Muốn nói Tiêu phu nhân làm nghĩa tử cầu sở ái còn nói quá khứ, Tạ gia thế nhưng cũng nguyện ý Tạ Phong giao cưới cái Tạ vô danh tiểu nương tử. Trong khoảng thời gian ngắn thế ra các quý nữ suýt nữa đều khóc ra tới, các phu nhân trên mặt tươi cười cũng có chút không nhịn được. Lão thái thái thấy thế vội vàng cười nói, đây là Thỉnh Thanh Vân các sư phó làm trà bánh, là các tiểu nương tử yêu nhất, đại gia đừng chỉ lo nói chuyện phiếm, ăn chút trà bánh. Lão thái thái cười không vào mắt, thật là không khéo, nàng cũng thích từ nhỏ dưỡng ở trong phủ tiểu nương tử, họa họa đứa nhỏ này cùng A Chấp giống nhau mệnh khổ, thật vất vả ngao lớn, Tạ gia cùng Tiêu gia đều cấp tới trích, trên đời này nơi nào có như vậy tốt sự tình. Mọi người vội vàng cười tách ra đề tài, Tô Họa cùng quý phủ cũng mượn cơ hội lui ra. Tô Họa, ta như thế nào cảm thấy Tiêu phu nhân cùng Tạ phu nhân đều ở hướng ngươi kỳ hào đâu? Quý phủ chua mà nói, ngươi nhưng tiểu tâm điểm đi, miễn cho trở thành thượng kinh các quý nữ công địch. Tô Họa phụ cười, kéo kéo nàng áo váy, cười nói, chỉ cần ngươi không ghen ghét ta, ta liền không sợ. Ta vì sao phải ghen ghét ngươi? Ta mọi thứ đều so ngươi cường. Quý phủ tự tin không đủ mà nói. Tô Họa cong mắt cười nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Quý phủ bị nàng như vậy lời ngon tiếng ngọt một hống, nháy mắt liền vui vẻ, tính, ngày sau Tô Họa nếu là gả đến hảo, nàng cũng đi theo thâm lây, vẫn là không ghen ghét. Vậy ngươi trộm nói cho ta, ngươi là thích ta Đường ca đâu, vẫn là Tiêu đại nhân, cũng hoặc là quận vương điện hạ. Tô Họa hàm hồ nói, bọn họ đều là bầu trời nguyệt, đều thích. Chỉ có thể tuyển một cái. Ta đây vẫn là tuyển ngươi đi. Không chuẩn chụp ta mông ngửa quý phù hung ba ba mà nói, khóe môi dơ lên nội tâm đẹp hơn thiên. Thực mau tiền viện truyền đến tin tức, nói yến hội trước tiên khai, mọi người vội vàng rời bước đến yến hội chỗ. Yến hội thiết lập tại giám bảo viên trước trên đất trống, nam quyến cùng nữ quyến phân tịch. Thôi ra lần này tiệc mừng thọ làm thập phần long trọng, mọi người vừa thấy yến hội chỗ thế nhưng phô trình bích ngọc thạch, nơi trốn đều là một người cao san hô đỏ bảo thụ, bích thụ kỳ thạch, sinh sôi xây ra kim ngọc đài, mà trung ương là mấy người cao mây mù núi giả suối phun, kia suối phun phun ra mây mù lợn lờ, đưa tới vô số con bướm chim bói cá nghỉ chân, yến hội liền đặt mình trong đó, phảng phất giống như tiên cảnh. Như vậy phô trương xem mọi người tắp lưỡi. Thôi ra gia chủ một sửa phía trước cấm trầm, ăn mặc kim sắc đạo bào, cười ha hả mà thỉnh mọi người vào ở. 50 bàn bàn tiệc, 30 bàn nam quyến, 20 bàn nữ quyến. Tô Họa cùng quý phủ ngồi ở mặt bàn, quay đầu thấy quý hàng chấp mang theo quý tứ lười biếng mà ngồi ở các nàng mặt sau, trung gian chỉ cách một cây san hô đỏ bảo thụ, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó thực mau liền ý thức được, thôi ra yến hội là dựa theo thuật sĩ thế giới địa vị tới bài. Quý hàng chấp liền tính phía sau có đại thuật sư, bản thân cũng không phải thuật sĩ, chỉ có thể bài đến nhất mạng. Yến hội đang muốn bắt đầu. Chỉ thấy Thôi Lăng Ca mang theo một cái văn nhã tuấn tiếu thanh y công tử tiến đến, người nọ mày kiếm mắt sáng, bên hông treo một thanh này kỳ dị giao long bảo kiếm, tiến lên cao giọng nói, phù đồ tháp đệ tử Tô Khinh Chu phụng sư mệnh tiến đến chúc mừng Thôi gia chủ tiệc mừng thọ, dâng lên thọ lễ một phần. Kia văn nhã tuấn tiếu nam tử nói xong, lấy ra một con tiểu xảo túi càn khôn, cởi bỏ túi khẩu, liền thấy một con bàn tay đại nho nhỏ linh hồ ngã xuống dưới, kia tiểu linh hồ sinh tuyết trắng, sợ tới mức run bần bật mà quỳ rạp trên mặt đất. Phía sau ba điều tuyết trăng cái đuôi cuộn tròn, rõ ràng là một con tam vĩ linh hồ. Đây là một con tam vĩ linh hồ, thuật sư cùng chi lập khế ước liền có thể có được linh hồ tam mệnh, ngày sau trưởng thành thành cửu vĩ linh hồ cũng là có khả năng. Tô Khinh Chu nói xong, mọi người kinh hãi, ngụ ý, cùng tam vĩ linh hồ lập khế ước, thuật sư liền có thể nhiều ra ba điều mệnh, này linh vật quả thực quá nghịch thiên. Ha ha ha, hảo, ta đây liền vui lòng nhận cho, người tới, cấp Tô gia lang quân thêm tòa. Thôi Viễn trên mặt có quang, cười ha ha lên. Phù đồ tháp đệ tử. Kia hắn chẳng phải là Nam Dương Tô Thị con cháu. Nghe nói Nam Dương Tô Thị cực kỳ tính bài ngoại, nếu là luận khởi thực lực, Tô gia gia chủ là đại thuật sư, hẳn là ở chúng thế gia trung bài thủ vị. Bậc này nghịch thiên linh vật, Tô gia cũng bỏ được đưa ra tới chúc thọ. Nay phù đồ tháp đệ tử sinh hảo tuấn tiếu, săn yêu bảng thượng như thế nào chưa từng có Nam Dương Tô Thị con cháu tên. Này ngươi cũng không biết. Bởi vì bọn họ Tô Thị săn yêu đều quan vào phù đồ tháp, muốn xem xét bọn họ xếp hạng đến đi phù đồ tháp. Quanh mình nghị luận không ngừng, Tô Họa nhìn kia sợ tới mức run bần bật tiểu linh hồ, khắp cả người phát lạnh, thế gia đại tộc chúng quy hỉ săn yêu bắt linh vật, này thế đạo, cá lớn nuốt cá bé. Nếu là có một ngày thân phận của nàng bại lộ, hay không cũng sẽ rơi vào cùng này chỉ tam vị linh hồ giống nhau kết cục. Chương 30.030 chính là cái họa thủy. Tuyết trắng tam vị tiểu linh hồ run bần bật mà quỳ rạp trên mặt đất. Nước nở mà kêu, tuyệt vọng mà nhìn về phía bốn phía thuật sĩ cùng võ giả, làm như đã nhận ra Tô Họa hơi thở, đột nhiên bạo khởi, nhanh như tia chớp mà nhảy đến Tô Họa trong lòng ngực. Tô Họa chỉ cảm thấy trong lòng ngực nhiều một đoàn mềm mại tiểu mao cầu, kia chỉ tam vĩ linh hồ liền chui vào nàng tay háo bãi hạ, ba điều lông xù xù cái đuôi nhỏ đáng thương hề hề mà dựng thẳng lên tới. Này biến cố xem mọi người sửng sốt. Tô gia tử đệ Tô Khinh Chu di một tiếng, đang muốn tiến lên đem tam vĩ linh hồ bắt được, đại thấy rõ Tô Hỏa mặt, như bị sét đánh, sắc mặt đột biến, lăng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tô Hỏa, này tiểu linh hồ như thế nào chạy đến chúng ta nơi này? Quý phủ thấy mọi người tầm mắt động tác nhất trí mà nhìn qua, đặc biệt còn có đến từ thượng tịch tầm mắt, tức khắc khẩn trương mà lôi kéo Tô Hỏa ống tay áo, mau đem nó đưa trở về. Tô Hỏa cảm nhận được tiểu linh hồ sợ hãi mà run lên một chút, theo bản năng mà ôm chặt kia chỉ tiểu linh vật, không nhúc nhích. Tô sư đệ, nay chỉ tiểu linh vật giống như cùng thôi ra vô duyên. Thủ tịch thượng, Tạ Phong Giao đột nhiên mở miệng nói, thuật sĩ tu hành, phần lớn tu tự thân tâm đèn, khế ước linh vật, đuổi này vì nô không khí đã sớm hẳn là hủy bỏ, nay chỉ tiểu linh vật vẫn là phóng sinh đi. Tạ Phong Giao vừa ra khỏi miệng chính là như vậy kính bạo lời nói, cả kinh mọi người sôi nổi ghé mắt. Phóng sinh thôi ra chủ thọ lễ, Tạ gia hôm nay là tới chúc thọ vẫn là tới tạp bái. Quận vương điện hạ như vậy dũng sao? Mà nữ quyến bên này, các quý nữ tắc hận ngứa răng, chẳng lẽ không phải bởi vì Tô Hỏa ôm kia chỉ tiểu linh vật không buông tay, quận vương điện hạ mới vì nàng xuất đầu sao? Chính là cái hỏa thủy. Quận vương điện hạ, lời này sai rồi. Cũng không phải mỗi người đều có người như vậy tu hành thiên phú, tư chất ngu dốt tự nhiên nghĩ ở nhờ ngoại vật tới tăng cường lực lượng của chính mình, khế ước linh vật, đuổi này vì nô không tính cái gì, nhân tính buồn ác, bọn họ nhưng không có gì đồng tình tâm. Tiêu Thiểu chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ mà cười, hướng tới Tô Hỏa chớp chớp mắt, trong tay khô mục đằng mọc ra vài miếng xanh biếc tân diệp, dường như có thể tại hạ một giây liền phát ra ra đáng sợ đằng mục chi lực. Một cái là thế gia trăm năm tới ưu tú nhất thiên chi tiêu tử, một cái là trưởng quản thượng kinh thành săn yêu vô số trừ yêu tư tư chủ, này hai người vừa nói lời nói liền đại biểu cho Tạ Tiêu hai nhà, những người khác tự nhiên không hé răng. Trường hợp tức khắc cầm cự được, ám lưu dũng động. Thôi ra gia chủ sắc mặt tâm trầm, hướng tới Tô Khinh Chu cười nói, hiền chất ghế trên đi, Lăng ca, ngươi đem kia chỉ tiểu linh hồ dẫn đi. Tuyết Hảo gần đây táo bạo thực, lực lượng cũng khi cường khi nhược, này chỉ tam vĩ tiểu linh hồ vừa lúc có thể cấp Tuyết Hảo bổ khí huyết. Thôi Lăng ca nếu như không nghe thấy, không núp ních. Mà Tô Khinh Chu ở ngắn ngủi cứng đờ lúc sau, không để ý đến Thôi ra gia chủ, nắm chặt trong tay dao long kiếm, đi đến Tô Hỏa trước mặt, ôn hòa nói, còn thỉnh nương tử đem tiểu linh hồ trả lại cùng ta, nương tử nếu là thích, ngày sau ta khắc tìm một con đưa cùng ngươi. Tô Khinh Chu một mở miệng, mọi người trợn mắt há hốc mồm, cằm ngã đầy đất, nhìn sắc mặt càng thêm âm trầm Thôi ra gia chủ, suýt nữa cười ra tiếng tới, Tô gia dường như cũng không quá đem Thôi ra chủ đương hồi sự. Tô Hỏa ôm trong lòng ngực lông xù xù tiểu linh hồ, dương mắt nhìn về phía hắn, thấy hắn thanh y hề như tố, mặt mày ôn nhuận, nhớ tới trong mộng bị tuyết bao trùm hào sơn, vô số tuyết độ hàn quạ phi phát mà đến, lãnh đạm xa cách mà nói, ta không khế ước linh vật, lang quân không cần lo lắng. Tô Hỏa ở tiểu linh hồ trên người lưu lại một đạo dấu vết, đem tiểu linh hồ bế lên tới, đưa cho hắn, hỏi, Tô thị nhất tộc đều yêu thích bắt giết linh vật sao? Nữ quyến bên này hít hà một hơi, thế ra con cháu cũng trợn mắt há hốc mồm. Tô Khinh Chu sắc mặt khẽ biến, cũng không biết nói như thế nào trả lời. Phù đồ tháp nội giam giữ vô số yêu vật, nhưng không người biết hiểu bên trong cũng giam giữ linh vật. Nam Dương quận, mấy năm nay lạnh băng giống một tòa vây thành, cho nên hắn mới có thể đi ra, tìm kiếm kia một kia như có như không hy vọng. Nương tử tựa hồ đối Tô thị nhất tộc có chút hiểu lầm, hy vọng ngày sau có thể cho thuyền nhẹ giải thích cơ hội. Tô Khinh Chu hơi hơi hoàng thần, tam vĩ tiểu linh hồ liền vèo một tiếng từ Tô Hỏa trên tay nhảy vào trong vườn, nháy mắt biến mất. Không cần. Tô Hỏa hơi hơi mỉm cười, bởi vì không có hiểu lầm, sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ thân thượng phù đồ tháp. Gì, tiểu linh hồ chạy. Quý phủ thất thanh kêu lên. Không sao, đều ở trong vườn, chỉ là tiểu nhạc đệm, người tới, khai tỉ. Thôi gia chủ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Thôi gia chủ, không phải nói tiệc tối có tầm bảo trò chơi sao. Không bằng đêm này tiểu tam đuôi tiểu linh hồ cũng gia nhập tầm bảo điểm có tiền, ai tìm được liền với ai. Tiêu Thiểu mắt đảo hoa nhau lại, cười nói, vẫn là Thôi gia chủ luyến tiếp. Thôi Viễn, nếu Tiêu Hiền chất đều nói như vậy, vậy ý để ngươi nói làm đi. Thôi Viễn ám mà cười lạnh, có Tuyết Hào ở trong vườn, này tiểu linh vật chỉ sợ đã sớm bị nó bắt lấy nuốt mất, đêm nay ai đều đừng nghĩ chạy, bao gồm Tô gia cái kia tiểu nương tử. Một khi đã như vậy, ta đây liền đi trước tầm bảo. Quận vương điện hạ sẽ không muốn cùng ta đoạt đi. Tiêu Thiểu cười đứng dậy, theo kia tam vĩ linh hồ biến mất phương hướng đuổi theo. Thấy Tiêu Thiểu đều đi tầm bảo, đợi một buổi trưa thế ra con cháu nhóm các đều chờ không được, Thôi ra lần này điểm có tiền thật sự là quá quý trọng, bọn họ đã sớm xem trọng muốn tìm bảo bối, hơn nữa sau lại tới tam vĩ tiểu linh hồ, lần này tầm bảo trò chơi trở nên càng thêm thú vị. Vì thế tuổi trẻ con cháu sôi nổi đứng dậy, tiến vườn tầm bảo đi, chỉ có thế hệ trước lưu lại ăn bàn tiệc. Trong khoảng thời gian ngắn, bàn tiệc thượng đi rồi hơn một nửa. Tô Họa cũng bị quý phủ lôi ra tới, theo đông đảo tiểu nương tử vào vườn. Tô Họa, ngươi hôm nay hảo kỳ quái, Tô Khinh Chu lớn lên ngọc thụ lâm phong, ôn nhuận có lễ, ngươi như thế nào đối hắn như vậy hung? Tiểu bạch thỏ cũng sẽ cắn người. Quý phủ cười trêu nói, thấy vương, la nhị nữ bỏ nàng chạy, hừ lạnh một tiếng, lo chính mình cùng Tô Họa tổ đội tầm bảo. Có thể là khí trang bất hòa. Trong vườn tiểu đạo đông đảo, không trong chốc lát mọi người liền tách ra đi rồi, các đều kích động khẩn trương mà siêu tầm manh mối. Tô Họa nhất quán mù đường, không nhớ được lộ, cũng may nàng ở tiểu linh hồ trên người để lại ấn ký, có thể cảm ứng được nó vị trí, lại không yên tâm quý phủ, liền lôi kéo quý phủ cùng đi tìm tiểu linh hồ. Gì, Tô Họa, phía trước có phải hay không Tiêu Thiểu? Quý phủ mắt sắc mà kêu lên, chúng ta mau cùng thượng. Tiêu Thiểu một bộ hồng y gì thập phần thấy được, ở phía trước núi giả núi non trùng điệp chỗ chợt lóe mà qua, thực mau liền biến mất. Tô Họa trong lòng biết Tiêu Thiểu chuyến này mục đích không đơn giản, thấy hắn biến mất phương hướng cùng Tam Vĩ Linh Hồ phương hướng là nhất trí, vội vàng lôi kéo quý phủ cùng qua đi. Hai người từ núi giả ra tới, liền thấy không trung tựa hồ tối sầm giống nhau, tiến vào một chỗ bóng cây rậm rạp chỗ, nơi trốn đều là kỳ dị cây cối cùng hoa cỏ, kia hoa cỏ nở rộ như chén đại, đủ mọi màu sắc, tản ra mê người hương thơm, bốn phía đứng sừng sững quỷ dị kỳ thạch. Tô Họa nội tâm ẩn ẩn cảnh giác, thấy quý phủ duỗi tay đi trích sáng như ánh bình minh diễm lệ đóa hoa, sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói, đường trích. Vì cái gì không thể trích? Này hoa thật đẹp. Quý phủ lời còn chưa dứt, liền thấy kia đóa diễm lệ đóa hoa đột nhiên mở ra, đem nàng toàn bộ cánh tay đều nuốt đi xuống, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, thất thanh kêu lên, hoa, hoa, hội hoa ăn người. Tô Họa đầu ngón tay tràn ra tâm đèn chi lực, màu xanh băng đông tuyết đem hoa ăn thịt người rào đoạn, một phen túm ra quý phủ, chỉ thấy vừa rồi còn bình tĩnh bong cây rừng rậm nội, sở hữu hoa cỏ cây cối tất cả đều sống, tam khối hình người kỳ thạch cũng di động lên, đem các nàng nháy mắt bước tiến lâm chỗ sâu trong. Tô Họa, này rốt cuộc là địa phương nào? Quý phủ sắc mặt trắng bệnh, vừa mới còn ở trong rừng rậm bị hoa ăn thịt người cắn ướt, trước mắt liền đến khắp nơi dung nham chỗ, thấy dưới chân xuất hiện một đám dung nham huyết hố, tức khắc sợ tới mức hét lên. Đừng loạn đi, đi theo ta phía sau. Tô Họa cảm giác quanh thân khí huyết ở sói mòn, quý phủ sắc mặt cũng trắng bệnh, duỗi tay để lại giữa mày. Từ nàng bị thương liền vẫn luôn trầm tịch tiểu tranh quận đột nhiên tinh thần phân chấn lên, mặt trái hiện lên một hàng tự, xiềng xích mê cung trận, tuyệt sát trận pháp, tiến vào trận pháp nội sở hữu sinh vật kết làm tế phẩm, 12 cái canh giờ không ra, khí huyết liền bị hút hầu như không còn. Tiến mắt trận, chu sát cung cấp người, nhưng phá trận. Tô Họa sắc mặt khẽ biến, rốt cuộc minh bạch vì sao thôi ra muốn lộng một cái tầm bảo cho chơi, nguyên lai toàn bộ vườn đều bao phủ ở tuyệt sát trận nội, sở hữu tiến vào giám bảo viên người đều tự động trở thành tế phẩm, mà hút bọn họ khí huyết tự nhiên là thôi ra kia chỉ Hải Đông Thanh. Thôi ra thật là điên rồi, vì trợ Hải Đông Thanh lần thứ tư thức tỉnh thành công, thế nhưng muốn hiến tế rất nhiều như vậy thuật sĩ cùng vô tội người, lòng ngông dạ thú. Tô Họa, hảo lãnh. Quý phủ trước mắt cảnh trí đã từ dung nham mà biến thành đóng băng tuyết địa, đầy trời đại tuyết rơi xuống, nháy mắt liền đem nàng đông lạnh toàn thân cứng đờ. Quý phủ, này đó đều là ảo giác. Nhắm mắt lại. Tô Họa duỗi tay che lại nàng đôi mắt, bên hông tuyết trắng hải sừng châu nội đột nhiên truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Tô Họa, nói hạ ngươi vị trí, ta lại đây tìm ngươi. Tô Họa nội tâm kinh hỉ, vội vàng cầm lấy kia chỉ hải sừng châu, gõ gõ, nói, ta cùng quý phủ bị nhốt ở xiềng xích mê cung trận nội, nơi này đều là cực đoan ảo cảnh, thay đổi trong nháy mắt, tạ phong giao, ngươi cẩn thận. Hải sừng châu bên kia dừng một chút, ngay sau đó truyền đến một đạo thanh tuyền thanh âm, hảo, đừng sợ. Thanh âm kia mang theo một tia đạm đến mấy không thể tra sung sướng chi ý. Tô Họa, là tạ phong giao muốn tới cứu chúng ta sao? Quý phủ nhắm mắt lại, gắt gao mà nắm chặt Tô Họa cánh tay, sợ tới mức thanh âm mang theo khóc nức nở, nơi này so huyết con rơi còn đáng sợ. Xiềng xích mê cung trận có thể so huyết con rơi nguy hiểm 100 lần. Ngươi nắm ngươi đi, đừng sợ. Tô Họa hít sâu, đối với phá trận nàng rốt đặc cắn mai, chỉ có thể dựa vào linh vật đối với nguy hiểm cảm ứng trực giác đi, còn chưa đi ra vài bước, chỉ thấy nhanh như tia chớp tuyết trắng bóng dáng thoán tiến vào, lập tức nhảy đến nàng đầu vai. Trước kia chạy thoát Tam Vĩ tiểu linh hồ hơi thở thoi thóp mà ghé vào Tô Họa đầu vai, lông xù xù ba điều cái đuôi đều bị thương, cắn Tô Họa đoạn áo ngắn váy dài liền chi chi mà kêu. Tô Họa đau lòng mà sờ sờ nó, còn chưa tới kịp hỏi, liền thấy dưới chân không còn, rơi vào một cái sâu thẳm thông đạo nội. Chương 31031 còn đi được động lộ sao? Tô Họa cùng quý phủ rơi vào sâu thẳm thông đạo, sở hữu hào giác biến mất, chỉ còn lại có trước mặt nhảy lên lục quang giá cắm nến cùng thạch thất. Quý phù gắt gao mà nắm chặt Tô Họa quần áo, nhìn âm trầm ẩm ướt thông đạo, thanh âm phát run, Tô Họa, đây cũng là ảo giác sao? Không phải. Tô Họa duỗi tay sờ sờ tường đá độ ẩm, chúng ta hẳn là trong lúc vô ý rớt đến đáy hồ nhân tạo ám đạo, thông đạo phía trên có dòng nước thanh. Đáy hồ ám đạo. Quý phù có chút há hốc mồm, thôi ra vườn hồ nhân tạo phía dưới còn có ám đạo. Chúng ta vẫn là chạy nhanh kêu cứu đi, tỷ phu nghe được thanh âm sẽ đến cứu chúng ta, còn có quận vương điện hạ. Tô Họa không hề răng, dám bảo viên chính là một cái thật lớn bẫy dập, thôi ra là sẽ không có người tới cứu bọn họ, thôi viện dã tâm bừng bừng, cực khả năng sẽ lộng chết mọi người. Chi chi tuyết trắng tam vĩ tiểu linh hồ cắn Tô Họa làn váy liền hướng thông đạo phía trước chạy. Tô Họa theo kia tiểu linh hồ đi phía trước đi, mới quải qua thông đạo, đột nhiên thông đạo lâm vào một mảnh hắc ám. Một thanh lạnh băng như lưới dao vũ khí sắc bén chống lại nàng cổ, một đạo nguy hiểm thanh âm ở sau người vang lên, đừng núp ních. Tô Họa cả người cứng đờ, vẫn không núp ních, cảm giác một đạo dây đằng đem nàng tay chân cuốn lấy, tức khắc chần chờ mà ra tiếng, Tiêu Thiểu. Đối phương cao lớn cao dài thân ảnh một đốn, búng tay thắp sáng thông đạo nội màu xanh lục lân hỏa, trầm thấp khàn khàn mà nói, là ta. Mãn tay háo đều là vạn quý giá trọng trầm hương hơi thở. Thông đạo nội nháy mắt khôi phục ánh sáng, Quý Hàn chớp buông ra nàng. Có chút vô lực mà đỡ tưởng, tuyết trắng áo gấm thượng vết máu loang lổ, làm như bị thương. Tô Họa chấn động, vội vàng đỡ lấy hắn, hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Quý Hàn chớp đôi mắt nửa hạp, lãnh đạm nói, đi lầm đường, rơi vào tới. Nam nhân nói xong, thấp thấp mà ho khan vài tiếng, chau mày tới, nơi này trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng thổ mùi tanh, làm hắn chán ghét. Chi chi. Tô Họa thấy tiểu linh hồ cắn nàng góc váy, lại quay đầu nhìn lại. Quý phủ không biết khi nào hôn mê qua đi, tức khắc một cái đầu hai cái đại, thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Nơi này nguy hiểm, ta tìm xem có hay không đường đi ra ngoài. Ngươi cùng quý phủ lưu lại nơi này, đừng chạy loạn. Tô Họa đang muốn đi phía trước dò đường, thủ đoạn bị người quặc trụ, một hồi mắt liền đâm tiến Quý Hàn chấp sâu thẳm màu trà đồng tử nội. Ngươi muốn ném xuống ta. Nam nhân thanh âm trầm thấp, mang theo một tia che giấu tức giận. Tô Họa thấy hắn cổ tay háo ẩn ẩn có vết máu. Gắt gao lôi kéo nàng không buông tay, tái nhợt tuấn mỹ khuôn mặt, đôi mắt đỏ bừng, mang theo không dễ phát hiện yếu ớt, cùng hắn dị vãng lười biếng ngạo mạn tư thái khác nhau như hai người, đáng chết mỹ nhược thảm. Tô Họa hít sâu, nói, nơi nào bị thương? Ta nhìn xem. Thôi ra như vậy nguy hiểm, ngươi lại không hiểu thuật pháp có thể hay không đừng xem náo nhiệt. Vừa này là ngươi có thể tới sao? Tô Họa thấy hắn đầu vai làm như có vết máu, liền đi xem hắn thương thế, kết quả bị dưới chân tiểu linh hồ một vướng. Bay thẳng đến hắn quăng ngã qua đi, đụng vào hắn ngực, đối phương kêu rên một tiếng, làm như đụng vào phía sau trên tường đá. Tô Họa quanh thân đều bị ủ rột như hải khác phái hơi thở vây quanh, gương mặt nóng lên, dương mắt liền nhìn thấy hắn duyên dáng cầm tuyến cùng đau ra tới mồ hôi lạnh, kia mồ hôi lạnh theo hầu kết, lướt qua gợi cảm xương quai xanh, lại hoàn toàn đi vào và táo biến mất không thấy. Tô Họa chỉ cảm thấy ngón chân chảo địa, không cẩn thận đụng tới hắn ngực, lúc này mới kinh giác Quý Hàn chấp thoạt nhìn yếu đuối mong manh, kỳ thật sờ lên có thịt. Cơ bắp đường cong lưu sướng, rắn chắc hữu lực. Ngươi còn có thể càng xuẩn một chút sao? Quý Hàn chớp đôi mắt u ám, nhìn ném tới chính mình trong lòng ngực Tô Họa, cái chán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, không biết là thương thế tăng thêm đau, vẫn là bên nguyên nhân. Tô Họa bỗng nhiên buông ra tay, lui về phía sau một bước, đem tam vi tiểu linh hồ bế lên tới, xấu hổ không mất lễ phép mà cười nói, ngoài ý muốn, chỉ do ngoài ý muốn, chúng ta vẫn là véo tỉnh quý phủ đi phía trước đi thôi. Quý Hàn chấp liếc mắt một cái bất tỉnh nhân sự quý phủ, hừ lạnh một tiếng, phế vật. Quý Hàn chấp bị thương, thả thói ở sạch nghiêm trọng, chạm vào đều lười đến chạm vào quý phủ một chút, càng miễn bàn đỡ nàng đi rồi, Tô Họa không có cách, chỉ có thể bóp quý phủ người chung, đem nàng đánh thức. Quý phủ mơ màng hồ đồ mà tỉnh lại, đang muốn ôm Tô Họa anh mà khóc, thấy Quý Hàn chấp lạnh lạnh tầm mắt nhìn qua, sợ tới mức một run run, nhanh nhẹn mà bỏ dậy, thê thê thảm thảm mà đi theo hai người phía sau. Ba người mang theo một con bị thương tiểu linh vật, tạo thành bệnh tàn đội, dọc theo khúc chiết thông đạo đi phía trước đi, cũng không biết đi rồi bao lâu, đổi tới đổi lui giống như mê cung giống nhau, thế nhưng một người không có gặp được. Chúng ta sẽ không chết ở chỗ này đi. Quý phủ thanh âm mang theo khóc nức nở, ta cảm giác đi rồi một canh giờ. Là mê cung. Tô Họa cũng đã nhận ra không thích hợp, nội tâm ẩn ẩn xuất ruột, quý phủ miệng cọp gan thỏ, nhát gan, Quý Hàn chấp lại là cái ma ốm, lại vòng đi xuống, liền nguy hiểm. Cố tình nàng từ nhỏ chính là cái mù đường. Tô Họa gõ gõ tuyết trắng sừng châu, nói, Tạ Phong, Giao, ngươi có thể nghe được sao? Thông đạo nội truyền đến nàng hồi âm, hải sừng châu không có đáp lại. Quý Hàn chấp đã sớm chú ý tới nàng mang theo hải sừng châu, lười biếng nói, đường tê, nơi này là trận pháp khép kín không gian, lộ ở dưới chân. Tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm. Dưới chân, Tô Họa cùng Quý Phủ giật mình mà kêu lên. Quý Hàn chấp đi đến hai điều thông đạo liên tiếp chỗ, lãnh đạm mà nói, lại đây. Tô Họa cùng Quý Phủ mới vừa đi qua đi, chỉ thấy thông đạo nội ẩn ẩn có phình phình tin đồn tới, ba người dưới chân thông đạo đột nhiên không còn, tiếp tục đi xuống rớt. Tô Họa cả kinh, hoảng loạn trung bị người khấu khẩn vòng eo, đối phương trên người trầm hương hơi thở dũng mãnh vào, thâm trầm khô giáo, năng nhân tâm khẩu nóng lên. Ba người ngã xuống, Tô Họa quăng ngã ở Quý Hàn chấp trên người, đang muốn đứng dậy, đầu đã bị hắn ấn tới rồi ngực, bên cạnh người truyền đến Quý Phủ tiếng kêu sợ hãi. Tô Họa sắc mặt khẽ biến, tranh thoát Quý Hàn chấp tay, đã thấy rõ trước mắt hết thảy, sắc mặt trắng bệnh, suýt nữa buồn nôn, chỉ thấy bọn họ rớt vào một cái không lớn không nhỏ thi hố nội bạch cốt trắng như tuyết, cách đó không xa chính là một phương huyết trì bốn phía đều là các loại phiếm mùi máu tươi hình cụ, âm trầm đáng sợ, trên vách tường sáng lên một trường xuyến đèn trường minh. Quý Phủ lại lần nữa dọa ngất xỉu đi, Tô Họa cung tay chân lạnh lẽo. Quý Hàn chấp môi mỏng gợi lên, thon dài như ngọc năm ngón tay ấn ở Tô Họa đầu vai, có chút gian nan mà đứng dậy, đi ra thi hố, hướng tới Tô Họa duỗi tay, còn đi được động lộ sao. Tô Họa hít sâu, bắt lấy hắn tay, ra thi hố, đầu ngón tay thoáng khởi một cổ gió nhẹ, đem Quý Phủ lôi ra tới, đang muốn hỏi Quý Hàn chấp như thế nào biết nơi đầy cơ quan thuật, liền thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân cùng quỷ dị lục lạc thanh. Tô Họa cả người căng chặt, theo bản năng mà đứng ở Quý Hàn chấp trước người. Rút ra tiên hạc cái châm cài đầu. Chỉ thấy một cái hắc y dị thuật sĩ phe phẩy lục lạc, mang theo mấy người từ thạch thất gian ngoài đi vào tới, những người đó một đám biểu tình dại ra, tay chân cứng đờ, giống như rối gô giật dây, thình lình đều là tiến đến chúc mừng thế gia con cháu. Tô Họa mắt sắc mà nhìn thấy Hồng Y Ly rêu giao Tiêu Thiểu cũng ở trong đó, tức khắc chấn động, thừa dịp kia dẫn linh người phản ứng không kịp, chợt làm khó dễ, trực tiếp tế ra chính mình mạnh nhất tuyệt sát ý cảnh đồ, tức khắc từ đường nội đèn trường minh tối sầm lại. Một loan thượng huyền nguyệt quỷ dị mà xuất hiện ở giữa không trung, cùng với giếng cạn, đào hoa cùng tựa ẩn nếu hiện thôn trang hình dáng. Người nào? Dẫn linh người chấn động, không nghĩ tới từ đường nội thế nhưng có dấu thuật sĩ, đón đầu đã bị Tô Họa ý cảnh đồ tập trung, đang muốn tế ra tâm đèn chi lực, đã bị muôn vàn dây mây trọng thương, bó vững chắc. Tô Họa vui vẻ, Tiêu Thiểu thế nhưng là làm bộ. Nguy hiểm thật, suýt nữa tạp ta trừ yêu tư tư chủ chiêu bài. Cha trộn ở trong đội ngũ Tiêu Thiểu biểu tình nháy mắt trở nên sinh động tươi sống lên, đi qua đi đem trọng thương dẫn linh người xách lên tới, lạnh lùng nói, các ngươi thôi ra câu nhiều như vậy thuật sĩ tới, ý muốn vì sao? Kia dẫn linh người bị Tiêu Thiểu bóp chặt tiết hầu, gian nan mà nói, là vì cấp Tuyết Hảo đại nhân hút máu. Trừ bỏ ngươi, còn có bao nhiêu dẫn linh người? Tổng cộng có 8 dẫn linh người, mặt khác đội ngũ thực mau liền sẽ trở về, ngươi thả ta có thể mang các ngươi đi ra ngoài. Kia dẫn linh người ta nói xong, đột nhiên bạo khởi, một chưởng đánh vào phía sau huyết trì thượng, chỉ nghe thấy thật lớn ầm vang tiếng vang lên, toàn bộ đáy hồ địa cung đều chấn động lên. Tô Họa sắc mặt đột biến, mà kia dẫn linh người xúc động cơ quan, liền hai mắt vừa lật, diệt tâm đèn mà chết. Đáng chết. Tiêu Thiểu thấy kia dẫn linh người tự phơi tâm đèn mà chết, mắt đào hoa nheo lại, cảm giác được toàn bộ đáy hồ địa cung đều ở chấn động, vội vàng chiều Tô Họa cùng Quý Hàn chấp nói, các ngươi như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Kia chỉ Hải Đông Thanh thực mau liền sẽ trở về, chúng ta muốn chạy nhanh rời đi. Không còn kịp rồi, địa cung ở bay lên. Một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến, chỉ thấy Tạ Phong Giao từ một khác điều thông đạo nội đi ra, sắc mặt như sương tuyết. Tạ Phong Giao lời còn chưa dứt, liền thấy toàn bộ thạch thất bắt đầu phát sinh biến hóa, đỉnh đầu thạch thất ầm ầm ầm mà trầm xuống, lộ ra đã vào đêm sao trời, địa cung bay lên, tường đá trầm xuống, tức khắc toàn bộ địa cung liền từ đáy hồ thăng đi lên. Toàn bộ địa cung chiếm địa số mẫu. Giống như một đóa thật lớn huyết liên hoa, huyền với hồ nhân tạo phía trên, bại lộ tại thế nhân trong mắt. Tô Họa hít sâu, nhìn đỉnh đầu bầu trời đêm, cùng với dưới chân hiển hiện ra thật lớn trận pháp đồ, bọn họ vị trí huyết chỉ đúng là trận pháp mắt trận, mà 8 điều thật lớn xiềng xích tắc liên tiếp 8 phó trận mắt, đem toàn bộ thôi phủ đều bao quát ở bên trong. Giờ phút này thôi phủ là một trương thiên la địa võng. Trận pháp nội, đang ở săn mồi Hải Đông Thanh thấy chính mình căn cứ bí mật thế nhưng bại lộ ra tới, tức khắc phẫn nộ mà mở ra cánh. Bay đến trên nóc nhà, phát ra huyết tinh tiếng kêu to. Mà thôi ra bàn tiệc thượng, mọi người nhìn trên mặt hồ xuất hiện cự đại mà cùng với kia huyết tinh huyết trì, bị nhốt ở trận pháp các nơi thế gia con cháu nhóm, sôi nổi cả giận nói. Thôi Viễn, ngươi thôi ra muốn làm cái gì? Thôi Viễn, ngươi thế nhưng ở trong phủ thiết trận pháp, bọn họ bên trong đại bộ phận đều là không hiểu thuật pháp người thường. Thôi Viễn sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng quát, Tiêu Thiểu, Tạ Phong Giao, các ngươi cũng dám tự tiện xông vào ta thôi ra cấm địa. Sớm biết như thế, ngày ấy hắn nên giết này hai người. Tối nay hắn nương tiệc mừng thọ chi danh, mời thượng kinh đại bộ phận thế gia con cháu tiến đến dự tiệc, dựa theo kế hoạch mở ra xiềng xích mê cung trận, đêm này đó thuật sĩ câu đến trận pháp nội, trở thành tuyết hào đồ ăn, trợ tuyết hào lần thứ tư thức tỉnh. Hiện giờ mới vừa vào đêm, trận pháp chưa mở ra, Tiêu Thiểu cùng Tạ Phong giao thế nhưng xâm nhập địa cung, còn đem toàn bộ địa cung đều bại lộ ra tới, đưa bọn họ thôi ra lớn nhất bí mật cho hấp thụ ánh sáng tại thế nhân trong mắt, tối nay hắn chỉ có thể mở ra trận pháp giết sạch mọi người. Thôi Viễn hai mắt màu đỏ tươi, phát ra một tiếng còi, triệu hoán Hải Đông Thanh. Thật lớn Hải Đông Thanh lực lượng nháy mắt bạo trướng gấp 10 lần, cánh che trời mà mở ra, bao phủ toàn bộ thôi phủ, một cổ đáng sợ huyết sát chi lực tỏa khắp mở ra. Mọi người sắc mặt đột biến, thôi ra Hải Đông Thanh thế nhưng cho tới nay đều ở che giấu thực lực. Nay thực lực khủng bố, có thể so với đại thuật sư, sao có thể? Cùng lúc đó, giấu ở các nơi thôi ra võ giả cũng sôi nổi lượng ra binh khí. Thôi Viễn, ngươi làm gì vậy? Ngươi dám ở thượng kinh tàn sát thuật sĩ? Thôi Viễn, bằng ngươi thôi ra liền dám đối với kháng Tiêu Tạ hai nhà. Tiêu gia gia chủ nhất quán hiền lành tươi cười cũng biến mất không thấy. Thôi ra gia chủ âm trầm mặt mày hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc, ha ha cười nói, hôm nay các ngươi bước vào ta thôi phủ bắt đầu, liền chú định có đến mà không có về. Lăng ca, mở ra trận pháp, làm Tuyết Hảo ăn chán chê một hồi. Thôi Viễn thân thể kích động đến ẩn ẩn run rẩy, hắn ngóng trông một ngày này mong lâu lắm, hắn hoa 20 năm chế tạo này tòa huyết sắc địa cung, bày ra xiềng xích mê cung trận, rốt cuộc chờ tới nhiều như vậy thuật sĩ cốt đủ, trong đó còn bao gồm thiền chi kiêu tử Tạ gia con cháu cùng Tiêu gia con cháu. Bọn họ đều đem trở thành trận pháp vong hồn, trở thành Tuyết Hào trong miệng thực, chờ Tuyết Hào lần thứ tư thức tỉnh thành công, hắn liền có thể thành công tiến vào đại thuật sư, trở thành thế. Gia tôn sư. Điên rồi, thôi ra thật sự điên rồi. Thôi phủ nội, mọi người nhìn đỉnh đầu thật lớn Hải Đông Thanh, đêm trăng hạ đáng sợ huyết trì, cùng với bốn phía tám phó trận mắt cùng trung ương thật lớn mắt trận chi gian hiện ra từng cây thật lớn huyết sắc xích, những cái đó xích đem tất cả mọi người buộc chặt trong đó. Mọi người nội tâm đều sinh ra đến xương hàn ý tới. Chương 32032 thôi lăng ca chuyện xưa. Trăng lạnh như câu. Thôi Viễn trên mặt hưng phấn giữ tợn tươi cười còn chưa đạm đi, liền thấy Thôi Lăng Ca chấp kiếm nhảy lên chính giữa hồ địa cung, nhất kiếm cắm vào đỉnh cao nhất mắt trận chỗ, tức khắc sở hữu huyết sắc xiềng xích tức đứt từng khúc vỡ ra tới, toàn bộ xiềng xích mê cung trận sụp đổ. Thôi Viễn không dám tin tưởng mà hô, "Lăng ca, ngươi làm cái gì?" Ôn Tồn lễ độ nam tử dương mắt nhìn thoáng qua bầu trời trăng lạnh, bình tĩnh nói, phụ thân, tối nay sẽ không có xiềng xích mê cung trận. Cục diện chuyển biến bất ngờ, mọi người xem kinh hãi, Tạ Phong Giao cùng Tiêu Thiểu vội vàng đi tới Tô Họa bên cạnh người, sắc mặt ngưng trọng, không biết thôi ra rốt cuộc trong hồ lô bán cái gì dược. Địa cung cơ quan là Thôi Lăng Ca mở ra. Tạ Phong Giao rũ mắt thấy Tô Họa, thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì, thoáng yên tâm, mới vừa rồi Hải Sừng Châu liên hệ không thượng Tô Họa, hắn liền biết nàng tiến vào trận pháp trong vòng, nóng vội dưới trực tiếp xâm nhập địa cung. Cũng may người không có việc gì. Tô Họa gật đầu, là vừa mới cái kia dẫn linh người mở ra. Người nọ mở ra địa cung cơ quan lúc sau, liền tự diệt tâm đèn mà chết. Tô Họa không tự chủ được mà nhớ tới đêm đó liên nữ, cũng là giống như tử sĩ giống nhau khẳng khái chịu chết. Thôi ra người. Tạ Phong Giao cả kinh. Tiêu Thiểu khỏe môi tươi cười thu liễm vài phần, khiếp mắt nói, ta như thế nào cảm giác tối nay không phải chúng ta cùng thôi ra sự tình, mà là thôi ra phụ tử chi gian sự tình. Tiêu đại nhân nội tâm ẩn ẩn khó chịu, hắn từ Thôi Tín bốc đèn thảo hạt sự kiện bắt đầu truy tra, từ chùa Vạn Linh tra được Thanh Hà quận, lại tra được Thượng Kinh, mắt thấy tra được Thôi gia che giấu bí mật, kết quả Thôi gia phụ tử trở mặt thành thù, này hết thể rất có thể là người có tâm cố ý an bài, Tiêu Thiểu cảm giác chính mình là cái công cụ người. Thế ra sự, thế ra tất. Cực hảo. Tạ Phong Giao dương mắt nhìn ở vào thị huyết trạng thái Hải Đông Thanh. Thôi gia mấy năm nay vì dưỡng Hải Đông Thanh, thế nhưng lấy thuật sĩ máu thịt tới nuôi nấng. Này đã không phải linh vật, là yêu vật. May mắn Thôi Lăng Ca còn có vài phần lương tri, nếu không tối nay tất yếu máu chảy thành sông. Bên kia Thôi Viễn giận cấp công tâm, phun ra một búng máu tới, nổi giận nói, nghiệt tử, ngươi dám. Thôi Lăng Ca hoành kiếm lạnh lùng nói, phụ thân, thôi ra mấy năm nay làm nghiệt quá nhiều, hôm nay ta liền lấy kế nhiệm ra chủ thân phận tru sát yêu vật. Thôi Lăng Ca kiếm chỉ nóc nhà Hải Đông Thanh, đáy mắt hận ý mãnh liệt mà ra. Thôi Viễn gấp đến đỏ mắt tỉnh, cả giận nói, ngươi dám. Nó là ngươi lão tổ tông. Nó không phải, nó chỉ là một cái cắn nuốt vô số thôi ra người huyết nục, sống thượng trăm năm lão yêu vật. Thôi Tín, thượng linh vị. Thôi Lăng Ca thanh âm nghẹn ngào, chỉ thấy bóng đêm hạ, tuổi trẻ thuật sĩ mang theo thôi ra võ giả nhóm từ trong bóng đêm đi ra, mỗi người trên tay đều phủng linh vị, đen nghìn nghịt linh vị thế nhưng không dưới trăm vị, xem người khắp cả người phát lạnh. Thôi Tín hai mắt đỏ đậm, nước nở nói, 12 tuổi khi, ta mẫu thân sinh hạ song sinh tử, đệ muội không đủ một tuổi, bị Hải Đông Thanh ăn luôn. Mẫu thân điên khùng đến chết. 7 tuổi năm ấy, gia chủ mang tỷ tỷ của ta tiến vào địa cung, tỷ tỷ của ta thi cốt liền táng ở địa cung. Từng bước thôi ra con cháu đứng ra, bình tĩnh mà nói nhất kinh tâm động phách nói. Câm mồm, các ngươi câm mồm thôi Viễn Trạm nếu điên khùng mà nổi giận nói, cắt vỡ lòng bàn tay, dẫn tới nóc nhà Hải Đông Thanh lao xuống dưới, điên cuồng mà cắn nuốt máu tươi. Đại gia cẩn thận, thôi Viễn muốn ngự linh. Chỉ thấy đất bằng quát lên thập cấp cơn lốc, thôi Viễn rút kiếm nhảy đến Hải Đông Thanh bối thượng, lấy huyết sử dụng Hải Đông Thanh phun ra từng đạo lưỡi dao gió, đầy trời lưỡi dao gió từ trên trời giáng xuống, nơi đi đến không gì chặn được, nháy mắt liền đem thôi ra vườn hủy thất thất bát bát. Các quý nữ cùng thế gia con cháu kinh hoàng thất thố lên, Tạ gia cùng Tiêu gia gia chủ kết ra thật lớn phòng hộ cháo, bảo vệ phía dưới người đồng thời hô, Phong Giao, A Thiểu. Tạ Phong Giao cùng Tiêu Thiểu đã sớm tế ra tâm đèn chi lực, tức khắc vô số màu xanh lơ lôi điện bổ về phía Hải Đông Thanh, Tiêu Thiểu đằng một chi lực cũng kết ra muôn vàn dây mây, ngăn trở Hải Đông Thanh lưới giao gió. Tô Họa cũng tế ra tâm đèn chi lực, đông tuyết bay múa, bảo vệ quý hàn chấp cùng quý phủ. Thôi Viện thấy thế, sái ra càng nhiều thuật sĩ máu, Hải Đông Thanh cắn nuốt chủ nhân huyết, lực lượng nháy mắt bạo tẩu. Không tốt, Hải Đông Thanh muốn tiến vào đại thuật sư, mau ngăn cản nó. Tạ Phong Giao đồng tử biến thành màu xanh lơ, bên trong lập lòe lôi điện ánh sáng, lập tức tế ra chính mình mạnh nhất tuyệt sát, thiên phạt, tức khắc toàn bộ thượng kinh đô mây đen giăng đầy, sấm sét âm ầm, vô số lôi điện hàng đến Hải Đông Thanh trên người. Hách, này lão Đông Tây là điên rồi không thành, kia Hải Đông Thanh sẽ hút quang hắn huyết, một khi nó tiến vào đại thuật sư cảnh giới, nhất định sẽ tàn sát thượng kinh. Tiêu Thiểu cả giận nói, lập tức tế ra chính mình tuyệt sát, tâm thứ lồng giam. Tức khắc một con thúy lục sắc tiểu lồng giam khinh phiêu phiêu mà lướt qua muôn vàn lưỡi dao gió cùng lôi điện chi lực, rơi xuống Thôi Viễn trên người, nháy mắt tụ trụ Thôi Viễn tâm đèn, phát ra ra đáng sợ uy lực. Thôi Viễn phun ra tam khẩu huyết, đầy đầu tóc đen nháy mắt biến thành đầu bạc, ở không trung tản ra, điên cuồng cười nói, hôm nay liền cho các ngươi nhìn xem Thôi gia trăm năm tới vĩ đại nhất linh vật. Tô Họa thấy hắn hoàn toàn điên rồi, bị dã tâm cùng dục vọng bức điên, thấy Hải Đông Thanh lực lượng còn ở bò lên, vội vàng tiến lên. Thủ đoạn đột nhiên bị người quặp trụ. Quý Hàn chấp màu trà đồng tử sâu thẳm, nhàn nhạt nói, nợ máu trả bằng máu, đây là Thôi gia sự tình. Khi nói chuyện, chỉ thấy Thôi Lăng Ca đã chấp kiếm nhảy lên nóc nhà, cắt ra lòng bàn tay, thuật sĩ máu ở không trung nhỏ giọt xuống dưới, mặt mày lạnh băng, phụ thân, trăm năm tới, chúng ta Thôi gia con cháu lấy huyết nhục nuôi nấng Hải Đông Thanh, ngươi đã quên sao, ta cũng khế ước quá Hải Đông Thanh. Thôi Lăng Ca nói xong, lòng bàn tay huyết lưu như chú. Lấy thuật sĩ máu mạnh mẽ khống chế Hải Đông Thanh, tức khắc Hải Đông Thanh trong cơ thể xuất hiện hai cổ lực lượng cường đại, một tả một hữu, một băng một hỏa, đồng thời khống chế nó. Hải Đông Thanh bị trong cơ thể hai cổ lực lượng khống chế, một loại thích giết chóc, một loại ngăn sát, thân thể giống như bị xé rách mở ra giống nhau, phát ra ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cộng đồng khế ước. Tạ gia gia chủ sắc mặt khẽ biến, khó trách Thôi gia nhiều thế hệ quyển dưỡng linh vật, bọn họ thế nhưng toàn tộc khế ước Hải Đông Thanh, cộng đồng chăn nuôi nó. Cho nên ngắn ngủn trong vòng trăm năm liền dưỡng ra có thể so với đại thuật sư yêu vật. Thôi ra, đây là ở dưỡng yêu. Cuối cùng một câu giống như cự lôi giống nhau bổ vào mọi người trong lòng, mọi người nội tâm hoảng hốt. Nay không phải ngự linh, đây là vì theo đuổi lực lượng, ở dưỡng yêu. Tô Họa đầu ngón tay nắm chặt, linh vật là thiên địa thuần khiết nhất tồn tại, không thị huyết, không thích giết chóc. Nay chỉ Hải Đông Thanh đã sớm thành yêu vật. Dưỡng yêu như thế nào, ngự linh lại như thế nào, cường giả vi tôn. Lăng ca, chỉ cần qua tối nay, vi phụ chính là vị thứ năm đại thuật sư, chúng ta Thôi ra cũng có thể trở thành thế gia đứng đầu, ngươi chớ có cản ta. Thôi Viễn khỏe mắt muốn nứt ra mà kêu lên. Ta nếu là cản, phụ thân tính toán giết ta sao? Thôi Lăng ca cười lạnh, tựa như tổ phụ sở làm như vậy, giết chết sở hữu biết nội tình người. Mấy năm nay Thôi ra đã sớm thành địa ngục. Các ngươi cấp thai phụ uống yêu vật máu, làm các nàng sinh hạ song sinh tử, cường giả sinh, kẻ yếu chết, 16 tuổi năm ấy. Phụ thân không phải tính toán giết ta, lấy ta đi uy yêu vật sao? Là Linh Xu phát hiện ngươi bí mật, lấy chính mình mệnh thay đổi ta mệnh. Ngươi liền chính mình nữ nhi đều có thể lấy tới uy yêu, ngươi không xứng làm người. Thôi Lăng ca thanh âm bình tĩnh, lại tự khấp huyết, mọi người nghe sởn tóc gáy. Thôi ra thế nhưng lấy chính mình cốt nhục đi uy yêu, khó trách mấy năm nay con nối dõi đơn bạc, cơ hồ không có nữ quyến. Thôi ra nữ nhi đều tất cả uy yêu a. Ta phi, lão thất phu, ngươi như thế nào không cắt chính mình thì uy yêu vật? Tiêu Thiểu vẻ mặt phẫn nộ, bà ngươi cũng xứng trở thành thế gia đại tộc gia chủ. Trẻ con, hôm nay liền giết ngươi uy tuyết hảo. Thôi Viễn cả giận nói, sử dụng hải đông thanh lao xuống xuống dưới, tức khắc đầy trời lưỡi dao gió thẳng bức mọi người mà đến. Mọi người vội vàng khởi động phòng hộ cháo, ngăn cản lưỡi dao gió. Mắt thấy lưỡi dao gió lướt qua nóc nhà, liên lụy đến quanh thân ba cánh, Tiêu Thiểu sắc mặt khẽ biến, kêu lên, Thôi Lăng Ca, ngươi còn đang đợi cái gì, chạy nhanh giết nhà các ngươi này yêu vật. Thôi Lăng Ca cắt ra song trưởng cùng thủ đoạn, tức khắc bốn cổ máu tươi như chú, ở giữa không trung đánh ra một cái quỷ dị ký hiệu, kia ký hiệu làm như hợp thành một quả lệnh tự, thẳng đến Hải Đông Thanh mà đi. Hoàng tuyên lệnh, ngươi đi qua chúng yêu nơi, ngươi đi qua vực sâu chi thành. Thôi Viễn khỏe mắt muốn nứt ra, thê lương kêu lên, cùng lúc đó, Hải Đông Thanh bị kia lệnh bài đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, màu đen lông chim rơi xuống đầy đất, ném tới nóc nhà, đem nóc nhà tất cả dẫm hủy. Chúng yêu nơi. Hoàng tuyên lệnh. Thế ra con cháu hai mặt nhìn nhau, mà thế hệ trước tắc sắc mặt đổi biến. Tạ gia chủ hòa Tiêu gia chủ liếc nhau, tâm sinh hàn ý này Thôi gia phụ tử thật là muốn điên, một cái dưỡng yêu, một cái đi vực sâu chi thành. Hoàng tuyên lệnh ra, chúng yêu lui tán. Đó là chiếm cứ ở chúng yêu nơi đáng sợ truyền thuyết. Hoàng tuyên lệnh đã rất nhiều năm không có xuất hiện ở Cửu Châu. Thôi Lăng Ca sắc mặt trắng bệnh, lòng bàn tay trên cổ tay huyết lưu như chú, gắt gao mà sử dụng Hải Đông Thanh, chỉ thấy rơi xuống nóc nhà khổng lồ yêu vật tay trái vật lộn với tay phải, quay cuồng trên mặt đất, chính mình cùng chính mình đấu ngươi chết ta sống. Tạ Phong Giao, ta đi giết lão thất phu, ngươi đi săn yêu. Tiêu Thiểu thấy thế, bên hông khô mục đằng lập tức kết khoe khoang tải giỏi thứ nhà giam, thẳng đến Thôi Viễn mà đi. Tạ Phong Giao nhất kiếm dẫn hạ Cửu Thiên Thanh Lôi, thẳng tắp bổ về phía Hải Đông Thanh, đem Hải Đông Thanh phách cháy đen, thẳng tắp rớt đến trong vườn. Thôi gia phụ tử đồng thời phun ra một búng máu tới. Mọi người vui vẻ, cho rằng kia Hải Đông Thanh bị Tạ Phong Giao dẫn hạ thanh xét đánh chết, chỉ thấy bị phách cháy đen Hải Đông Thanh đột nhiên bạo khởi, hai mắt màu đỏ tươi, thẳng đến chính giữa hồ tô hỏa mà đi, phun ra một đạo phiếm hắc quang lưới dao gió, tế ra chính mình mạnh nhất sát chiêu. Cái này nhỏ yếu thuật sĩ trên người có làm hắn điên cuồng máu, chỉ cần ăn nàng, hắn là có thể tiến vào nhân loại đại thuật sư cảnh. Giết nàng. Cẩn thận. Tạ Phong Giao cùng Tiêu Thiểu sắc mặt biến đổi, sôi nổi tế ra chính mình sát chiêu. Vẫn luôn làm bàng quan Tô Khinh Chu sắc mặt cũng nháy mắt biến đổi, trên tay giao long kiếm thăng nhẹ, kiếm quang hóa thành một cái kim quang lấp lánh giao long, thẳng đến kia màu đen lưới giao gió mà đi. Tô Họa đồng tử co rụt lại, cảm nhận được một cổ cường đại nguy cơ, kia màu đen lưới giao gió làm như có thể bổ ra thiên địa giống nhau, thẳng đến nàng giữa mày chỗ. Tiểu Tranh quận vèo một tiếng triển khai, cuốn lấy Tô Họa tâm đèn. Tô Họa điên cuồng mà vận chuyển tâm đèn chi lực, thế ra chính mình ý cảnh đồ, che ở trước người, màu đen lưới giao gió phá vỡ giếng cạn, phá vỡ cây đào, phá vỡ mông lung thôn xóm, phá vỡ kia một loan thượng huyền nguyệt, lạnh băng sát ý thẳng đến Tô Họa giữa mày khoảnh khắc, làm như đụng phải cái gì kim thạch chi vật, ngắn ngủi mà tạm dừng một chút. Chỉ kia mấy phút tạm dừng, Tạ Phong Giao thiên phạt, Tiêu Thiểu gai nhọn nhà giam cùng với Tô Khinh Chu kim sắc giao long đã đến. Vài luồng lực lượng cường đại đụng vào cùng nhau, phát ra ra sáng như tuyết quang mang, dập nát màu đen lưới giao gió, chiếu sáng thượng kinh bầu trời đêm. Tô Họa trước mắt là một mảnh hoa mỹ bạch, có màu xanh băng đông tuyết ở trước mắt tăng dã, kề bên tử vong khoảnh khắc, nàng thấy được vô số tuyết độ hàn quạ, còn có ngồi ở tuyết độ hàn quạ trên người đại thuật sư. Hôn trướng, ngươi thân là thuật sư, lại cùng linh vật kết làm vợ chồng, còn sinh hạ nửa người nửa linh nghiệt chủng, làm bẩn thế gia huyết mạch, đương chu. Lạnh băng kiếm quang đánh út lại. Tô Họa. Một con ôn lương bàn tay to quặc trụ cổ tay của nàng, trầm ổn hữu lực mà nói, ngươi có khỏe không? Vô số ồn ào náo động ký ức gào thét tới, như là xa vào ở lạnh băng đáy sông, hít thở không thông mà chết khoảnh khắc, một bàn tay đem nàng từ đáy sông sinh sôi mà kéo túm ra tới, mới mẻ không khí dũng mãnh vào. Tô Họa mồm to mà thở hổn hển, cả người bị mồ hôi lạnh tầm ướt, hai mắt đỏ bừng mà nhìn Quý Hàn chấp, dồn dập khàn khàn mà nói, ta nhớ ra rồi. Nàng nhớ tới 7 tuổi phía trước ký ức, nhớ tới Hào Sơn phát sinh hết thảy, nhớ tới nàng A Cha cùng mẹ. Quý Hàn chấp thấy nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đôi mắt sưng đỏ như thỏ con, lần đầu tiên lộ ra như vậy yếu ớt biểu tình, duỗi tay đem nàng ấn ở chính mình trong lòng ngực, thấp thấp mà lên tiếng, ân. Tạ Phong Giao cùng Tiêu Thiều đổi tới, thấy Tô Họa không có việc gì, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đi xem kia chỉ Hải Đông Thanh, chỉ thấy trọng thương Hải Đông Thanh bị Thôi Lăng Ca nhất kiếm bổ ra, thân thể bị chém thành hai nửa, trên mặt đất hấp hối dãy rủa, dần dần mất đi hơi thở. Thôi Lăng Ca quanh thân bị huyết nhiễm hồng, ngã ngồi trên mặt đất, nhìn về phía hư không, tái nhợt mỉm cười nói, Linh Xu, ca ca rốt cuộc báo thủ cho ngươi. Hoàng hốt chung, hắn thấy được chết ở huyết trì thiếu nữ một lần nữa hóa thành tiểu tiếu tiểu nương tử, ném hắn kiếm, túm hắn đi ra ngoài phóng hà đèn, hưng phấn mà nói, hôm nay là Tết Đoan Ngọ, đường luyện kiếm, chúng ta mau đi phóng hà đèn. Phụ thân hội khảo chúng ta thuật pháp. Hảo ca ca, ngươi bồi ta đi phóng hà đèn sao, cùng lắm thì về sau thuật pháp khảo hạch chung, ta đều cố ý bại bởi ngươi, liền cùng phụ thân nói, ta buồn. Thôi Linh Xu, ngươi như thế nào có thể nói dối gian lận đâu? Đã biết, ca ca, ngươi thật buồn, về sau nếu là không có ta bảo hộ ngươi, ngươi nhưng làm sao bây giờ nha? Thôi Lăng Ca thấp thấp cười, hai mắt chậm rãi chảy ra hai hàng huyết lệ tới, thế nhân chỉ biết Tạ Phong Giao 12 tuổi thắp sáng tâm đèn, là thế gia nhất có thiên phú thiên chi tiêu tử, lại không người nào biết thôi ra tiểu nữ nhi Thôi Linh Xu, 10 tuổi thắp sáng tâm đèn trở thành thuật sĩ, 14 tuổi tiến vào thuật sư, thiên phú chắc tuyệt, thuật pháp cao thâm. Biết được phụ thân muốn giết hắn, dùng hắn huyết nhục nuôi nấng Hải Đông Thanh, Linh Xu chu sát Hải Đông Thanh không có kết quả, chết vào huyết trì. Năm ấy nàng mới 16 tuổi, chết thời điểm, nàng còn hướng về phía hắn mỉm cười, làm hắn hảo hảo sống sót. Nợ máu cần trả bằng máu. Thôi Viễn điên rồi. Thôi ra Hải Đông Thanh đã chết. Thôi Lăng Ca trọng thương, mất máu quá nhiều, chết ngất qua đi. Toàn bộ Thôi ra loạn thành hỏng bét. Không người chú ý trong một góc, Tam Vĩ tiểu linh hồ tia chớp xuất hiện ở Hải Đông Thanh thi thể bên, móng nuốt nhỏ một chảo, chảo ra một cái đồ vật, sau đó trên mặt đất lăn một cái, đem tuyết trắng lông tóc đều lăn đen nhánh, lúc này mới tham đầu tham não mà chạy đến Tô Họa bên người, trốn vào nàng trong tay áo. Chương 33.033 màu hồng phấn phao phao. Thôi ra này một đêm, loạn đến mức tận cùng, thậm chí lan đến gần phụ cận ba cánh. Màn đêm buông xuống, Thôi Lăng Ca tâm phúc Thôi Tín liền dẫn người đem trong vườn hồ nhân tạo điền lên, đem kia tỏa tràn ngập huyết tinh đáy hồ địa cùng vĩnh viễn mai táng. Tô Họa nhìn Tiêu Thiểu dẫn người siêu tầm Thôi ra dự trữ nuôi dưỡng yêu vật chứng cứ, toàn bộ Thôi ra không người ngăn trở, nói vậy Thôi Lăng Ca đã sớm đối này làm ăn bài. Nàng không nghĩ tới bức đèn thảo sự kiện, huyết con rơi sự kiện sau lưng giấu giếm Thôi ra như vậy không người biết bí mật. Tối nay lúc sau, Cửu Châu 6 quận tứ thánh mà, chỉ còn lại có 5 quận. Thôi ra đem bị thế gia đại tộc xóa tên. Như vậy lan lộn, thực mau phương đông không trung liền trở nên trắng. Quý Hàn chấp an bài người đem trọng thương Thôi Lăng Ca dịch đến trên xe ngựa, mang về quý quốc công phủ, liền thấy Tiêu Thiểu mang theo trừ yêu tư người vội vàng đi tới. Quý Thế Tử, ta có chút lời nói muốn hỏi Thôi Thế Tử. Thôi Lăng Ca đã khôi phục ý thức, chỉ là ngự linh khi mất máu quá nhiều, cả người mặt không có chút máu mà dựa ở xe ngựa trường kỳ nội, khàn khăn nói, Tiêu đại nhân hỏi đi. Quý Huyền đôi mắt đều khóc sưng lên, cầm khăn tay nhất biến biến mà xoa hắn khỏe môi khụ ra tới vết máu. Tiêu Thiểu gật đầu, Thôi ra phụ tử quyết liệt, Thôi ra trong một đêm sụp đổ, nhưng là nên hỏi vẫn là phải hỏi rõ ràng. Bức đèn thảo hạt sự kiện là Thế Tử sai xử Thôi Tín làm. Quý quốc công phủ huyết con rơi đêm tập sự kiện cũng là ngươi an bài. Thôi Lăng Ca quay đầu đi, nhìn về phía xe ngựa ngoại thượng kinh sáng sớm, biểu tình bình tĩnh mà nói, đều là ta làm, còn có Quảng Tín Cung, ta cố ý thừa nhận Thôi ra đối hai vị hoàng tử động thủ, hết thảy đều là vì làm Thôi ra vạn kiếp bất phục. Tiêu Thiểu mắt đào hoa nheo lại, như vậy hết thảy đều có thể nói được thông, chỉ là hắn vẫn là cảm thấy để sót một ít chi tiết, một ít rất quan trọng chi tiết. Thôi Viễn sở phạm sự tình cũng đủ hắn rất 10 lần đầu, Thôi Thế Tử, những việc này ta nghe qua liền đã quên, sau này trân trọng. Tiêu Thiểu nói xong, phân phó trừ yêu tư người nhường đường. Thôi Lăng Ca hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thượng kinh thành nội nhất thiết diện vô tư trừ yêu tư tư chủ thế nhưng phóng hắn một con ngựa. Hắn đột nhiên nhớ tới thật lâu phía trước có quan hệ Tiêu Thiểu thân thế đồn đãi, thấp thấp cười ra tiếng tới. Không nghĩ tới này tòa lạnh băng hắc ám thượng kinh thành nội, nhất có độ ấm nhất chính nghĩa người thế nhưng là hắn, nếu là bọn họ không phải sinh tại đây thế đạo, nhất định sẽ trở thành bằng hữu đi. Thôi Lăng Ca ra tiếng gọi lại hắn, Tiêu đại nhân là ai bảo hộ thượng kinh? Nơi này đã sớm hư thối thấu, không đáng. Tiêu Thiểu tùy ý tiêu sái mà vây vây tay áo, người các có chấp niệm, Thế Tử bảo trọng. Thôi Lăng Ca nhìn thoáng qua đứng yên ở tia nắng ban mai trùng, ung dung hoa quý ốm yếu nam tử, thấp thấp mà nói, đi thôi. Xe ngựa chậm rãi xử lý Thôi ra. Hôm nay lúc sau, lại vô Thôi ra, ta viết hảo hòa ly thư, ta tài sản riêng tặng ngươi một nửa, ngày sau ngươi tái giá người khác đi. Thực xin lỗi. Ôn tồn lễ độ nam tử nhắm mắt xin lỗi. Quý Huyền nước mắt rơi như mưa, nước nở nói, ta không cần hòa ly. Nàng gả cho hắn căn bản là không phải bởi vì hắn thân phận địa vị, năm ấy nước trong bờ sông, nàng ở trong đám người ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, liền thích cái này gọi là Thôi Lăng Ca người, dù cho hắn giết cha, hủy gia di tộc, nhưng trong lòng nàng, hắn như cũng là cái nho nhã ấm áp Thôi Lăng Ca. Chỉ là nàng chưa bao giờ biết hắn lưng beo nhiều như vậy. Lúc trước cưới ngươi chỉ là bởi vì ngươi thân phận, Quý Huyền, này một năm chúng ta có danh không phận. Ngày sau ngươi tài giá như cũ có thể được đến phu quân yêu thương. Thôi Lăng Ca kịch liệt mà ho khăn lên, trong cổ họng nảy lên một cổ tanh ngọt. Cưới nàng, chỉ là bởi vì quý gia nghèo túng, nàng tính cách dịu dàng, bởi vì nàng là công tử đường muội, mà hắn yêu cầu cùng quý gia, cùng công tử có như vậy một tầng lui tới quan hệ, trừ này bên ngoài, lại vô mặt khác. Quý Huyền nước mắt rơi như mưa, ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nàng đã sớm biết bọn họ không phải một cái thế giới người, như vậy ưu tú nho nhã thế gia con cháu, thuật pháp kinh diễm, nhân phẩm lỗi lạc, chỉ là nàng vẫn luôn không muốn từ trong ngộng tỉnh lại thôi. Khách khứa tất cả tan đi, Tô Họa đứng ở tháng 5 sáng sớm đường phố, cảm giác khởi phong, lần này trở về, nàng cũng nên cùng A Ma dọn ra quý quốc công phủ, quá chính mình sinh sống. Tô nương tử, xin dừng bước. Phủ trước cửa, Tô Khinh Chu vội vàng tìm lại đây, mạo muội vừa hỏi, nương tử là nam địa người sao? Trong nhà song thân hay không khỏe mạnh? Tô Khinh Chu mặt mày nôn nóng, đôi tay gắt gao mà nắm lấy bên hông dao long kiếm, khắc chế không đi tiến lên, để tránh kinh hách đến nàng. Tô Họa thân mình cứng đờ, thực mau liền khôi phục tự nhiên, xoay người nhìn trước mắt thanh y ôn nhuận Tô gia tử đệ, lanh đạm nói, đêm qua đa tạ lang quân ra tay cứu giúp, chỉ là Tô Họa từ nhỏ lớn lên ở Thượng Kinh, đều không phải là nam địa người. Kia chẳng biết có được không cùng nương tử một tự. Tô Họa mặt mày đạm mạc, lang quân là Nam Dương Tô gia tử đệ, người ta xưa nay không quen biết, không có nói chuyện với nhau tất yếu. Trừ phi phù đồ tháp đảo, nếu không nàng cùng Tô gia người không có gì hảo nói. Tô Khinh Chu muốn nói lại thôi, đang muốn nói cái gì, liền thấy Tạ Phong Giao tiến lên đây, ngắt lời nói, Tô sư đệ, đêm qua đã xảy ra quá nhiều sự tình, mọi người đều thập phần mỏi mệt, có việc ngày sau rồi nói sau. Tô Khinh Chu thấp thấp thở dài, hướng tới Tô Họa chắp tay thi lễ nói, là ta đường đột, ngày khác nhất định tới cửa bồi tội. Tô Họa xa cách khách khí gật gật đầu, lên xe ngựa, thấy Quý Hàn Chấp đã chờ thập phần không kiên nhẫn, tuấn mỹ khuôn mặt ẩn ẩn phát thanh, thấy nàng đi lên, lãnh đạm mà nói, không liên quan người, cần thiết vô nghĩa lâu như vậy. Tô Họa cảm xúc thập phần suy sút, không có phản ứng hắn, thẳng ngồi ở một bên phát ngốc, thế gia đại tộc trung, Nam Dương Tô Thị cùng Lang Gia Vương Thị là duy nhị không có đặt chân Thượng Kinh, Tô Gia cố thủ phù đồ tháp, Tô Khinh Chu như thế nào sẽ xuất hiện ở Thượng Kinh. Chít chít một con dơ hề hề tam vĩ tiểu linh hồ từ cổ tay háo chui ra tới, dùng lông xù xù đầu nhỏ cọ cọ Tô Họa lòng bàn tay. Tô Họa túi đầu nhìn nó cọ đen nhánh đầu nhỏ, suýt nữa không nhận ra tới, thấy nó như thế chật vật, phụt cười ra tiếng tới, tiểu hồ ly, như thế nào một đêm qua đi, ngươi biến thành tiểu hắc hồ. Tô Họa đem nàng ôm đến trong lòng ngực, loát loát nó lông xù xù dơ hề hề cái đuôi nhỏ, lặng lẽ nhìn thoáng qua Quý Hàn Chấp, thằng nhãi này có thói ở sạch, sẽ không muốn đem nàng tiểu linh hồ ném xuống đi thôi. Chít chít. Tiểu linh hồ vui mừng mà kêu một tiếng, phun ra một viên hỏa hồng sắc yêu vật nội đan, kia nội đan có long nhãn như vậy đại, mỹ lệ như hồng bảo thạch, tản ra lạnh lẽo mờ mịt ánh sáng, tức khắc toàn bộ xe ngựa đều làm nổi bật ra lửa đỏ như ánh nắng chiều ưu quang. Tô Họa cả kinh, yêu vật nội đan, hơn nữa vẫn là tiếp cận tứ cấp yêu vật nội đan, vật nhỏ này trộm cầm Hải Đông Thanh yêu vật nội đan. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, kia Hải Đông Thanh quả nhiên tu luyện thành yêu vật, linh vật là thiên sinh địa dưỡng, chết đi liền tiêu tán ở trong thiên địa, là không có nội đan. Quá xảo. Trên xe ngựa, Quý Hàn chớp đôi mắt nửa hạp, trầm thấp mở miệng. Tiểu linh hồ thân mình cứng đờ, cảm ứng được đáng sợ hơi thở, lập tức trốn vào Tô Họa trong lòng ngực, chỉ lộ ra lông xù xù đoạn cái đuôi. Tô Họa vội vàng đem yêu vật nội đan thu hồi tới, sau đó vớt tiểu linh hồ lông xù xù cái đuôi nhỏ, con mắt cười nói, đừng sợ, quý thế tử mặt lãnh tâm nhiệt, sẽ không cùng tiểu linh vật so đo. A Quý Hàn chấp cười nhạo một tiếng, dương mắt thấy nàng ôm tiểu linh hồ, vẻ vải mà xúc ở xe ngựa một góc, mặt mày đều là mệt mỏi chi sắc, tức khắc đôi mắt một thâm, trầm thấp nói, ngủ đi. Nam nhân thanh âm mang theo một cổ kỳ dị vận luật, Tô Họa chỉ cảm thấy mí mắt trầm trọng xuống dưới, tức khắc lâm vào trong lúc ngủ mơ. Xe ngựa một đường chạy đến quý quốc công phủ. Quý tứ chờ ở phủ ngoại, thấp thấp hội báo nói, lang quân, lao thái thái bọn người an trí thỏa đáng. Sự phát phía trước, hắn liền đem lao thái thái đưa về quý phủ, nếu không như vậy động tĩnh, lao nhân ra làm sao có thể có mệnh. Quý Hàn chấp gật gật đầu, nhìn con ở ngủ say Tô Họa cùng nàng trong lòng ngực run bần bật tiểu linh hồ, huy tay háo đem kia chỉ dơ hề hề tiểu linh hồ quét rơi xuống xe ngựa bên ngoài, không chút để ý mà nói, rửa sạch sẽ, đưa về tới. Quý tứ chừng lớn đôi mắt nhìn quỳ dạp trên mặt đất run bần bật tiểu linh hồ, vội vàng nói, đúng vậy. Thế nhưng là một con tiểu linh vật, quý tứ đem tam vĩ tiểu linh hồ xách lên tới, đương lông xù xù tiểu mao cầu, mang đi tắm rửa. Tô Họa cảm giác chưa bao giờ ngủ đến như vậy thơ ngọt, làm một cái thật dài mộng đẹp, trong mộng nàng nắm á cha thủ hạ sơn, dưới chân núi toàn bộ phố đều là mỹ thực, bầu trời đều là bay múa con diều, nàng một tay cầm đường hồ lô, một tay cầm hoa đăng. Trên đỉnh đầu còn mang theo A Cha cho nàng bệnh hoa quan, kinh ngạc cảm thán mà nhìn phồn hoa dưới chân núi, giống như vào nhầm thế tục hồng trần sơn gian thọ con. Trong mộng đều là màu hồng phấn phao phao cùng chuông bạc tiếng cười, A Cha còn đi ngõ nhỏ cửa hàng đánh rượu, cười ha hả mà nói, đàn bảo, chúng ta muốn chạy nhanh về nhà đi, bằng không liền phải bị ngươi mẹ phát hiện. Nàng ngưỡng đầu, hai mắt cong thành tiểu nguyệt nha, a cha, chúng ta đây khi nào lại xuống núi chơi đùa. Chờ thất tích tiết. Tô Họa bừng tỉnh lại đây, sờ sờ khóe mắt, cảm giác có chút ướt át, trong mộng nàng thấy rõ a cha bộ dáng, thanh tuấn tiêu sái thế gia con cháu, bên hông đừng một quyển sách cổ, cười rộ lên thời điểm trong ánh mắt lạc đầy ngôi sao. Mỗi lần a cha đều gạt mẹ trộm mang nàng xuống núi chơi đùa, nàng ngồi ở a cha trên vai, như là có được toàn bộ dưới chân núi thế giới. Tỉnh! Nên xuống xe ngựa. Quý Hàn chấp đôi mắt chưa nâng, ngồi ở bên trong xe ngựa lẳng lặng mà nhìn trên tay thư tịch, bàn thượng châm an thần đàn hương, ấm áp hương khí tràn ngập mở ra. Tô Họa sửng sốt một chút, nhìn nhìn bên ngoài, mới phát hiện thế nhưng đã buổi trưa. Hắn vẫn luôn bồi nàng sao? Vì cái gì không gọi tỉnh nàng? Đừng hiểu lầm, không phải bồi ngươi. Phong Tuyết Viên còn chưa dàn xếp hảo, lộn xộn, không bằng ở chỗ này đọc sách. Quý Hàn chấp không chút để ý mà nói, còn có ngươi tiểu linh hồ quá bẩn, sách đi giặt sạch. Chít chít. Ở bên ngoài chờ hề vải tiểu linh hồ nghe được chính mình thanh âm, nháy mắt hưng phấn mà kêu một tiếng. Quý Tứ lúc này mới đem tẩy tuyết trắng tam vĩ tiểu linh hồ đưa đến bên trong xe ngựa, nỗ lực khắc chế chính mình giơ lên khỏe miệng. Lang Quân hiện tại càng ngày càng khẩu thị tâm phi, rõ ràng chính là cố ý bồi tiểu nương tử, liền tiểu hồ ly đều không chuẩn đi vào. Thật liền chết không thừa nhận. Tô Họa vội vàng đem tiểu linh hồ bế lên tới, con mắt sờ sờ nó tuyết trắng đầu nhỏ, giật giật ngủ đến cứng đờ tay chân, đứng dậy xuống xe ngựa, hướng về phía bên trong xe ung dung hoa quý tuấn mỹ lang quân mỉm cười nói, đa tạ thế tử, Bác Hoang một hàng, ta nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn. Bác Hoang một hàng. Quý Hàn chớp dương mắt, màu trà đồng tử ưu ám một mảnh, thôi ra sự, cũng nên tiến đến chùa Hàn Giang gặp một lần vị kia đại thuật sư. Thấy tiểu nương tử cười cong cong mà ôm tiểu linh hồ vào quý quốc công phủ, Quý Tứ chần chờ một chút, thấp giọng hỏi nói, Lang Quân, tam ca trọng thương ngã xuống thuật sư cảnh, Tô nương tử chỉ là thuật sĩ, nếu không điều quý ngũ tiến đến. Đồn đại cái kia giết người tăng là điên, chuyến này tất nhiên nguy cơ thật mạnh. Không cần. Ngu giả mới dùng võ lực, không phải thuật pháp đệ nhất là có thể bệ nghệ thiên hạ. Quý Hàn chấp thu hồi trên tay quyển sách, đứng dậy xuống xe ngựa. Luận khởi thuật pháp cao thâm, giết người tăng đã từng một đêm sát ngàn người, hiện giờ cũng chỉ là bị nhốt một tòa nho nhỏ sơn gian chùa miếu. Thế nhân đều có nhược điểm. Chương 34034 cầm đài của mục. Tô Họa ôm tiểu linh vật trở lại ngải thảo viện, liền thấy A Ma vô cùng lo lắng mà thu thập hỏng xiềng, toái toái thi thầm. Năm nay cũng thật là tà môn, thượng kinh liên tiếp xảy ra chuyện, đầu tiên là quý gia, sau đó lại là thôi gia, nương tử, chúng ta vẫn là sớm chút dọn đi thôi, rời xa này đó thị phi. Tô Họa đem tiểu linh hồ phóng tới trên giường, cười nói, hảo nha, A Ma, chờ ta từ Bắc Hoang trở về. Nàng nghĩ nghĩ, trong khoảng thời gian này A Ma vẫn là lưu tại quý quốc công phủ càng an toàn, nếu là ra ngoài gặp được Tô Khinh Chu liền phiền thoái. Tuy rằng nhiều năm trôi qua, nhưng là cũng khó bảo toàn sẽ không bị nhận ra tới. Tô Ma Ma chấn động, nương tử đi Bắc Hoang làm cái gì? Kia địa phương băng thiên tuyết địa, lãnh thực. Chờ chúng ta đến thời điểm hẳn là liền không lạnh. Quý thế tử đi Bắc Hoang thăm người thân, lão thái thái không yên tâm, nhưng là gần nhất quý gia binh hoang mã loạn, không người cùng đi, ta liền bồi hắn đi một chuyến. Tô Họa cười ngâm ngâm mà nói, chờ trở về, chúng ta còn quý gia nhân tình nợ, ngày sau là có thể quá chính mình sinh sống. Ta đây cũng bồi nương tử cùng đi đi. Tô Ma Ma nói liền đỏ đôi mắt, nàng luyến tiếp cùng tiểu nương tử tách ra, năm đó như vậy tiểu nhân tiểu nương tử bị nàng một chút lôi kéo đại, còn không có tách ra quá thời gian dài như vậy đâu. Tô Họa chỉ phải nói quý hàng chấp hoa đồng tiền lớn thỉnh thuật sĩ đồng hành, dọc theo đường đi an toàn thực, nửa tháng là có thể trở về, các nàng mới vừa mua tòa nhà. Còn cần người lưu lại coi chừng, lúc này mới đem Tô Ma Ma dỗ dành. Tô Họa thấy A Ma lo lắng sốt ruột bộ dáng, chỉ phải làm tiểu linh hồ bán manh đậu nàng vui vẻ, trong chốc lát liền đem Tô Ma Ma chọc cười. Từ nhỏ đến lớn, A Ma liền cự tuyệt nàng tiếp xúc thế gia hào tộc, giấu giếm thân thế nàng, chỉ vì đối thủ quá cường đại. Này đây Tô Họa thắp sáng tâm đèn lúc sau, cũng không có cùng A Ma để, thuật sĩ thế giới so với người bình thường thế giới, càng thêm nguy hiểm. Thấy A Ma mang theo tiểu linh hồ đi trong viện ăn rau quả, Tô Họa lúc này mới lấy ra kia viên yêu vật nội đan, giữa mày tiểu quyển trục nháy mắt hưng phấn lên, trong chốc lát liền hấp thu rất chuẩn tứ cấp yêu vật nội đan, tức khắc tranh quận thượng tảng lớn xương đen bị đuổi tảng ra, đệ nhị khu vực bị chữa trị, chỉ thấy Xuân Hy nông cải viên hợp với một mảnh chạy dài thanh sơn nội có một cái hoang phế sơn gian cầm đài, cầm trên đài sinh trưởng một cây thật lớn của mục, kia cây cối tre. Trời, rễ cây chạy dài ngàn dặm, chỉ tiếc là chết héo. Tô Họa ý thức đắm chìm giữa mày chỗ, lấy nước giếng tới ở kia cây che trời chết héo cổ thụ thượng, tức khắc trong đầu vang lên một thanh âm, phượng hoàng dưới tảng cây phượng hoàng du, sống lại phượng hoàng thụ một cây, mỗi ngày vẩy nước quét nhà cầm đài, nhưng chợ tu hành. Chỉ thấy chết héo phượng hoàng một hôi bại màu sắc nháy mắt biến bị thắp sáng, toàn bộ tranh quận đều là xanh tươi ướt át màu sắc, thật lớn cổ mục làm như duyên lên tới chỉnh bức họa trục, tranh quận bốn phía đều là một mảnh mờ mịt lục ý. Tô Họa ngửa đầu nhìn đỉnh đầu phượng hoàng mục, duỗi tay sờ sờ nó cứng cắp cổ xưa thân cây, thấy lá cây lay động, đầu hạ một mảnh xanh biếc mát lạnh tới, tức khắc kinh ngạc cảm thán một tiếng, nhận thấy được tiểu tranh quận bất phàm. Cổ mục hạ cầm đài tích đầy cho bụi, cầm đài chỗ đồng thau cổ đèn cùng hương đỉnh cũng kết đầy mạng nhện. Tô Họa lấy ra một bên cái chổi, đem cầm trên đài cho bụi quét tước sạch sẽ, sau đó lấy nước sông tới rửa sạch, thực mau hoang phế cầm đài liền rực rỡ hẳn lên, lộ ra thanh nhuận bản sắc tới. Cầm đài vẩy nước quét nhà sạch sẽ lúc sau, hương đỉnh nội liền dâng lên lượn lờ khói nhẹ, hương khí tỏa khắp mở ra, tức khắc toàn bộ cầm đài phát ra trầm thấp cổ xưa tiếng đàn. Tô Họa chạy nhanh ngồi xuống, nhắm mắt cảm ứng, tu hành chính mình tâm đèn. Kia tiếng đàn trầm thấp, nhất biến biến mà phất quá Tô Họa thân thể, tiến vào nàng giữa mày tâm đèn nội. Tô Họa chỉ cảm thấy chính mình tâm đèn nội lực lượng bị tiếng đàn rèn luyện quá, tựa hồ càng thêm tinh thuần lên, tức khắc nội tâm hơi hỉ. Phía trước chữa trị cày bừa vụ xuân đồ, có thể cung cấp linh vật sở cần đồ ăn, mà hiện tại chữa trị cầm đài rốt cuộc có trợ giúp nàng tu hành. Cái này tiểu tranh quận sắc thật thực bất phàm. Một khúc tiếng đàn đàn tấu xong, cầm đài liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Tô Họa trong lòng biết này cầm đài mỗi ngày chỉ có thể đàn tấu một lần, vì thế rời khỏi tiểu tranh quận. Sau đó kinh hỉ phát hiện chính mình tâm đèn chi lực đã từ phía trước 40 tấc, trực tiếp bạo trướng tới rồi 80 tấc, mà tâm đèn bên cạnh màu xanh băng đông tuyết nhan sắc cũng biến thần bí thâm thúy lên. Tô Họa sờ sờ giữa mày tiểu tranh quận, chỉ thấy mặt trên biểu hiện, Xuân Hy nông cày đồ 1, đã chữa trị. Phượng Hoàng cầm đài đồ 1, đã chữa trị. Khoảng cách tiếp theo phúc đồ chữa trị, yêu cầu hai cái tứ cấp yêu vật nội đan. Chữa trị tam phúc đồ, tiến vào thuật sư, có thể trở thành tranh quận chi chủ. Tô Họa cả kinh. Nguyên lai nàng còn không phải này tiểu tranh quận chủ nhân, cũng không biết chữa trị tam phúc đồ, sẽ phát sinh cái gì chất biến hóa. Tạ phủ. Đêm khuya tĩnh lặng khoảnh khắc, một con tuyết trắng tiên hạc rơi vào sân nội, hóa thành một người tuổi trẻ đầu bạc nam tử. Tạ Phong Giao đang ở sao chép quá thượng vô vi kinh, thấy hắn thế nhưng hóa thành hình người, vung trong tay bút lông tím bút, kinh ngạc mà mở miệng, ngươi hóa hình. Thế nhưng là nam thân. Linh vật là không có giới tính chi phân, giống như giao nhân giống nhau. Chỉ có ở mơ màng hồ đồ năm tháng động tình, có người thất tình lục dục mới có thể hóa hình, nếu là động tình đối tượng là nam tử, tắc sẽ hóa thành nữ thân, phản chi chính là nam thân. Không nghĩ tới, Hạc Minh thế nhưng biến thành nam thân. Hạc Minh gật đầu, sợi tóc tuyết trắng, khuôn mặt văn nhã, thanh âm lại thập phần trầm ổn, trước kia chịu quá thương, gần nhất mới biết được ta có thể hóa hình sự tình. Thôi Lăng Ca cùng quý gia nương tử hòa ly, suốt đêm mang thương ra khỏi thành, hành tung không rõ. Trên người hắn có hoàng tuyên lệnh ấn ký, tất nhiên xuất nhập quá vực sâu chi thành, nếu là phóng hắn rời đi, chúng ta liền vô pháp biết được hoàng tuyên lệnh chủ tin tức. Tạ Phong Giao đem sao chép tốt kinh văn thu hồi tới, trầm tư thật lâu sau, thế nhân chỉ biết hắn thiên phú dị bẩm, bị thiên hạ đệ nhất đại thuật sư thu làm quan môn đệ tử, lại không biết nhập môn ngày đầu tiên, sư phụ liền nói cho hắn thứ nhất sư tổ lưu lại tiên đoán, đại yêu lâm thế, nhân gian tẫn hủy. Những năm gần đây bốn vị đại thuật sư vẫn luôn đều canh giữ ở chính mình địa bàn. Không có một người rời núi, đúng là bởi vì này tắc tiên đoán, chỉ cần một người rời núi, liền đủ để nhiễu loạn vốn là thập phần khó bề phân biệt loạn cục, gia tốc đại yêu lâm thế thời gian. Vì thế hắn đi qua chúng yêu nơi, từng vào vực sâu chi thành, nhưng là nơi đó là một tòa tử thành, không có yêu vật, nếu là nói ra đi chỉ sợ sẽ khiến cho thiên hạ ồ lên, chúng yêu nơi thế nhưng không có yêu vật, này đại khái là trên đời này nhất buồn cười sự tình. Hắn ở vực sâu chi thành uống lên một vò rượu mạnh, tìm mắt mù quẻ sư tính một quẻ, đại hung. Duy nhất hữu dụng tin tức chính là vượt sâu chi bên trong thành, có được hoàng tuyển lệnh người, so chúng yêu càng đáng sợ. Bọn họ xưng người nọ vì hoàng tuyển lệnh chủ. Mà hoàng tuyển lệnh chủ mấy năm trước liền rời đi vượt sâu chi thành, tiến vào Cửu Châu. Chỉ là mấy năm gần đây, Cửu Châu chưa bao giờ xuất hiện quá thuật pháp cao thâm kẻ thần bí. Từ chúng yêu nơi đi ra người, lại có diệt thế tiên đoán ở, Tạ Phong Giao rất khó không đem bọn họ liên hệ ở bên nhau. Chỉ tiếc người nọ dường như nhân gian bốc hơi giống nhau. Thẳng đến đêm qua Thôi Lăng Ca vì đánh chết Hải Đông Thanh, tế ra một kích hoàng tuyển lệnh. Thôi Lăng Ca sự tình như vậy phiên thiên, sau này vô luận hắn đi nơi nào đều tùy hắn. Tạ Phong Giao nhàn nhạt mở miệng, nếu hắn cùng Thôi Lăng Ca đổi chỗ mà làm, chưa chắc có thể so sánh Thôi Lăng Ca làm càng tốt. Tiêu Thiểu như vậy ghét cái ác như kẻ thù người nói vậy đối hắn đều là có một tia kính ý. Hạc Minh, ngươi ở Quý Quốc công phủ theo dõi quá một đoạn thời gian. Cảm thấy Quý Hàn chấp người này như thế nào? Không thông thuật pháp, kinh mạch tận hủy, sống không quá 2 năm. Hạc Minh lời ít mà ý nhiều, ở linh vật dài dòng thọ mệnh chung, hắn đã là một cái người chết. Tạ Phong Giao thấp thấp cười, cũng không biết vì sao, hắn luôn có một loại nguy cơ cảm, có lẽ là bởi vì nam nhân kia ly Tô Hỏa thân cận quá. Về Tô gia nương tử, là người, chúng ta linh tộc ghi lại chung, chưa bao giờ có linh vật thắp sáng quá tâm đèn, cho dù là nửa linh. Tạ Phong Giao, ngươi có thể hay không nhận sai? Nếu Tô Hỏa này đây nửa linh chi khu, đốt sáng lên tâm đèn, trở thành người tu hành, Hạc Minh không dám tưởng, một khi nàng trưởng thành lên, kia ước chừng là linh tộc sử thượng cường đại nhất tồn tại. So năm đó lấy đảo hoa chi hóa hình, 7 ngày thức tỉnh, nhưng chiến đại thuật sư linh tê các chủ còn mạnh hơn. Tạ Phong Giao trầm mặc thật lâu sau, như thế nào có thể xác nhận nàng nửa linh thân phận? Chờ nàng huyết mạch thức tỉnh. Tạ Phong Giao gật đầu, lấy ra chính mình tùy thân mang theo hải sừng châu, nhẹ nhàng gõ vang, thực mau bên trong truyền đến Tô Hỏa ngọt thanh mềm mại thanh âm. Tạ Phong Giao, ngươi tìm ta. Tiểu mau cầu, cái đuôi của ngươi đều quét tới rồi ta trong miệng. Tạ Phong Giao đáy mắt băng sơn hòa tan, lộ ra vài phần ý cười, thấp thấp hỏi, tiểu mao cầu là ai? Là ta nhặt được tiểu linh hồ, đặc biệt bất hảo, cả ngày đi theo ta phía sau, giống như cái đuôi nhỏ giống nhau. Tạ Phong Giao hơi hơi mỉm cười, nghe ra nàng vui mừng, nàng khi còn nhỏ liền rất thích động vật, ở trong núi gặp được nai con, thỏ con thời điểm, đều phải mặt trên sờ sờ sừng hiệu, xoa bóp con thỏ lỗ thai, lâu lâu liền ôm một con tiểu động vật trở về dưỡng, bị nàng mẹ hùng, lại khóc chít chít mà đem tiểu động vật nhóm thả lại trong núi. Sau đó qua mấy ngày lại nhặt lông xù xù tiểu động vật trở về. Thập phần đáng yêu. Thấy nàng, hắn liền thấy được thế gian hết thảy tốt đẹp. Hạc Minh thấy hắn đối với hải sừng châu nói nhỏ, một lần nữa hóa thành một con tuyết trắng tiên hạc, rơi xuống nóc nhà phía trên, đứng ngủ. 3 ngày sau, Thôi Viễn chết bất đắc kỳ tử ở trừ yêu tư nhà giam chung, Thôi Lăng Ca ở Cửu Châu mất tích, không người biết này hướng đi, Thôi ra trong một đêm sụp đổ, bị thế gia xóa tên, khiến cho Cửu Châu chấn động. Thượng Kinh trà lâu quán rượu nghị luận sôi nổi, các loại ly kỳ phiên bản đều có, Nhân Quý Huyền cùng Thôi Lăng Ca hòa ly, liền quý gia đều liên lụy trong đó, trở thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Tháng 5, Tô Họa theo Quý Hàn chấp chủ tớ hai, rời đi Thượng Kinh, đi trước Bắc Hoang. Tô nương tử, ngươi cũng chỉ có một cái hồng xiển. Đồ vật như vậy thiếu sao? Quý tứ thấy Lang Quân hồng xiển có 10 cái nhiều, lại xem Tô Họa chỉ có một tiểu hồng xiển, tức khắc gương mặt nóng lên. Chờ tới rồi Bắc Địa, lại mua nhập một kiện giữ ấm áo choàng là được. Tô Họa nhéo tiểu linh hồ cái đuôi, ghé vào trên cửa sổ cùng quý tứ cười ngâm ngâm mà nói chuyện thiếm. Lần này ra tới, ăn, mặc, ở, đi lại đương nhiên đều là Quý Hàn chấp quản, cho nên nàng lại không nốc, đương nhiên là trên đường thiếu cái gì mua cái gì. Lang Quân có thật nhiều áo choàng. Quý tứ lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng, chúng ta ăn, mặc, ở, đi lại đều mang đầy đủ hết, nương tử thiếu cái gì chỉ lo tìm ta. Hảo. Tô Họa đen nhánh mắt to vừa chuyển, hỏi, quý thế tử lần này đi Bắc Hoang làm cái gì? Đều không nhiều lắm mang một ít võ giả sao? Quý tứ liếc mắt một cái bên trong xe ngựa tuấn Mỹ đẹp đẽ quý giá nam tử, thấy Quý Hàn chấp nhàn tản mà nhìn thư, tâm tình cực hảo bộ dáng, tức khắc cười nói, Lang Quân muốn đi một chuyến Bắc Hoang chùa miếu, đến Bắc Địa phía trước đều thực an toàn, tới rồi Bắc Địa lúc sau sẽ có tiếp ứng người, cho nên nương tử không cần lo lắng, ta cũng thực có thể đánh. Tô Họa con mắt, gật gật đầu. Đã nhiều ngày nàng ngày ngày đều phải dâng hương vẩy nước quét nhà cầm đài, ở Phượng Hoàng cổ mục hạ tu hành, giữa mày tâm đèn 3 ngày liền trướng một tấc, chiếu này đi xuống, đi đến Bắc Hoang, nàng hẳn là có thể tiến vào thuật sư. Chương 35.035 quân tâm sâu như biển. Quý Hàn chấp mã ngày đi nghìn dặm, ba người tìm nơi ngủ trọ mấy ngày trạm dịch lúc sau, rốt cuộc đến Bắc Địa Ngọa Long Trấn. Ngọa Long Trấn là Bắc Địa quan trọng nhất giao thông đầu mối then chốt, liên tiếp Thương Thành Sơn, Bắc Hoang cùng Tây Bắc Côn Luân núi non. Lại nhân có long truyền thuyết, thành trấn thập phần phồn hoa, xem như Tây Bắc trọng trấn. Các ngươi nghe nói sao, Thương Thành Sơn muốn cử hành thí kiếm đại hội, quảng mời thiên hạ thuật sĩ. Thiệt hay giả? Là trong truyền thuyết đạo giáo thánh địa Thương Thành Sơn sao? Các ngươi không phát hiện gần đây ra vào Ngọa Long trấn thuật sĩ đều nhiều lên sao? Đều là đi Thương Thành Sơn. Gần nhất phát sinh đều là đại sự, đầu tiên là cách vách Thanh Hà quận xảy ra chuyện, hiện tại Thương Thành Sơn cũng muốn tổ chức thí kiếm đại hội, thật là náo nhiệt. Lão bản, Tam gian mang địa long thượng phòng. Quý tứ đem nặng chữ bạc hướng trên bàn một phóng. Trường quay thấy hắn một mặt, tay cầm phiếm hàn quang côn sát, tái kiến Quý Hàn chấp quanh thân quý khí, khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo một cái mỹ mạo tiểu nương tử, vừa thấy chính là phú quý nhân gia con cháu, vội vàng cười nói, được rồi, tam gian xa hoa thượng phòng, bổn tiệm cung cấp rượu, lang quân nhóm có bất luận cái gì yêu cầu, chỉ lo tiếp đón. Quý tứ mặt vô biểu tình gật gật đầu, trước thượng nước cấm đi. Nghe nói Thôi Lăng Ca ngã xuống thuật sư cảnh. Lần này thi kiếm đại hội, Thôi ra con cháu hẳn là sẽ không có người tới thăm gia, cạnh tranh so năm rồi tiểu rất nhiều. Đáng tiếc, xem ra lần này có thể cùng chúng ta huyện chúa tranh đoạt khôi thủ chỉ có Thanh gia quận vương. Hai gã thanh ý liền nữ tử đi vào khách điếm, hướng tới trưởng quầy nói, cho chúng ta tam gian mang địa long thượng phòng. Ai ra, hai vị nương tử, thật là không vừa khéo, cuối cùng tam gian thượng phòng vừa mới bị đính đi rồi. Trưởng quầy cười tủm tỉm mà nói, chúng ta còn có tam gian trung đẳng phòng cho khách. Ngươi dám làm chúng ta trụ trung đẳng phòng cho khách, biết chúng ta là ai sao? A tử. Dẫn đầu nữ lang giữ chặt nàng, hướng tới Tô Họa đám người hô, ba vị xin dừng bước, không biết có không đem tam gian thượng phòng nhường cho chúng ta nguyện ý ra gấp 10 lần giá cả. Gấp 10 lần giá cả. Tô Họa hơi hơi kinh ngạc, đang muốn mở miệng, liền thấy bên cạnh người Quý Hàn chấp quặc trụ cổ tay của nàng, mang theo nàng mắt nhìn thẳng lên lầu. Cấp mặt không biết xấu hổ, các ngươi dám làm lơ chúng ta. Gọi là A tử nữ tử dậm chân, lập tức tế ra bên hông thiết kiếm như cầu vồng hướng tới Tô Họa đám người đánh út lại. Tô Họa thấy kia kiếm thế tới rào rạt, sợ kiếm khí thương đến Quý Hàn chấp, huy tay háo đánh rất trường kiếm, lãnh đạm nói, các ngươi thân là thuật sĩ, trực tiếp đối người thường động thủ, cũng không sợ có tổn hại tu hành. Ngươi là thuật sĩ? Hai người chấn động, lại thấy rõ nàng tướng mạo, tức khắc sửng sốt, thế nhưng có người lớn lên so các nàng huyện chúa còn muốn mỹ, này tiểu nương tử nhìn tuổi không lớn, tóc đen tuyết ra môi anh đào, mặt mày linh động tươi sống, hảo một cái hoạt sắc sinh hương mỹ nhân. A tử A Lam, không được vô lễ. Một đạo thanh ý phiêu phiêu thân ảnh đi vào khách điếm, lãnh đạo kiêu căng mà quát lớn nói. Huyện chúa, chúng ta tưởng hoa gấp 10 lần giá cùng bọn họ đổi tam gian thượng phòng, bọn họ quá không biết tốt xấu. A tử nhỏ giọng nói thầm. Và miệng. Tiến vào thanh ý ghi nữ tử khinh phiêu phiêu mà nói, nhìn như không thấy mà lướt qua Tô Họa, nhìn về phía Quý Hàn chấp, nhấp môi nói, năm xưa lang gia từ biệt, lang quân làm ta hảo tìm. Ân. Tô Họa sửng sốt một chút, một bên quý tứ đầu rũ thấp thấp. Quý Hàn chấp quay đầu lại, lười nhắc nói, nguyên lai là vô song huyện chúa. Lại vô hai lời. Vương Sơ Nguyệt thấy hắn tuấn mỹ như cũ là kia một bộ lười biếng nhàn tản quý nhân bộ dáng, bên người lại nhiều một vị kiều mị tiểu nương tử, nội tâm khó thở. Năm đó từ biệt, nàng phái ra vương gia sở hữu mật đàm tìm hiểu hắn hành tung, không thu hoạch được gì, thẳng đến thượng nguyệt thượng kinh kỳ biến, lúc này mới phát hiện hắn hành tung. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là quý quốc công phủ thế tử, phía sau có đại thuật sư, khó trách có thể né tránh vương gia truy tung. Nàng vội vàng từ lang gia quận tới rồi, lại trung quy là chậm một bước, một đường đuổi sát, mới tại đây ngọa long chấn đuổi tới người. Tưởng nàng vương sơ nguyệt từ khi sinh ra chính là thiên tri tiểu nữ, mỹ mạo vô song. Thuật pháp cao thâm không thua gì Trần Quận Tạ Thị Tạ Phong Giao, thiên hạ lại vô nữ tử so nàng càng thêm xuất sắc, hắn thế nhưng trốn nàng, trốn rồi 2 năm. Nguyên lai lang quân còn nhớ rõ Sơ Nguyệt, lần này thương thành sơn thí kiếm đại hội, không chỉ có thể luận bàn thuật pháp, hơn nữa khôi thủ có thể được đến một kiện thiên tài địa bảo, vạn năm hỏa tham, ta nhớ rõ lang quân thể hẳn, sợ cần dược liệu công chính thiếu này một mặt, không bằng cùng đi thương thành sơn, lấy này hỏa tham. Vương Sơ Nguyệt nội tâm khó thở, sắc mặt lại mỉm cười nói. Nghe nói Vân Thủy Chân Nhân lần này cũng sẽ rời núi, vì đoạt được tam giáp người bói toán, lang quân không nghĩ đi gặp thiên hạ đệ nhất người sao. Nàng biết rõ Quý Hàn chấp tính cách, nhìn như lười biếng tùy tính, kỳ thật phúc hắc tàn nhẫn, tùy thời có thể trở mặt vô tình, cố tình nàng giống như chứ mê giống nhau. Năm đó Thái Hồ mới gặp, liền bị hắn phong tư sở mê, vừa gặp đã thương, rơi vào hắn tầm bắn tên. Hiện giờ thật vất vả tìm được rồi người, nửa phần không dám chơi huyện chúa tính tình. Ngàn năm hỏa tham. Quý tứ nghe vậy nhịn không được cả kinh nói, vẻ mặt mừng như điên. Tô Họa giữa mày tiểu tranh quận cũng kinh nhảy dựng lên, chọc nàng giữa mày, tiểu tranh quận thượng hiện ra một hàng tự, ngàn năm hỏa tham, cửu châu kỳ chân lục đứng hàng thứ 7, nhưng hóa giải thiên hạ kỳ độc, chân phẩm. Thế nhưng bài thứ 7, Tô Họa hai mắt sáng ngời, nguyên bản liền đối thi kiếm đại hội thập phần cảm thấy hứng thú, biết được còn có như vậy kỳ chân, liền càng muốn đi. Chúng ta cũng có thể tham gia thi kiếm đại hội sao? Chỉ cần là thuật sĩ đều có thể tham gia. Thương Thành Sơn toàn đối xử bình đẳng. Vương Sơ Nguyệt híp mắt đánh giá Tô Họa, cười lạnh một tiếng, nàng đó là hạc giấy theo như lời, gửi nuôi ở quý quốc công phủ bà con xa biểu muội sao. Vô quyền vô thế, không dùng được bao lâu liền sẽ bị Quý Hàn chấp ghét bỏ. Người nọ ngút trời kỳ tài, tâm cao khí ngạo, đối cái gì mất đi hứng thú lúc sau, thực mau liền vứt đi như giày rách. Muốn đi. Quý Hàn chấp màu trà đồng tử một thâm, túi đầu nhìn về phía Tô Họa, cự tuyệt nói nuốt đi xuống, Họa Họa muốn đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Họa gật đầu, không chậm trễ ngươi đi Bắc Hoang đi. Quý tứ cũng nắm chặt nắm tay, điên cuồng mà gật đầu, nếu là có thể được ngàn năm hỏa tham, lang quân lại có thể sống lâu 2 năm, cần thiết đi. Quý Hàn chấp đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ tay Phật Châu, lười biếng nói, kia liền đi thôi. sớm muộn gì đều là muốn đi gặp một lần thiên hạ đệ nhất người. Mọi người vui vẻ, Vương Sơ Nguyệt cũng trên mặt vui vẻ, mỉm cười nói, ta từng ở Thương Thành Sơn học nghệ 2 năm, đến lúc đó chắc chắn vì lang quân đoạt tới ngàn năm hòa tham. Quý Hàn chấp đôi mắt lạnh lùng, nhìn về phía Tô Họa, Tô Họa, ngươi đi cho ta đoạt ngàn năm hỏa tham tới. Ta. Tô Họa chỉ chính mình, không dám tin tưởng mà nói, ta còn chưa tiến vào thuật sư. Quý Hàn chấp hừ lạnh một tiếng, thẳng lên lầu đi. Tô Họa hướng tới vị kia vô song huyện chúa hơi hơi mỉm cười, thúc giục quý tứ chạy nhanh lên lầu nghỉ ngơi, ngồi một ngày xe ngựa, nàng muốn đi hảo hảo phao một cái tắm. Huyện chúa. Câm mồm, đem người đều điều đến Ngọa Long trấn tới, lúc này đây nếu là chạy, các ngươi cũng đừng hồi vương ra. Đúng vậy. Tô Họa hồi phòng cho khách, phao tắm rửa, thay đổi sạch sẽ áo váy, mở ra cửa sổ, một bên chờ tóc làm khô, một bên cân nhắc Quý Hàn chấp cùng Vương Sơ Nguyệt quan hệ. Bắc có Thanh Phong, Nam có Nguyệt, nàng ở Thượng Kinh liền nghe qua Vương Sơ Nguyệt tên tuổi, quả thực lớn lên cực mỹ, xuất thân lang gia vương thị, chân chính thiên chi tiểu nữ nhà, địa vị so công chúa còn muốn tôn quý. Quý tứ. Tô Họa gõ gõ cửa sổ, dò ra đầu, nhỏ giọng hô. Quý tứ thân ảnh bay nhanh xuất hiện ở trên hành lang, nương tử có việc. Nhà ngươi lang quân cùng Vương Sơ Nguyệt là tình nhân cũ. Tô Họa con mắt hỏi, Vương Sơ Nguyệt chính là thuật sư, nhà ngươi lang quân lợi hại như vậy đâu. Quý tứ suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc chết, đầu nháy mắt rũ thấp thấp, không dám nói lời nào. Ngươi không nói ta liền đi hỏi Vương Sơ Nguyệt. Tô Họa uy hiếp mà hít mắt. Đừng. Quý tứ nghẹn ra một chữ, ủ rũ cụp đuôi mà gãi đầu, không biết như thế nào giải thích. Năm đó lang quân mang theo hắn tiến vào Cửu Châu khi, rất là hoang đường một đoạn nhật tử. Hôm nay có thể đỡ lao thái thái quá đường phố, ngày mai là có thể giận sắt một hoa mã phỉ, ngày sau lại có thể săn giết một chúng yêu vật, tóm lại liền rất hỉ nộ vô thường. Sau lại tiến vào lang gia vương thị, nghe được Vương Sơ Nguyệt cười nhạo thiên hạ nam tử toàn tài trí bình thường, liền đi liêu nhân ra, sau lại vương gia vị kia thiên chi tiểu nữ chết sống muốn dẫn hắn trở về thấy cha mẹ, phải gả cho lang quân. Lang quân tự nhiên không làm, tiêu sái rời đi, sau lại Vương Sơ Nguyệt tìm mấy năm. Tam ca phí thật lớn sức lực mới giấu đi bọn họ hành tung đâu. Quý tứ mặt ủ mày hê, hiện tại hắn cũng không làm rõ được lang quân tâm ý, không biết hắn là tùy tiện liêu liêu Tô nương tử, vẫn là thật sự thích Tô Họa. Lang quân tâm tư thâm như hải, nếu là tam ca ở, hẳn là có thể xem minh bạch chút. Liền trước kia nhận thức, lang quân cùng nàng đồng du quá vài lần, bất quá ta ngày ngày đều đi theo lang quân bên người, lang quân thể sắc và tinh thần trong sạch đâu. Quý tứ chỉ kém phải đối thiên thể, so sánh với Vương Sơ Nguyệt. Hắn càng thích Tô Họa. Tô Họa thấy hắn ánh mắt né tránh, lại suy nghĩ không có thiếu tình hình bên dưới nợ, người có thể tìm tới môn tới sao. Tức khắc hướng tới cách vách xương phòng hừ lạnh nói, nam nhân không một cái thứ tốt. Chứ bỏ nàng phong giao ca ca. Tô Họa đột nhiên đóng cửa lại cửa sổ. Quý tứ, lan tới đây. Trầm thấp nguy hiểm thanh âm vang lên. Quý tứ cả người run lên, giống như một con chim cút nhỏ suýt nữa muốn khóc ra tới. Lang quân, ta không nói bậy. Quý Hàn chấp sắc mặt xanh mét. Này khách điếm cách âm hiệu quả như vậy kém, hắn tự nhiên một chữ không kém mà nghe được, chỉ là năm đó tạo nghiệt, hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Quý ngũ đâu, như thế nào có thể bị nàng tìm tới môn tới? Quý tứ nhược lực nói, việc này là tam ca quản, nói nữa, ngài ở Thượng Kinh náo ra như vậy đại động tĩnh, vương gia có thể không biết sao. Thực xin lỗi, ta sai rồi, ta đây liền tìm Tô nương tử giải thích. Quý Hàn chấp môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, lạnh lùng nói, không cần giải thích. Nàng cùng Tạ Phong giao sự tình liền trước nay không cùng hắn giải thích, hừ, đã nhiều ngày Tạ gia vị kia thiên chi tiêu tử nhưng vẫn luôn đi theo phía sau đâu. Chương 36036 vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tô Họa đóng lại cửa sổ, liền bắt đầu hôm nay đã tọa tu hành. Đầu tiên là tiến tranh quận dâng hương vẩy nước quét nhà cầm đài, sau đó dựa theo cơ sở tu hành phun nạp phương pháp đã tọa, cũng không biết tu hành bao lâu, chỉ thấy gió to quát mở cửa sổ, trên đường phố truyền đến người đi đường kinh hoàng thất thố thanh âm. Không trung ám trầm, gió cắt đầy trời. Nàng vội vàng đứng dậy quan cửa sổ, nghe được trên hành lang truyền đến Vương Sơ Nguyệt thanh âm. Quý thế tử, bên ngoài nổi lên gió cát, ngươi không sao chứ? Muốn cùng chúng ta cùng đi dùng bữa tối sao? Nàng âm sắc không giống nhau nữ tử huyền chuyển tiểu nhu, anh khí trung mang theo vài phần thanh cao kiêu căng, rõ ràng là kêu Quý Hàn chấp, thanh âm lại là đối với nàng phòng cho khách. Tô Họa bĩu môi ba, tuy nói Quý Hàn chấp tướng mạo tuấn mỹ, dáng người cũng thon dài tuấn rút. Trong lời nói tổng lộ ra một cổ tử lười biếng trí mạng dụ hoặc lực, bất quá cũng không đến mức đảo truy mấy năm. Lang quân tuy mỹ, tu hành càng hương. Tô Họa thẳng mở ra cửa phòng, đứng ở hành lang Vương Sơ Nguyệt nhướng mày sửng sốt, hai người tầm mắt cách không đối thượng, không khí ẩn ẩn đọng lại lên. Tô Họa dẫn đầu rời đi tầm mắt, đi xuống lầu đại sảnh dùng cơm. Nhân thình lình xảy ra hắc gió cát, khách điếm nội chen đầy. Gần nhất hắc gió cắt như thế nào tới càng ngày càng cần. Một quát phong, trấn trên liền có hải tử mất tích, không phải là yêu vật quấy phá đi. Chúng ta Ngọa Long trấn chính là đã chịu thần long bảo hộ, như thế nào sẽ có yêu vật. Nghe nói gần nhất trấn trên mất tích hải tử càng ngày càng nhiều, đều đã đăng báo đến Thượng Kinh Đại Lý Tự. Tô Họa tìm một cái bàn ngồi xuống, làm tiểu nhị thượng mấy cái thức ăn chay, một đêm mỉ dương xuân, dựng lên lô thai nghe trấn trên bắt quái. Tiểu nhị, Ngọa Long trấn thật sự có long. Đó là tự nhiên, chúng ta trấn trên còn có miếu thần long đâu, sớm chút năm mưa thuận gió hòa, gần nhất cũng không biết sao lại thế này, hát gió cắt càng ngày càng nhiều, từng nhà ném hài tử, miếu thần long đều kết mạng nện, đều nói thần long tức giận, không che chở chúng ta. Ai? Tiểu nhị cần mẫn mà xoa cái bàn, thấy Tô Họa người mỹ thanh tiểu, nhịn không được nhiều lời vài câu, nương tử ban đêm nhưng ngàn vạn đường ra cửa, gần nhất trừ yêu tư người đều xuất động, ngày đêm tuần tra, bên ngoài không an toàn. Khi nói chuyện, chỉ thấy một con màu đỏ hạc giấy bay đến Tô Họa trước bàn, kia hạc giấy trên có khắc trừ yêu tư dấu vết. Tô Họa mở ra hạc giấy, chỉ thấy mặt trên là đã lâu trừ yêu tư chiêu mộ lệnh. Một bậc chiêu mộ lệnh, Ngọa Long trấn phát hiện nhiều khởi hài tử mất tích sự kiện, hoài nghi cùng yêu vật có quan hệ, chiêu mộ phụ cận ngàn dặm thuật sĩ, tiến đến bắt yêu, săn yêu đoạt được về cá nhân, mỗi người nhưng lãnh 5 viên tam cấp yêu vật nội đan. Tô Họa xem xong, kia hạc giấy liền tự động đốt cháy biến mất, xem điếm tiểu nhị trợn mắt há hốc mồm. Hôm nay tiên giống nhau tiểu nương tử thế nhưng là thuật sĩ. Vẫn là trừ yêu tư người. Trưởng quầy, tới một gian thượng phòng. Một đạo thanh lánh như ngọc thạch thanh âm vang lên, khách điếm môn bị người mở ra, người tới bạch đi hề hoa mỹ, khuôn mặt thanh tuấn, vừa tiến đến tựa hồ khách điếm đều bị chiếu sáng vài phần. Lang quân thứ lỗi, hôm nay khách điếm đã đầy ngập khách. Bên ngoài nơi nơi đều là hắc gió cát, chẳng biết có được không ở trong đại sảnh nghỉ ngơi một đêm. Tạ phong giao. Thang lầu thượng truyền đến Vương Sơ Nguyệt kinh ngạc thanh âm, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tô Họa nghe tiếng quay đầu nhìn lại, vừa mừng vừa sợ. Mới vừa xuống lầu chuẩn bị ăn cơm quý thế tử sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, thế nhưng đuổi tới khách điếm. Sau một lát, Tô Họa trước mặt ngồi thanh lãnh như họa thanh gia quận vương, Vương Sơ Nguyệt, Quý Hàn Chấp phân biệt ngồi ở nàng hai sườn, Quý Tứ Đỉnh áp lực cực lớn, kinh hồn táng đảm mà ngồi xuống Tô Họa bên người, như cha mẹ chết, suýt nữa muốn khóc ra tới, thật sự không vị trí. Tạ Phong Giao hướng tới Tô Họa hơi hơi mỉm cười, ta nhận được trừ yêu tư chiêu mộ lệnh, đuổi tới Ngọa Long Trấn, không nghĩ tới Thượng Kinh từ biệt, thế nhưng ở chỗ này gặp được nương tử. Họa Họa, các ngươi ở trấn trên nhưng đã nhận ra dị thường. Chưa từng, chúng ta là buổi chiều vừa đến Ngọa Long Trấn. Tô Họa thấy hắn là lại đây săn yêu, tức khắc vui vẻ nói, không bằng buổi tối chúng ta đi trấn trên trừ yêu tư nhìn xem. Lần này thù lao thập phần phong phú. 5 viên tam cấp yêu vật nội đan. Nàng vươn 5 căn thủy nộn xanh miết ngón tay, con mắt lộ ra một đôi đáng yêu tiểu má lún đồng tiền. Tạ Phong Giao thấy nàng một bộ tiểu tham tiền bộ dáng, thấp thấp cười, mặt mày phong sương hòa tan, ôn nhuận như xuân phong, hảo. Vương Sơ Nguyệt thấy hắn thế nhưng cười, chấn động, suýt nữa hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Nàng ở Thương Thành Sơn tu hành kia 2 năm, cùng Tạ Phong Giao chạm mặt cơ hội không nhiều lắm, ngẫu nhiên gặp được, người này phảng phất là băng tuyết đúc ra, trước nay đều là một bộ cao cao tại thượng thanh lãnh ít ham muốn bộ dáng. Không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đối với Tô Họa như vậy ôn nhu mà cười. Vương Sơ Nguyệt nội tâm ẩn ẩn không thoải mái lên, nàng xuất thân địa vị so Tô Họa không biết cao nhiều ít, mỹ mạo thuật pháp cũng treo lên đánh nàng, kết quả Tạ Phong Giao đối với nàng cười, Quý Hàn Chấp đem nàng mang theo trên người, đơn giản là nàng không bằng này tiểu nương tử sẽ làm nũng ái cười sao. Tô sư muội muốn yêu vật nội đan gì dùng? Chẳng lẽ cũng muốn học những cái đó người tầm thường dùng yêu vật nội đan tới tu luyện sao? Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn có thể làm tâm đèn chi lực bạo trướng, bất quá là đốt cháy giai đoạn thôi. Vương Sơ Nguyệt hừ lạnh nói. Tô Họa thu thập yêu vật nội đan sắc thật là vì tu hành, chỉ là nàng tu hành cùng người khác bất đồng, chỉ phải hàm hồ nói, ta tu hành thời gian đoạn, đều là lung tung tu hành, nếu là không cần yêu vật nội đan, kia muốn như thế nào tu luyện. Ngươi sư môn không có người giáo ngươi sao? Nhà ngươi người cũng không có người giáo. Thiếu làm bộ làm tịch tới tìm hiểu chúng ta Vương Thị tu hành pháp môn. Vương Sơ Nguyệt kiêu căng mà quát lớn nói. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Tạ Phong Giao nhàn nhạt nói, tu tâm đèn chi lực chỉ là biểu tượng, chúng ta thân ở hắc ám, tu hành đó là chiếu sáng lên thế giới, hiểu được thiên địa đại đạo, ta tức thế giới. Thiên hạ thuật pháp toàn một nhà, Hoa Hoa, ngày sau ngươi tu hành thượng không hiểu chỉ lo hỏi ta. Vương Sơ Nguyệt sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cười lạnh nói, quận vương điện hạ, nghe nói ngươi có cái thanh mai trúc mã vị hôn thê, chẳng lẽ người nọ là Tô Họa không thành, như vậy che chở nàng. Vẫn luôn trầm mặt không nói chuyện Quý Hàn Chấp đem trên cổ tay Phật Châu ném tại trên bàn, cảnh cáo nói, Vương Sơ Nguyệt, luôn được đến ngươi ở chỗ này thuyết giáo. ngươi tự nghĩ xuất thân cao quý, hồi ngươi lang ra đi, thiếu ở trước mặt ta âm dương quái khí. Vương Sơ Nguyệt thấy hắn tức giận, tức khắc sắc mặt tái nhợt, tức giận đến thân thể mềm mại phát run, chính là một tiếng không dám cổ họng. Đồ ăn lạnh, nếu không chúng ta ăn trước đồ ăn đi, Quý Tứ nơm nớp lo sợ mà mở miệng. Tô Họa cả đêm bị châm chọc niệm ai, trừng mắt Quý Hàn chấp, ngươi cũng ít ở trước mặt ta âm dương quái khí, chơi cái gì hủy phong đâu. Nàng đứng dậy liền hướng tới khách điếm ngoại đi đến, đại ở khách điếm làm giận, không bằng đi ra ngoài săn yêu kiếm yêu vật nội đan. Quý Hàn chấp bị nàng một trận dỗi, nắm chặt Phật Châu tay đều trở nên trắng, thấy nàng lẻ loi một mình ra khách điếm, đứng dậy phất tay háo bỏ đi. Quý Tứ số khổ mà đứng dậy, sớm biết rằng liền trộm ăn mấy khẩu đồ ăn. Như vậy biệt lưu đi xuống, khổ đều là bên người người. Tô Họa ra khách điếm mới kinh ngạc phát hiện bên ngoài gió cắt cực đại, tầm nhìn cứ thấp, chỉ có thể thấy rõ tâm đèn lồng cháo phạm vi địa phương. Tô Họa, Ngọa Long trấn dị thường ở miếu thần long, chúng ta đi miếu thần long nhìn xem. Tạ Phong Giao từ phía sau đuổi theo, thanh lãnh nói. Người cũng ra tới. Tô Họa nhĩ tiêm nóng lên, nói, vừa mới cảm ơn ngươi. Kỳ thật Vương Sơ Nguyệt là bởi vì Quý Hàn chấp duyên cớ mới nhằm vào ta. Ta chính là thai bay vạ gió. Tạ Phong Giao mắt phượng hơi thầm, âm thầm thở dài, đàn bảo đối với cảm tình một chuyện vốn là so thường nhân trì độn. Quý Hàn chấp như vậy tự đại ngạo mạn người, liền Vương Sơ Nguyệt đều không có xem ở trong mắt, lại tìm mọi cách lừa gạt nàng đi Bắc Hoang, rõ ràng là ý của Tuy ông không phải ở rượu. Mà nàng từ nhỏ liền đối xinh đẹp đồ vật không có sức chống cự, nhìn đến xinh đẹp tiểu ca ca liền hướng về phía nhân ra cười, thấy xinh đẹp tiểu động vật liền ôm về nhà, hiếm khi sinh khí dối người. Quý Hàn chấp gương mặt kia xem như lực sát thương 10 phần. Ngươi đối Quý Thế Tử giống như có chút không giống nhau, là chán ghét hắn mới rồi hắn sao? Tạ Phong Giao mang theo nàng đỉnh hắc gió cắt đi trước miếu thần long, như suy tư gì hỏi. Đan bảo liền sẽ không đối hắn phát giận. Tô Họa nghe vậy sửng sốt, cũng không biết nói như thế nào trả lời. Hồi lâu, dầu dĩ nói, Tạ Phong Giao, không phải thiên hạ nam tử đều như ngươi như vậy trời quang trăng sáng, thanh phong tự nhiên. Quý Hàn chấp liền lại hư lại nguy hiểm, còn trêu chọc tiểu nương tử, sau này vẫn là cùng hắn bảo trì khoảng cách đi. Ta đây đưa ngươi ở khen ta. Tô Họa con mắt cười nói, vốn chính là khen ngươi. Ngươi chính là Tạ Phong Giao A. Tạ Phong Giao thấp thấp cười, duỗi tay sờ sờ nàng búi tóc, mềm mại nói, đợi lát nữa đi miếu thần long, theo sát ta, nơi đây hắc gió cắt thập phần quỷ dị. Khủng có đại yêu. Tô Họa sắc mặt căng thẳng, gật gật đầu, hai người đỉnh hắc gió cát, đến Ngọa Long trấn miếu thần long, mơ hồ có thể thấy được một chản màu đỏ đèn lồng ở gió cát trung như ẩn như hiện, giống như chiêu hồn đèn giống nhau. Chương 37037 Cửu Châu Kỳ Chân Lục đứng hàng đệ tam. Miếu thần long ở Ngọa Long trấn vùng ngoại thành, Tô Họa cùng Tạ Phong Giao đỉnh hắc gió cát lúc chạy tới, liền thấy vài vị thuật sĩ ở phụ cận thăm dò tình huống, hẳn là đều là nhận được trừ yêu tư chiêu mộ lệnh lại đây trừ yêu. Hai người tiến vào miếu thần long, chỉ thấy trong miếu cung phụng chính là một tôn người đầu long thân thần long, bàn thờ trước đều kết đầy mạng nhện, đầy đất đều là cho bụi cùng rơi dụng xiên tre. Các ngươi cũng là lại đây trừ yêu. Nơi này trừ bỏ miếu thần long cùng mặt sau tiểu viện tử, cái gì đều không có. Một cái trung niên thuật sĩ thấy bọn họ nam anh tuấn, nữ kiều Mỹ, thân phận khí độ thập phần bất phàm, nhịn không được đến gần nói, đã sớm hoang phế. Còn có tiểu viện tử. Tô Họa hơi hơi kinh ngạc, cùng Tạ Phong Giao liếc nhau. Đi mặt sau tiểu viện tử. Tiểu viện tử càng thêm hoang vu, cỏ dại lan tràn, nơi nơi đều là vứt đi bàn ghế. Nói vậy trước kia trong miếu hương khói tràn đầy thời điểm, nơi này cũng là kín người hết chỗ, mọi người đều tê ở tiểu viện tử nghỉ chân uống trà. Tạ Phong Giao híp mắt nhìn sân, khởi tay rơi xuống một đạo màu xanh lơ lôi điện, chỉ thấy trong viện không khí dao động, một tầng vô hình kết giới bị thanh lôi phá vỡ, lộ ra sân trong một góc một ngụm thật lớn giếng cạn. Kia giếng cạn bị 4 đạo xiềng xích buộc trụ, mặt trên đè nặng một khối đá phiến. Cũng không biết người nào phong này khẩu giếng, còn bày ra kết giới giấu đi tung tích. Trung niên thuật sĩ cả kinh nói, nơi này thế nhưng có kết giới. Mặt khác thuật sĩ nghe tiếng tới rồi, tất cả đều hưng phấn lên, đại gia liên thủ phá vỡ đa phiến, theo xiềng xích hạ giếng cạn. Tô Họa cùng Tạ Phong Giao đi ở mặt sau cùng, một chút giếng cạn liền cảm ứng được một cổ nồng đậm yêu khí, giếng hạ 4 phương thông suốt, hơi nước cầm ướt. Mọi người châm cây đuốc, dọc theo xiềng xích phương hướng vẫn luôn đi phía trước đi. Đi rồi không bao lâu liền thấy xiềng xích cuối hoàn toàn đi vào sông ngầm, phía trước đều là thủy, không đường có thể đi. Liền tại đây sự, một đạo đáng sợ dao động truyền đến, một cái thật lớn dao long cái đuôi từ nước sâu bên trong bạo khởi, hung hăng chịu hướng Tô Họa đám người. Mọi người sắc mặt dại ra, không dám tin tưởng mà cả kinh nói, dao long. 500 năm hóa dao, ngàn năm hóa rồng. Kia dao long chi đuôi đã có hóa rồng xu hướng. Không nghĩ tới tại đây hẻo lánh Ngọa Long trấn thượng thế nhưng thật sự cất giấu một cái dao long. Hơn nữa ở che kín cho bụi giếng cạn chi đế. Tô Họa cũng đồng tử co rụt lại, quanh thân tâm đèn chi lực vận chuyển, mà Tạ Phong Giao đã rút kiếm bày ra một đạo lôi điện kết giới, thanh lanh nói, bố kết giới. Mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng vận chuyển tâm đèn chi lực, gia nhập Tạ Phong Giao bày ra kết giới chung, chỉ thấy thật lớn giao long chi đuôi hung hăng chịu ở lôi điện kết giới phía trên, chấn mọi người khí huyết quay cuồng, phun ra một búng máu tới. Mắt thấy kia kết giới liền phải tán loạn, Tạ Phong Giao đồng tử hiện lên một đạo màu xanh lơ lôi điện, đều, Hạc Minh. Một con tuyết trắng tiên hạc xuất hiện, tia chớp xẹt qua mặt nước, thật dài màu đỏ mỏ chim hạc mổ ở kia giao long chi đuôi thượng, ngạnh sinh sinh đem cứng rắn long lân mổ ra một cái động tới. Giao long bị thương, tức khắc giận dữ, thật lớn long đuôi phiên khởi cự đảo, toàn bộ long thân từ trong nước hiện lên, chỉ thấy một con sắp muốn hóa rồng giao xuất hiện ở trước mặt mọi người, hồ sâu chi thủy tan đi, lộ ra bên trong lỏa lồ đá phiến tới, mà kia giao long trên người thình lình xuất hiện bốn điều phiếm hàn quang xiềng xích. Tô Họa chấn động, thế nhưng là một cái bị cầm tù giao long, cũng không biết là bị người nào cầm tù. Tạ Phong Giao thanh lanh nói, cẩn thận, này giao đã mau đến hóa rồng bên cạnh. Này giao long ít nhất là ngũ cấp yêu vật. Một khi hóa rồng thành công liền giống như tán tiên giống nhau, tu thành chính quả, trường sinh bất lão. Nho nhỏ thuật sĩ, cũng dám ở trước mặt ta làm càn, năm đó ta một ngụm có thể nuốt vào mấy chục cái. Kia giao đột nhiên khẩu ra nhân ngôn, phun ra một ngụm long tức. Thật lớn lực lượng thổi quét mà đến. Trung niên thuật sĩ đám người sôi nổi biến sắc mặt, lui về phía sau vài bước, chỉ là lại không cam lòng như vậy rời đi. Tô Họa thấy nó đã sinh ra bốn con long chảo cùng long đầu, chỉ là không biết vì sao toàn thân vậy không có lột xác, nhớ tới A Cha nói qua, thế gian vạn vật đều có thể tu hành, cho dù là yêu vật cũng có thể tu thành chính quả, chỉ là yêu cầu càng nhiều công đức, mà đại thể yêu vật đều là thế gian tham lam giết chóc cùng oán căm hận hóa thân, cùng công đức đều không dính biên. Mà trước mắt này chỉ giao lại bất đồng. Tô Họa đi phía trước đi rồi một bước, Tạ Phong Giao vội vàng quặc trụ cổ tay của nàng, rũ mắt thấy lại đây, khàn khàn nói, nguy hiểm. Nàng lắc lắc đầu, đi lên trước, nhìn kia bị bốn điều xiềng xích chặt chẽ trói chặt giao long, bằng vào linh vật thiên phú cảm nhận được nó trên người trầm trọng bi ai chi sắc, này giao muốn chết. Nó vô pháp hoa rồng, nó nội tạng bắt đầu hư thối, chìm vào trong nước chỉ là vì giảm bớt hư thối tốc độ. Ngọa Long Trấn truyền thuyết cái kêu long chính là ngươi. Những năm gần đây đều là ngươi bảo hộ nơi đây. Ngươi nhưng có cái gì tâm nguyện? Nếu không phải nó bảo hộ nơi đây ba cánh, như thế nào tại đây hóa rồng? Tô Họa nói xong, mọi người đồng thời biến sắc, này giao bảo hộ nơi đây ba cánh. Sao có thể? Yêu vật chính là yêu vật, nếu không nó như thế nào sẽ bị trấn áp tại nơi đây? Giao long thấp hèn thật lớn long đầu, kinh ngạc mà nhìn thoáng qua trước mắt nhân loại nho nhỏ, ở trên người nàng cảm nhận được một cổ không thuần linh vật hơi thở, nguyên lai thế nhưng là tu sĩ cùng linh vật kết hợp, khó trách có thể nhìn ra nó thương thế. Tâm nguyện. Hắn tâm nguyện là cái gì? Giao long thật lớn long mục nhìn về phía hư không, đáy mắt toát ra một tia đau thương tới, hắn niên thiếu khi phản nghịch thành tánh, thường thường bởi vì gây sóng gió đánh nghiêng thuyền đánh cá, nộ thương ba tánh mà bị mẫu thân răn dạy, tâm cao khí ngạo hắn dưới sự giận dữ liền rời nhà trốn đi, cũng tuyên bố, không hóa rồng không trở về nhà. Hắn theo động đỉnh hồ một đường bắc thượng, mấy trăm năm chưa về. Sau lại hắn rốt cuộc minh bạch mẫu thân khổ tâm, đem chính mình khóa tại đây giếng cạn dưới, che chở một phương ba tánh. Liền ở hóa rồng thời khắc mấu chốt bị đại yêu đánh lén, lưỡng bại câu thương, thất bại trong gang tấc. Hắn thương thế đã vô pháp chống đỡ hắn trở lại động đình hồ, có lẽ trước mắt cái này nho nhỏ nhân loại có thể giúp hắn lại tâm nguyện. Giao nhẹ nhàng bãi bãi chính mình long đuôi, thật lớn long khí tức đánh úp lại, mọi người sắc mặt đột biến, khẩn trương mà vận chuyển còn thừa không có mấy tâm đèn chi lực, cho rằng này giao long muốn tàn sát bừa bãi tàn sát khi, liền thấy giao long dùng long đuôi nhẹ nhàng mà cọ cọ Tô Họa. Mà kia kiểu mỹ tiểu nương tử mặt không đổi sắc, đôi mắt cũng chưa chớp một chút, còn duỗi tay sờ soạn một chút long đuôi. Mọi người trong mắt đều suýt nữa rơi xuống, nàng đều không sợ sao? Kia dao một ngụm là có thể nuốt rất nàng. Tạ Phong Giao thần sắc khẩn trương mà nắm chặt trong tay thanh phong kiếm, tâm đèn chi lực tràn ngập toàn thân, thấy kia dao long đối Tô Họa không có ác ý, hơi hơi kinh ngạc. Dao long thấy Tô Họa không có sợ hãi mà né tránh, long mục hiện lên một tia vui mừng, nhổ xuống chính mình long chi nghịch lân, chỉ thấy một mảnh tuyết trắng sáng lên long lân bay tới Tô Họa trên tay. Giao khàn khàn mà nói, nhà của ta ở động đỉnh, nếu là ngươi ngày sau con đường động đỉnh, liền đem này phiến long lân táng với trong hồ đi. Như vậy mẫu thân liền biết hắn vĩnh viễn cũng không về được, cũng sẽ không đau khổ mà chờ hắn, không muốn hóa rồng. Tô Họa duỗi tay nắm lấy kia phiến long lân, trịnh trọng gật đầu, hảo, định không phụ gửi gắm. Ngươi rõ ràng có thể hóa rồng, vì sao sẽ chịu như vậy trọng thương? Này đi hướng tây 50 dặm có một ngọn núi, trong núi có một con gấu đen tinh, kia yêu vật đã tới gần ngũ cấp đại yêu. Sấn ta hóa rồng suy yếu khoảnh khắc đánh lén ta, bị ta trọng thương, ngươi thả đi giết này yêu vật, miễn cho hắn lại thai họa bà tánh. Giao nói xong, mệt mỏi mà đem thật lớn long đầu gục xuống trên mặt đất, long mục hơi hạp, chậm rãi nhắm lại. Thật lớn giao thân chậm rãi hóa thành đầy trời tinh quang, tán tại đây âm u không thấy đế giếng cả ngầm. Tô Họa nhìn trước mắt tinh ánh trăng hoa, hai mắt hơi hơi ẩm ướt, duỗi tay nhẹ nhàng cầm một tay quang hoa, linh vật trôi đi với trong thiên địa, cũng là cái dạng này sao? Một sợi như có như không long khí tiến vào Tô Họa giữa mày tranh cuộn, chỉ thấy tiểu tranh cuộn nháy mắt biến càng thêm thần bí lên, hình như có long chiếm cư trong đó. Tô Họa trong đầu hiện lên một đạo thanh âm. Cửu Châu kỳ chân lục chi long khí, đứng hàng đệ tam, đến phẩm, khả ngộ bất khả cầu. Tô Họa hơi lăng, long khí. Đừng khổ sở. Tạ Phong Giao khắc chế mà duỗi tay, vuốt ve nàng búi tóc, thấp thấp mà an ủi nói, chúng ta đi khoảnh khắc chỉ gấu đen tinh. Hảo. Tô Họa gật đầu, đem kia cái long lân thu hồi tới. Tiểu nương tử, có không mang lên ta, ta cũng muốn đi đánh chết gấu đen tinh, người nhiều lực lượng đại. Trung niên thuật sĩ đã sớm nhìn ra Tô Họa cùng Tạ Phong Giao bất phàm, vội vàng cười nói, ta là Lan Lăng Tiêu Thị Chi Thứ con cháu Tiêu Hoài. Tiêu Hoài nhìn sống ở Tạ Phong Giao trên vai tiên hạc, nội tâm hơi hơi kích động, đồn đãi săn yêu bảng đứng đầu bảng thanh phong kiếm Tạ Phong Giao, bên người thường cùng với một con tiên hạc, vị này không chuẩn chính là vị kia trong truyền thuyết thế gia đệ nhất thiên tài. Chúng ta cũng có thể cùng đi, nơi đây hắc gió cắt hẳn là kia gấu đen tinh dở cho quỷ, ngọa long chấn đã ném không ít hài tử. Nhất định là bị kia yêu vật bắt đi ăn luôn chưa thương. Không sai, cũng không biết kia yêu vật thương thế khôi phục nhiều ít, liền giao long cũng không phải đối thủ của hắn, đại gia vẫn là cùng đi đi. Mặt khác mấy người cũng căm giận mở miệng, có thể tới nơi đây trừ yêu đều có một bộ hiệp nghĩa tâm địa, tái kiến này giao long sau khi chết không có yêu vật nội đan, trực tiếp tiêu tán với trong thiên địa, cũng tin Tô Họa phía trước theo như lời. Này giao vẫn luôn che chở ngọa long chấn, tức khác tất cả đều phẫn nộ rồi lên. Tô Họa cùng Tạ Phong Giao liếc nhau, gật gật đầu. Nói, chúng ta đây trước đi ra ngoài. Mọi người từ giếng cạn phía dưới ra tới, chỉ thấy hắc gió cắt đã tan đi, nguyên bản hoang phế miếu thần long bởi vì giao rời đi càng thêm rách nát lên, không chung không biết khi nào hạ tí tách mưa nhỏ. Nước mưa lạnh thấu xương. Hạc Minh, ngươi đi trước dò đường, đại gia trước chữa thương nghỉ ngơi một chút. Hạc Minh triển khai cánh, thực mau liền biến mất ở trong tầm mắt. Bị thương 5-6 danh thuật sĩ cũng tất cả đều ngồi xuống chữa thương, tới rồi giờ phút này còn có chút hoảng hốt. Bọn họ chứng kiến một cái dao long ngã xuống, mà này đi 50 dặm địa phương còn chiếm cứ một đầu gấu đen tinh. Tô Họa nhìn không trung tí tách mưa nhỏ, trong lòng ngực long lân ẩn ẩn nóng lên lên. Đừng khổ sở, ngày sau chúng ta đi một chuyến động đình hồ, làm hắn lá dụng về cội. Tạ Phong Giao nhìn đã sáng lên tới không trung, từ bên hông túi cản khôn đi ra ngoài một bao điểm tâm, đưa cho Tô Họa, thanh lanh thanh âm nhiễm một tia ôn nhu, có đói bụng không, đây là trên đường mua lá sen bánh, khả năng so ra kém Thanh Vân các ăn ngon. Ngọa long chấn mới vừa trải qua hắc gió cát, chỉ sợ không có người bán rong ra tới bán sớm một chút. Tô Họa tiếp nhận kêu bao lá sen bánh, cầm một khối phóng tới hắn lòng bàn tay, con mắt cười, chúng ta cùng nhau ăn. Tạ Phong Giao nhìn lòng bàn tay kia khối nho nhỏ lá sen bánh, lại nhìn bình yên vô sự đứng ở chính mình trước mặt Tô Họa, hồi lâu, thanh âm khàn khàn, gật đầu nói, hảo. Mọi người nghỉ ngơi chữa thương một phen, cũng không trì hoãn, trực tiếp hướng tây, tìm kiếm gấu đen tinh rơi xuống. Hạc Minh tiến đến dò đường. Tô Họa đám người một đường hướng tây, đi rồi ước chừng 50 dặm, liền thấy phía trước xuất hiện một tòa ngăm đen núi sâu, kia núi sâu bị màu đen sương mù dày đặc che lấp, ẩn ẩn lộ ra một cổ tử yêu dị tới. Chương 38038 tiến vào thuật sư. Đoàn người tới rồi chân núi, liền thấy thôn trang hoang phế lâu ngày, trong núi mây mù lợn lờ. Chít chít. Một con tuyết trắng tam vĩ tiểu linh hồ không biết từ địa phương nào vụt ra tới, vui mừng mà nhảy đến Tô Họa trên người, Tô Họa hai mắt sáng ngời. Loát nàng lông xù xù cái đuôi nhỏ, hỏi, chạy đến nơi nào vui vẻ. Nay tiểu linh hồ tương đối sợ quý hàn chấp, này dọc theo đường đi thường xuyên đi ra ngoài vui vẻ, bất quá Tô Họa cũng không quản, cơ bản tương đương nuôi thả trạng thái. Tiểu nương tử, ngươi đây là linh vật. Tiêu Hoài trước mắt sáng ngời, càng thêm khẳng định Tô Họa xuất thân bất phàm, hiện nay linh vật điêu tàn, này tiểu nương tử thế nhưng đem linh vật đương sủng vật dưỡng, tài đại khí thô a. Ân. Trên đường nhặt được. Tô Họa mỉm cười. Kia nương tử vì sao không khế ước? Những người khác cũng sôi nổi hỏi. Tô Họa chân mày vừa nhíu, nhàn nhạt nói, khoảng thời gian trước thôi ra phát sinh sự tình, nói vậy chư vị có điều nghe thấy, thuật sĩ vì thỏa mãn nội tâm tham lam dục vọng, mới khế ước linh vật, mà theo ta được biết, Cửu Châu đệ nhất nhân Vân Thủy chân nhân liền chưa bao giờ khế ước quá linh vật, như cũ tu hành đến cảnh, Tạ sư huynh, đúng không? Nàng nhìn về phía Tạ Phong Giao. Tạ Phong Giao gật đầu, sư phụ đề qua, tu hành tu bản thân, phi ngoại vật. Thông qua ngoại vật tới tăng cường sức chiến đấu, ngược lại sẽ trở ngại tu hành. Sớm muộn gì có một ngày khế ước linh vật tập tục xấu sẽ bị hủy bỏ rớt. Mọi người chấn động, không chỉ có bởi vì hắn cùng Tô Họa ngôn luận, càng bởi vì trước mắt cái này trời quang trăng sáng tuổi trẻ làng quân thế nhưng chính là đồn đái trung thanh phong kiếm Tạ Phong Giao. Bọn họ thế nhưng cùng Tạ Phong Giao kề vai chiến đấu. Mọi người nội tâm ẩn ẩn có chút kích động. Bốn vị đại thuật sư chung, giống như chỉ có phù đồ tháp chủ hòa giết người tăng khế ước linh vật, Vân Thủy Chân Nhân cùng Hương Ước Đại Giam bằng vào thực lực của chính mình tiến vào đại thuật sư. Xem ra tu hành quả nhiên là tu tự thân. Tạ, quận vương điện hạ, ngươi cũng chưa khế ước linh vật sao? Kia chỉ tiên hạc. Tạ Phong Giao thanh lãnh gật đầu, hạc minh là bằng hữu của ta, bởi vì báo ân mới lưu tại ta bên người, đều không phải là ta linh vật. Tô Họa nghe vậy, ôm trong lòng ngực tiểu linh hồ vui mừng cười, tam vĩ tiểu linh hồ làm như thích trên người hắn hương vị, nhảy đến trên vai hắn, phe phẩy cái đuôi nhỏ. Tạ Phong Giao thấy thế khỏe môi hơi hơi giơ lên, chúng ta vẫn là đi trước tìm gấu đen tinh đi. Chít chít. Tam vĩ tiểu linh hồ làm như nghe hiểu, tia chớp mà thoán về phía trước phương núi sâu, mọi người liếc nhau, đồng thời theo sau. Càng lên cao đi, sơn gian sương mù dày đặc càng sâu, cũng không biết đi rồi bao lâu, tam vĩ tiểu linh hồ liền mang theo mọi người tới rồi sơn bụng gian, chui vào trong sơn động, kia huyệt động trống trải lại thâm lại đại, huyệt động cửa xây từng khối lấp lánh tỏa sáng màu đen nham thạch, vừa thấy chính là yêu vật tu hành động phủ. Tô Họa cùng Tạ Phong Giao liếc nhau, dẫn đầu tiến lên tiến vào huyệt động. Vừa tiến đến đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi máu tươi, hai người sắc mặt ngưng trọng, cảm nhận được một cổ cường đại yêu vật hơi thở. Tiêu Hoài đám người theo ở phía sau đại khí không dám xuyễn. Chít chít thấy bọn họ như vậy chậm, ba vị tiểu linh hồ lại lần nữa thoán trở về, lôi kéo Tô Họa làn váy, tiến lên đi. Tô Họa kinh ngạc một chút, theo nàng tiến lên, chỉ thấy ánh mặt trời từ huyệt động phía trên chiếu xuống tới, chỉ thấy huyệt động bụng, rơi dụng một trương thật lớn gấu đen lên ra, trên mặt đất đều là yêu vật máu. Cùng gấu đen tinh cất chứa đầy đất châu ngọc đá quý. Tô Họa chấn động, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tạ Phong Giao. Hẳn là có người trước chúng ta một bước đánh chết gấu đen tinh. Tạ Phong Giao tiến lên xem xét huyệt động nội chiến đấu dấu vết, thanh tuấn như ngọc khuôn mặt hiện lên một tia ngưng trọng, căn cứ hiện trường dấu vết tới xem, này gấu đen tinh thực lực thập phần cường hãn, thế nhưng trực tiếp bị người chém giết. Người nọ không có lưu lại một tia thuật pháp dao động, chỉ ở huyệt động trên vách tường để lại từng đạo dấu vết, như là bị thon dài thả cứng rắn dây thép tua nhỏ. Con rối ti. Tạ Phong Giao nội tâm chấn động, mặc danh nghĩ tới vực sâu chi trong thành lao nhân lời nói. Này gấu đen tình thế nhưng đã chết. Tiêu Hoài đám người theo vào tới, vừa mừng vừa sợ. Hảo gia hỏa, tốt như vậy ngũ cấp đại yêu hùng gia thế nhưng vứt đi như giày rách. Đầy đất châu ngọc bảo bối, này gấu đen tình thế nhưng vẫn là cái thích tàng bảo. Đại gia ngươi một câu ta một câu, khỉ khí dương dương, nguyên bản cho rằng lúc này đây tới là sinh tử chiến đấu, kết quả có người giúp bọn hắn giết gấu đen tình. Bọn họ chính là tới nhặt của hời. Tiểu nương tử, nay đây đất bảo vật, chúng ta muốn như thế nào xử lý? Tiêu Hoài là cái có nhãn lực kính, thấy dọc theo đường đi Tạ Phong Giao nơi trốn chiếu cô Tô Họa, Tô Họa lại có linh vật ở bên, trực tiếp hỏi khởi Tô Họa tới. Tô Họa thấy tam vĩ tiểu linh hồ đã rổ lông xù xù cái đuôi nhỏ, lay kia một đống lấp lánh sáng lên châu ngọc bảo bối, chuyên môn nhặt đáng giá bảo bối làm nàng váy hạ tắc, tức khắc cong mắt cười nói, việc này đại gia thương nghị đi. Ta đi xem phụ cận có hay không bị gấu đen tinh trộm tới hải tử. Nơi này còn có một cái tiểu sơn động. Có người phát hiện bị cự thạch lấp kín tiểu động huyệt, vội vàng dọn khai kia cự thạch, lộ ra một cái tiểu động huyệt tới. Huyệt động nằm mười mấy hôn mê hải tử, tất cả đều là bị gấu đen tinh bắt tới. Tô Họa đám người đại hỉ, Tiêu Hải cùng vài người cao mã đại thuật sĩ đi vào, đem hải tử tất cả ôm ra tới, truyền hạc giấy đến Ngọa Long Trấn. Nửa canh giờ lúc sau, trừ yêu tư võ giả liền tiến đến. Đem bọn nhỏ tất cả mang về trấn trên, mà huyệt động gấu đen tinh tàng châu ngọc các bảo bối cũng tất cả sung trừ yêu tư kim khố, dùng để cấp mất đi hải tử gia đình trợ cấp. Duy độc kia một trương hùng gia, Tiêu Hoài đám người tất nhiên là không dám muốn, biết được Tô Họa mặt sau muốn đi Bắc Hoang, mọi người liền nhất trí làm nàng nhận lấy chống lạnh. Ngũ cấp yêu vật hùng gia, kia hùng gia thuần hắc như tơ lụa, lại nhẹ lại giữ ấm, hơn nữa nước lửa không sâm, liền tính ở trong động băng đợi, trên người đều ấm áp, nhưng xem như bảo vật một kiện. Tô Họa cũng không chối từ, thu xuống dưới. Này một phen lan lộn, trở lại Ngọa Long Trấn khi đều tới gần buổi trưa. Tiêu Hoài đám người cũng phải đi tham gia thí kiếm đại hội, đại gia ước hảo thương thành sân thấy, liền sôi nổi rời đi. Tô Họa cùng Tạ Phong Giao trở lại khách điếm, chỉ thấy khách điếm nội nghị luận sôi nổi, tất cả đều là đàm luận gấu đen tinh sự tình. Nghe nói là thanh phong kiếm Tạ Phong Giao đánh chết ngũ cấp đại yêu, vì Ngọa Long Trấn trừ hại. Quận vương điện hạ săn yêu vô số, thật là tạo phúc ba cánh. Khó trách này nửa năm qua thường thường quát quỷ dị hắc gió cát, thế nhưng là đại yêu tắc quái. Tạ Phong Giao nghe vậy như mày, kia ngũ cấp đại yêu thật đúng là không phải hắn giết. Hoa Hoa, ngươi đi trước nghỉ ngơi, buổi tối chúng ta ở bên nhau đi Thương Thành Sơn. Tô Hoa gật đầu, một đêm chưa về, cũng không biết Quý Hàn Chấp cùng Quý Tứ có hay không sinh khí. Hảo. Nàng ôm Tiểu Linh Hồ trở lại phòng, đem Hùng Gia chấn động rất xuống ra tới, liền thấy Tiểu Linh Hồ hưng phấn mà phun ra một viên hỏa hồng sắc ngũ cấp yêu vật nội đan, sau đó móng nuốt nhỏ còn lậu ra một viên ôn nhuận hải chân châu tới. Tô Hoa. Chít chít, Tiểu Linh Hồ đắc ý mà kêu hai tiếng, đem yêu vật nội đan cùng hải chân châu đều phun đến Tô Hoa lòng bàn tay, sau đó làm nũng mà cọ cọ nàng. Tô Hoa vừa mừng vừa sợ, vật nhỏ này cũng quá có thể phúc hắc, thế nhưng trộm nuốt gấu đen tinh yêu vật nội đan, chờ đến không ai thời điểm lại cho nàng. Kia hỏa hồng sắc yêu vật nội đan lộng lẫy như ngọn lửa, xúc tua còn có một tia nóng rực cảm giác. Mà giữa mày Tiểu Tranh Quận đã vui mừng mà nhảy lên, vòng quanh Tô Hoa tâm đèn trên dưới phịch. Tô Hoa nắm lấy màu đỏ yêu vật nội đan, bắt được Tiểu Tranh Quận, hỏi, ngũ cấp yêu vật nội đan có thể giải khóa ra mấy bước đồ. Tiểu Tranh Quận kích động mà biểu hiện 2 phút. Tô Hoa không tình nguyện mà đô miệng, chỉ có 2 phút. Đây chính là ngũ cấp yêu vật nội đan, có thể so với đại thuật sư tồn tại. Tiểu Tranh Quận thấy thế, cấp chọc chọc mà biểu hiện, cộng thêm tinh lọc sở hữu nước sông. Thành giao. Tô Hoa cười ngâm ngâm mở ra tay, Tiểu Tranh Quận kích động mà nhảy lên, đem kia viên lộng lấy hỏa hồng sắc yêu vật nội đan hấp thu. Tô Hoa trong đầu lập tức vang lên ba đạo thanh âm, Cửu Châu pháo hoa đổ sông nước tinh lọc xong, rừng trúc đi xa đổ chữa trị xong, Cẩm Lý hổ phách đổ chữa trị xong. Cửu Châu pháo hoa đổ chữa trị 9/4, khôi phục không gian thuộc tính. Tô Hoa chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền tiến vào một cái rộng lớn mênh mông thiên địa, bị mang tiến vào tam vĩ tiểu linh hồ cũng ngơ ngác mà nhìn này xa lạ lại tràn ngập sinh cơ kỳ diệu thế giới, móng nuốt nhỏ gắt gao mà nắm lấy Tô Hoa làn váy. Đây là... Tô Hoa cả kinh, đây là Tranh Quận bên trong. Nàng tiến vào Tranh Quận. Tô Hoa nhìn trước mặt không chút nào thu hút tiểu giếng cạn, dại ra mấy giây, phía trước nàng chỉ có thể tâm thần tiến vào Tranh Quận. Không nghĩ tới hiện tại có thể chân thân tiến vào, này ý nghĩa nàng có được một cái cường đại sát khí. Ngày sau sinh tử nguy cơ khi, có thể trực tiếp tiến vào Tiểu Tranh Quận. Tô Hoa nội tâm ẩn ẩn kích động. Chít chít, Tiểu Linh Hồ thấy nơi này tựa hồ không có nguy hiểm, tức khắc vui mừng mà nhảy lên, khắp nơi chơi đùa lên. Tô Hoa trông về phía xa bốn phía, chỉ thấy Xuân Hy nông cày đồ cùng cầm đài cổ một đồ hoàn mỹ dung hợp, vốn lượn đến phương xa, mà nông cày đồ hướng tả, đó là mới vừa chữa trị Cẩm Lý hổ phách đồ. Nàng đi qua đi, liền thấy một cái hổ phách ao hồ nội có thượng trăm điều bị đông lại Cẩm Lý, nàng duỗi tay chạm chạm mặt hồ, liền thấy mặt hồ như cuộn sóng đẩy ra, giống như phong ấn bị cởi bỏ, sở hữu bị yên lặng Cẩm Lý vui sướng mà nhảy ra mặt hồ, nhẹ nhàng mà cắn nàng ngón tay nhỏ. Nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể từng đạo hắc khí bị này đó tiểu Cẩm Lý nuốt vào, thần thanh khí sảng. Trong đầu hiện lên một đạo ý niệm, mỗi ngày chiếu cô trong hồ tiểu Cẩm Lý, nhưng mưa dầm thấm đất, gia tăng tu hành khí vận. Khí vận. Tô Hoa hai mắt sáng lên, tu hành khí vận huyền mà lại huyền, này Tiểu Tranh Quận quả thực là vì nàng lượng thân chế tạo tu hành bảo vật. Chít chít, tiểu linh vật từ phía trước thoán trở về, Tô Hoa vội vàng đi phía trước đi, tiến vào đệ tứ phúc đồ, rừng trúc đi xa đồ. Chỉ thấy ao hồ qua đi đó là xanh un tươi tốt rừng trúc, kia này đó rừng trúc thập phần cổ quái, trung ương có một cái ánh trăng thạch phô trình đá cuội lộ, từng khối ánh trăng thạch uốn lượn mà duỗi hướng rừng trúc chỗ sâu trong. Tiểu linh hồ sợ hãi mà vươn móng vuốt nhỏ, lại tia chớp mà lùi về tới, không dám bước lên con đường kia. Tô Hoa mơ hồ đoán được con đường này huyền diệu chỗ, sờ sờ tiểu linh hồ đầu, sau đó đi lên đi, chỉ thấy trước mặt cảnh trí biến đổi, rừng trúc nháy mắt biến thành trong ngộng hào sơn, mãn sơn xanh đậm, cũ xác gỗ đàn phòng nhỏ đứng ở giữa sơn núi, nàng hai mắt nháy mắt ướt át, biết rõ không phải thật sự, lại như cũ cảm động. Nàng đi phía trước đi rồi hai bước, chỉ thấy hảo cảnh như gương mặt rách nát, núi lở mà hãm, vô số tuyết quạ đen đánh tới. Ngồi ở tuyết quạ đen áo tang nữ tu sĩ rút kiếm, lạnh lùng nói, hôm nay ta liền thanh lý môn hộ. Đại thuật sư khủng bố uy áp xâm nhập mà đến, nhất kiếm xuyên phá giữa mày. Tô Hoa bỗng nhiên mở to mắt, đầy người mồ hôi lạnh, người đã đứng ở rừng trúc ngoại, nội tâm kinh sợ, nguyên lai đây là đại thuật sư lực lượng, tại đây loại lực lượng hạ nàng không hề có sức phản kháng. Trong đầu hiện lên một đạo thanh âm, mỗi ngày có thể đi một lần ánh trăng tiểu đạo, rèn luyện thần thạch, trực diện tâm ma. Tâm ma. Tô Nam Y gì đó là nàng tuổi nhỏ ác ngộng, cũng là nàng hiện giờ tâm ma. Tô Hoa hai mắt hiện lên một tia kiên định quan mang, một ngày, hai ngày, trăm ngày, không được liền mấy năm, sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ chém giết chính mình tâm ma. Tô Hoa ôm tiểu linh hồ rời khỏi Tranh Quận, chỉ thấy nguyên bản rách tung tóe tiểu Tranh Quận ở chữa trị bốn phúc đồ lúc sau, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Tranh Quận nội hà thủy thanh triệt, cầm đài phượng hoàng cổ mục bao phủ toàn bộ Tranh Quận, mãn hồ tiểu Cẩm Lý. Rừng trúc ánh trăng đường nhỏ lấp lánh sáng lên, đẹp như thế ngoại đảo nguyên. Mà tranh quận thượng phúc như cũ bị sương mù dày đặc bao phủ, không biết chữa trị lúc sau ra sao bộ dáng. Mà chữa trị phía dưới 4 phúc đồ lúc sau, cẩm lý hổ phách trên bản vẽ cũng kéo dài ra một cái cầu hình vòm, nối thẳng hướng trung ương kỳ chân viên. Tô Họa đang muốn tiến kỳ chân viên nhìn xem, chỉ cảm thấy giữa mày nóng bỏng, tâm đèn trong vòng tựa hồ tích tụ tràn đầy dầu thắp, bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng giọt dầu thắp bắt đầu quay cuồng, mà ngoài cửa sổ ban ngày vang lên sấm sét, đem toàn bộ khách điếm bao phủ. Tô Họa không dám tin tưởng mà ngẩng đầu. Cách vách tính tọa đọc sách Quý Hàn chấp biểu tình khẽ biến, ném xuống thư tịch trên tay, huy tay háo mà đi, mà dưới lầu Tạ Phong Giao cũng kinh ngạc mà nhìn tụ lại mà đến Kiếp Vân. Có người thế nhưng ở khách điếm tiến vào thuật sư. Chương 39039 tam trọng kiếp lôi. Màu đen Kiếp Vân bao phủ khách điếm, ngọa long chấn không trung ám trầm hạ tới, Kiếp Vân trung ấp ủ từng đạo màu xanh lơ kiếp lôi. Khách điếm nội mọi người cả kinh sôi nổi đi vào trong viện, tức khắc trên nóc nhà, trong viện, trên hành lang tất cả đều chen đầy, nhìn này hiếm thấy một màn. Rốt cuộc là nhà ai đệ tử như vậy đại ý, thế nhưng ở khách điếm tiến vào thuật sư. Tiến vào thuật sư chính là một đạo sinh tử kiếp, ta nhớ rõ ta bà con xa biểu thúc gia cứu cứu tiến vào thuật sư khi, toàn tộc người đều vì hắn hộ pháp, chuẩn bị suốt 3 năm, thiếu chút nữa đã bị kiếp lôi phách tiêu. Chẳng lẽ là thế gia lưu lạc bên ngoài tán tu? Liên tính là lưu lạc bên ngoài huyết mạch, tu luyện đến thuật sư, cũng không có khả năng không có sư môn, không hề chuẩn bị liền độ kiếp, này không phải lấy chính mình tánh mạng nói dẫn sao. Mọi người nghị luận sôi nổi, mà giờ phút này phòng trong Tô Họa cũng ý thức được chữa trị 2 phút đồ lúc sau, nàng tâm đèn chi lực bạo trướng đến trăm tức, trực tiếp tiến vào điểm tới hạn, đưa tới Kiếp Vân. Nàng lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, huy tay háo đem tam vĩ tiểu linh hồ từ cửa sổ tung ra đi, một khi kiếp lôi xuống dưới, vật nhỏ này cũng sẽ bị liên lụy đến. Tam vĩ tiểu linh hồ giống như tiểu mao cầu giống nhau bị Tô Họa quăng ra ngoài, trùng hợp rơi xuống mở cửa ra tới Quý Hàn chấp trong lòng ngực, cảm ứng được kia đáng sợ như vực sâu hơi thở, tiểu linh hồ toàn thân lông tóc nháy mắt nổ tung, cẳng chân phát run, đoàn thành một đoàn. Nam nhân tuấn mỹ khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ, tùy tay đem lông xù xù từ lầu 2 ném xuống đi, sau đó đẩy cửa tiến vào Tô Họa phòng, thấy mây đen áp đỉnh, kiếp lôi tùy thời có thể xuống dưới, trầm giọng nói: "Thuật sư kiếp lôi chia làm 3 loại." Đệ nhất loại là màu xanh lơ kiếp lôi, chỉ cần ngao trụ liền tính độ kiếp thành công. Đệ nhị loại là màu đỏ kiếp lôi, uy lực là màu xanh lơ kiếp lôi gấp 10 lần, chỉ có thiên phú kỳ tuyệt giả mới có thể giáng xuống đạo thứ 2 kiếp lôi. Cuối cùng một loại là màu tím kiếp lôi, uy lực nhất đáng sợ, bởi vì này lôi sẽ nảy sinh tâm ma, chỉ có đại tạo hóa giả mới có thể giáng xuống đạo thứ 3 màu tím kiếp lôi. Tô Họa, tiến vào thuật sư giống nhau chỉ biết giáng xuống đạo thứ nhất kiếp lôi. Đừng hoảng hốt. Cuối cùng 2 chữ nói len ken hữu lực, Quý Hàn chấp môi mỏng nhấp khởi, nhìn bị kiếp vân bao phủ Tô Họa, biểu tình so với hắn chính mình độ kiếp còn muốn nghiêm túc. Năm đó Vân Thủy chân nhân tiến vào đại thuật sư khi mới giáng xuống 3 đạo kiếp lôi, thuật sư chi kiếp hẳn là không có như vậy khủng bố. Lang quân, Quý tứ cũng vội vàng tới rồi, chấn động, là Tô nương tử độ kiếp. Nàng mới tu hành mấy ngày, lại là như vậy mau tiến vào thuật sư. Này thiên phú cũng thật là đáng sợ một chút. Nhưng hắn cùng Lang quân cũng đều không hiểu thuật pháp. Này nhưng như thế nào cho phải? Lúc này đưa tin cấp tam ca cùng lão ngũ, cũng không còn kịp rồi. Lang quân, Tạ Phong Giao ở khách điếm nội, nếu không thỉnh hắn tới hộ pháp. Quý tứ lời còn chưa dứt, liền thấy ấp ủ hồi lâu kiếp vân giáng xuống một đạo thô thô màu xanh lơ kiếp lôi, mang theo đáng sợ uy áp, trực tiếp đem khách điếm nóc nhà bổ ra một cái hình tròn lỗ thủng, thẳng tắp mà bổ về phía Tô Họa. Tô Họa sắc mặt đột biến, không kịp kêu bọn họ đi ra ngoài, toàn lực vận chuyển tâm đèn chi lực, kết ra bản thân mạnh nhất ý cảnh đồ. Một bức đêm trăng pháo hoa đồ ở nàng đỉnh đầu hiển lộ ra tới, nguyên bản mơ hồ ý cảnh đồ đã sơ hiện hoàn chỉnh diện mạo, chỉ thấy thanh sơn như đại, trăng lạnh bò lên trên thôn trang trước thật lớn cây đào thượng, đào hoa rơi xuống giếng cạn, nước giếng như ngọc bình ảo ạt mà mạo nước giếng. Đêm trăng thôn xóm ảo tưởng đem toàn bộ khách điếm bao phủ, cùng kiếp lôi ở giữa không trung gặp được, kích khởi 2 cổ đáng sợ lực lượng. Hào cương ý cảnh đồ. Những thuật sĩ đón đầu, không thể tưởng tượng mà kêu lên, nàng rốt cuộc là ai? Thế nhưng có thể miêu tả ra như thế duy mỹ thả cường đại ý cảnh đồ. Không tốt, ý cảnh đồ thắng không nổi kiếp lôi, muốn tan. Cũng không biết ai hô một tiếng, chỉ thấy kiếp vân trung giáng xuống đạo thứ 2, đạo thứ 3 màu xanh lơ kiếp lôi, liên tiếp mà bổ về phía ý cảnh đồ. Ý cảnh đồ bắt đầu mơ hồ, ở mọi người tiếng kinh hô tiêu tán. 3 đạo màu xanh lơ kiếp lôi hung hăng phách nhập lầu 2 phòng nội, kích khởi đáng sợ lôi điện thanh quang. Mọi người bị cổ lực lượng này văng ra, sôi nổi lui về phía sau. Lui chậm khí huyết quay cuồng, suýt nữa bị này kiếp lôi thương đến. Mà phong trong, Tô Họa bị màu xanh lơ kiếp lôi bổ trúng, giữa mày tâm đèn chi lực nháy mắt bị tiêu hao hơn phân nửa, sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp phun ra một búng máu tới. Hảo cường kiếp lôi, một đạo so một đạo cường. Màu xanh lơ kiếp lôi uy áp tràn ngập mãn phòng, bị lan đến Quý Hàn Chấp cũng sắc mặt trắng bệnh, nâng tay háo che lại khỏe môi vết máu. Lang quân. Quý tứ sắc mặt đột biến, Tô nương tử không có việc gì, ta trước đỡ ngươi rời đi. Quý Hàn Chấp sắc mặt tái nhợt, không có phản ứng hắn, mà là ngẩng đầu xem nóc nhà, chỉ thấy kiếp vân so với phía trước còn muốn dày nặng, bên trong làm như ấp ủ càng đáng sợ lực lượng. Vượt qua sao? Vượt qua, độ kiếp chính là cái tiểu nương tử. Đứng ở nóc nhà thuật sĩ bị sét đánh đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, hưng phấn mà kêu lên. Là vị tiểu nương tử. Cửu Châu lại muốn ra một vị nữ thuật sư sao? Trong viện mọi người chấn động, quả thực gặp khách sạn lầu 2 phòng bị phách đạp một nửa, lộ ra một cái Tô Y tiểu nương tử tới. Không nghĩ tới thế nhưng là Tô Họa ở độ kiếp. Trong viện, Vương Sơ Nguyệt chấn động. Không nghĩ tới Tô Họa thế nhưng có như vậy cường thực lực, thật đúng là xem thường nàng. Năm đó nàng tiến vào thuật sư khi, cũng vô pháp miêu tả ra như vậy ý cảnh đồ, miêu tả ý cảnh đồ nguyên tố càng nhiều, càng hoàn chỉnh, đại biểu thiên phú càng cao. Tạ Phong Giao, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vì nàng hộ pháp. Vương Sơ Nguyệt liếc đến Tạ Phong Giao, ý có điều chỉ mà châm trọng, thanh gia quận vương vẫn là Thương Thành Sơn Thượng cái kia không dính hồng trần thanh lãnh tu sĩ, nàng còn tưởng rằng cây vạn tuế ra hoa, đầu gỗ động tình đâu. Tạ Phong Giao ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kiếp vân, thanh tuấn như ngọc khuôn mặt một mảnh ngưng trọng lên. Thanh lanh nói, màu xanh lơ kiếp lôi, hỏa hỏa khiêng được. Tuy nói là kiếp lôi, cũng là kỳ ngộ, năm đó hắn khiêng quá lưỡng đạo kiếp lôi, rèn luyện nhất tinh thuần tâm đèn chi lực, thấy được một cái dấu ở trong bóng tối con đường. Hỏa hỏa kiếp lôi, còn chưa kết thúc. Gì, kiếp vân như thế nào còn không có tán. Các ngươi mau xem, giống như còn có kiếp lôi. Có thuật sĩ chỉ vào đã biến hồng kiếp vân, thất thanh kêu lên, màu đỏ kiếp lôi. Chỉ thấy đen nghìn nghịt kiếp vân đấy đã biến hồng. Một cổ càng thêm đáng sợ uy áp tỏa khắp mở ra, áp mọi người suýt nữa hít thở không thông, này kiếp lôi còn chưa đánh xuống tới, liền dường như thiên địa đều phải sụp giống nhau. Màu đỏ kiếp lôi. Thế nhưng là màu đỏ kiếp lôi, nghe nói có thể dẫn tới đạo thứ hai kiếp lôi đều cực có hy vọng tiến vào đại thuật sư. Kia tiểu nương tử rốt cuộc là nhà ai con cháu? Tông môn ở nơi nào? Nhưng có hôn phối. Khách điếm nội, mọi người ẩn ẩn kích động lên, tiến vào thuật sư là có thể dẫn tới màu đỏ kiếp lôi. Này tiểu nương tử ngày sau cực có hy vọng tiến vào đại thuật sư. Màu đỏ kiếp lôi. Vương Sơ Nguyệt thất thanh kêu lên, chuyện này không có khả năng, năm đó nàng tiến vào thuật sư, dẫn tới chín đạo màu xanh lơ kiếp lôi, thẳng so Tạ Phong Giao kém một tia, lại chết sống không có trở đến màu đỏ kiếp lôi. Tô Họa thế nhưng có thể cùng Tạ Phong Giao giống nhau, dẫn tới màu đỏ kiếp lôi. Chuyện này không có khả năng, nàng vừa rồi chỉ dẫn động ba đạo màu xanh lơ kiếp lôi. Chưa cực chín số, như thế nào có thể dẫn động màu đỏ kiếp lôi? Tạ Phong Giao mắt phượng hiện lên một tia ý cười, nhàn nhạt nói, màu xanh lơ kiếp lôi phách tu hành, màu đỏ kiếp lôi phách trí cảnh, màu tím kiếp lôi vấn tâm ma, nàng tu hành thời gian đoạn, thuật pháp không tính cao thâm, chỉ có thể dẫn tới ba đạo kiếp lôi, chỉ là nàng thần thức ý cảnh cũng đã có thể dẫn tới màu đỏ kiếp lôi. Vương Sơ Nguyệt sắc mặt xanh mét, năm ngón tay gắt gao nắm lấy, không nói một lời, liền tính dẫn tới màu đỏ kiếp lôi, nàng cũng chưa chắc có thể kháng quá khứ, năm đó nàng độ kiếp khi, toàn tộc vì nàng hộ pháp, nơi đây hẻo lánh. Trừ bỏ Tạ Phong Giao, lại vô thuật sư nhưng vì nàng hộ pháp. Mau xem, màu đỏ kiếp lôi muốn thành hình. Mọi người đồng thời nhìn lại, quả thực thấy phiếm hồng kiếp vân dựng dục ra một đạo màu đỏ kiếp lôi, kia kiếp lôi có nắm tay thô, một thành hình liền dẫn tới thiên địa biến sắc. Mọi người sắc mặt đột biến, thầm kêu không tốt, này màu đỏ kiếp lôi liền tính là thuật pháp cao thâm thuật sư tới đón, đều không chết tức thương, huống chi là trước mặt tiểu nương tử. Này lôi, ta vì ngươi tiếp. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh thân ảnh nhảy lên nửa sụp nóc nhà, đón gió đứng ở màu đỏ kiếp lôi hạ, rút ra trong tay thanh phong kiếm, tức khắc 18 đạo kiếm khí bay ra, đem lầu 2 phòng kín không kẽ hở mà bao phủ. 18 đạo kiếm khí, hắn là thanh phong kiếm Tạ Phong Giao. Có người thất thanh kêu lên. Mà giờ phút này ấp ủ hồi lâu đạo thứ nhất màu đỏ kiếp lôi rốt cuộc thành hình, màu đỏ tươi kiếp lôi giáng xuống, đem thiên địa chém thành hai nửa, uy áp xuống dưới, mọi người chỉ cảm thấy là tận thế giống nhau. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn này trận thế to lớn kiếp lôi. Ổn định tâm thần, này một đạo lôi, Tạ Phong Giao tiếp được. Quý Hàn Chấp thấy nàng mở to mắt đi xem Tạ Phong Giao, kịch liệt mà ho khăn lên, thanh âm ẩn ẩn tàn khốc, lúc này mới đạo thứ nhất, nếu là mặt sau còn có, nàng chỉ có thể chính mình ngạnh kháng. Tô Họa bị hắn lạnh giọng quát lớn, dư quang liếc đến đứng ở phế tích Quý Hàn Chấp, thấy hắn lần đầu tiên như thế chật vật, đầy bụi đất, tay áo mang lên còn có mờ mịt mở ra vết máu, ngơ ngác sửng sốt. Còn có giờ phút này vì nàng rút kiếm liều mạng Tạ Phong Giao. Có nhân vi nàng liều mạng vì nàng đổ máu, nàng tất không thể thua. Tô Họa nhìn dáng xuống màu đỏ kiếp lôi, ánh mắt kiên định, tâm thần độ cao tập trung, khởi tay họa ra đạo thứ nhất ý cảnh dấu vết, một đóa bông tuyết từ không trung bay xuống, mọi người mạc danh cảm thấy tháng 6 thiên, thế nhưng có chút rét lạnh, mà giờ phút này Tạ Phong giao 18 đạo kiếm khí cũng hóa thành 18 điều lôi điện chi long, nên hướng màu đỏ kiếp lôi, thiên địa tối sầm lại. 18 đạo lôi điện chi long gắt gao cắn màu đỏ kiếp lôi, cho nhau cắn xé, cắn nuốt lên. Tạ Phong giao sắc mặt tái nhợt, gắt gao mà đem này một đạo màu đỏ kiếp lôi ngăn lại. Đạo thứ hai màu đỏ kiếp lôi trên nóc nhà thuật sĩ nhìn đến đạo thứ hai màu đỏ kiếp lôi ra đời, thất thanh kêu lên, nội tâm ẩn ẩn tuyệt vọng lên, giờ phút này muốn chạy, cũng đã không còn kịp rồi. Mọi người ánh mắt dại ra, thế nhưng còn có đạo thứ hai, chỉ thấy đạo thứ hai kiếp lôi có thể so với cánh tay như vậy thôi, toàn bộ thiên địa ám trầm, tựa muốn trời sập giống nhau. Đây là thuật sư thiên kiếp sao? Thế nhưng như vậy đáng sợ. Trong viện, Vương Sơ Nguyệt sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, không biết là nên ghen ghét Tô Họa vẫn là đồng tình nàng, nàng ngửa đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện không trung rơi xuống một mảnh bông tuyết, kia bông tuyết thành nhàn nhạt màu xanh băng, sáu cánh, băng hàn tận xương, trong chốc lát liền rào rạt mà rơi xuống, một đụng tới liền biến mất. Đây là... Nàng tâm thần hoảng hốt. Đây là thuật sư ý cảnh đồ, thế nhưng rất thật đến lấy giả đánh cháo nông nỗi. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía lầu hai phế tích Tô Họa, chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, đầu ngón tay tùy ý mà kết ra từng đạo ý cảnh dấu vết, bên người ngồi Quý Hàn chấp chủ tớ hai. Vương Sơ Nguyệt sắc mặt lạnh băng, tế ra chính mình Minh Nguyệt kiếm, bay về phía lầu hai, vờn quanh ở Quý Hàn chấp bên cạnh người, Tô Họa có thể chết, nàng thích lang quân không thể chết được. Tuyết rơi. Trên bầu trời đột nhiên rơi xuống rào rạt tuyết trắng, toàn bộ khách điếm nháy mắt bị tuyết trắng bao trùm, tuyết rơi xuống nháy mắt, tựa hồ bầu trời kiếp lôi đều đông lạnh trụ, Tạ Phong giao lạnh lùng nói, phá. 18 đạo kiếm khí cắn nuốt rất đạo thứ nhất màu đỏ kiếp lôi, tiêu tán ở không trung, Tạ Phong giao ánh mắt buồn bã, thân hình nhoáng lên, suýt nữa ngã xuống nóc nhà, mà đạo thứ hai màu đỏ kiếp lôi mang theo cắn nuốt hết thể uy lực, hung hăng đánh xuống tới. Tạ Phong giao cắn răng, đang muốn lấy mệnh tương bác, chỉ thấy tuyết càng rơi xuống càng nhiều, nháy mắt đem ngọa long trấn che giấu, nơi xa thanh sơn hạt sương, cực kỳ giống niên thiếu khi chứng kiến Hảo Sơn. Ý này cảnh đồ, tên là thời trước Hảo Sơn. Tô Họa trợn mắt, thanh âm bình tĩnh. Nếu là đêm trăng pháo hoa đổ là nàng đã chịu tiểu tranh cuộn dẫn dắt, huyền hóa ra cái thứ nhất ý cảnh đồ, như vậy thời trước Hảo Sơn chính là nàng giấu ở trong lòng thương. Mà nàng giờ phút này rốt cuộc có thể đối mặt quá vãng huyết thảy. Thời trước Hảo Sơn, mọi người đã sớm mất đi tự hỏi năng lực, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn tuyết mạn nhân gian, mà đỉnh đầu màu đỏ kiếp lôi cũng hóa thành vô số đạo kiếp lôi, rơi xuống ở trên nền tuyết, như là hạ một hồi lôi tuyết vũ, không biết là lôi hòa tan băng tuyết, vẫn là bông tuyết tan dã lôi điện. Thẳng đến đỉnh đầu kiếp lôi biến mất, không trung sáng ngời lên, mọi người mới cảm thấy đông cứng thân thể làm như khôi phục chi giác, tập trung nhìn vào, khách điếm một mảnh phế tích, mà đều là làm, nơi nào có nửa điểm bông tuyết. Mọi người cả kinh một câu đều nói không nên lời, đệ, cái thứ hai ý cảnh đồ đáng sợ như vậy. Độ, vượt qua sao? Có thuật sĩ nói lắp hỏi. Không, không trên nóc nhà thuật sĩ vẻ mặt đưa đám nói, còn có một đạo lôi. Chỉ thấy không trung phía trên, kiếp vân chưa tán, dựng dục ra đạo thứ ba lôi. Mơ hồ lộ ra một tia ánh sáng tím tới. Chương 40.040 vì ngươi che đi trong lòng vũ. Mọi người ánh mắt dại ra mà nhìn đỉnh đầu kiếp vân, không biết khi nào ánh mặt trời đại lượng, hắc trầm kiếp vân cũng trở nên sáng trong lên, tầng mây dưới lộ ra một tia mở mịt ánh sáng tím. Màu tím kiếp lôi. Khách điếm nội, Tạ Phong giao cùng Quý Hàn chấp sắc mặt đột biến, trăm miệng một lời mà kêu lên. Vương Sơ Nguyệt sắc mặt đã không thể dùng tái nhợt tới hình dung. Ngửa đầu nhìn kiếp vân ấp ủ ra kia một đạo nho nhỏ màu tím kiếp lôi, không giống màu xanh lơ kiếp lôi cùng màu đỏ kiếp lôi thanh thế to lớn, đạo thứ ba lôi lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống, hoàn toàn đi vào Tô Họa giữa mày. Này lôi vấn tâm ma. Tô Họa kiều khu nhất chấn, liền lâm vào tâm ma kiếp, cùng lúc đó, một đạo vô hình màu đen sợi tơ hoàn toàn đi vào nàng giữa mày. Tô Họa phát hiện chính mình biến thành 7 tuổi bộ dáng, đi ở dưới chân núi phồn hoa chấn nhỏ thượng, đường phố hai bên đều là giao hàng người bán rong. Nàng tay trái cầm đường hồ lô, tay phải cầm tiểu hoa đèn, ở người đến người đi trên đường phố chờ A Cha. A Cha đi tây phường tiệm rượu tử đánh rượu, hẳn là thực mau liền sẽ trở về. Nàng nội tâm kích động, rõ ràng biết đây là màu tím kiếp lôi khởi xướng tâm ma ảo cảnh, lại một bước đều mãi bất động, đứng ở trên đường phố chờ A Cha trở về. Đáng chết ngại danh, thế nhưng trộm ta ngọc ve, ta đánh chết ngươi phía trước truyền đến một trận xôn xao, Tô Họa thân bất do kỷ mà đi phía trước đi, chen vào trong đám người. Chỉ thấy một cái hung thần ác sát trung niên hán tử ở đá đánh một thiếu niên. Kia thiếu niên cốt xấu như xài, quần áo tả tơi, toàn thân trên dưới đều là miệng vết thương, trừ bỏ đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, giống như núi rừng bị thương cô lang. Kia thiếu niên bị đánh nôn ra máu, lại không nói một lời, chỉ là gắt gao nắm chặt trong tay ngọc ve, thẳng đến kia trung niên hán tử một chân giẫm đoạn hắn mu bàn tay, đoạt ngọc ve nên ngang mà đi. Nàng nghe được chính mình hút không khí thanh âm, trong tay tiểu hoa đèn rơi xuống đất, nắc. Thiếu niên ở mọi người tiếng mắng chung bò dậy, túi đầu một quải mà đi phía trước đi, Tô Họa phát hiện chính mình theo đi lên, tức khắc khẩn trương, đối 7 tuổi tiểu Tô Họa nói, đừng đi, ngươi phải đợi A Cha. Nhưng mà 7 tuổi chính mình nếu như không nghe thấy, nắm chặt trong tay kia căn đường hồ lô, lộc cộc mà đi theo thiếu niên phía sau, đi đến chân đều đau, mới nhìn đến hắn quẹo vào một cái hẻm nhỏ, nàng theo vào đi, liền thấy gầy yếu thiếu niên đem nàng lược ngã xuống đất, ánh mắt tàn nhẫn, thấp thấp rít gào nói, đừng đi theo ta. Nàng kinh hách mà trừng lớn đôi mắt, nhìn hắn huyết nhục mơ hồ mu bàn tay, còn có trên người tung hoành thêm sai miệng vết thương, nhược nhược mà đem trên tay đường hồ lô đưa cho hắn, cho ngươi ăn. Nàng chỉ cần sinh khí, A Cha liền dùng ngọt ngào đồ ăn hướng nàng, mỗi lần nàng đều sẽ bị hướng hảo. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào mà đánh rớt nàng đường hồ lô, dẫm mấy đá, ác độc mà nói, lại đi theo ta, ta liền đem ngươi bán đi. Nàng ngơ ngác mà nhìn lạn rớt đường hồ lô, sau đó liền thấy thiếu niên cụ ra một búng máu, vô lực mà dựa vào góc tường, giống như gần chết tiểu thú, bất lực lại đáng thương. Tô Họa ngực căng thẳng, từ chính mình bên hông tiểu túi thơm trong bao phiên nha phiên, rốt cuộc nhảy ra một viên làm thành đường đậu đang ăn dược, vội vàng nói, đây là ta A Cha làm đường đậu, ăn liền sẽ tốt, ta tìm ta A Cha tới giúp ngươi xem bệnh. Nàng đem kia viên đường đậu nhét vào thiếu niên trong tay, chạy ra hai bước, không yên tâm mà trở về, ngươi nhất định phải chờ ta trở lại. Nhất định a. Thiếu niên nửa dựa vào ở trên tường, xinh đẹp ánh mắt nheo lại, khóe môi tươi cười mỉa mai trào phúng, lạnh lùng đem nàng đường đậu bỏ qua. Tiểu Tô Họa vành mắt thường đỏ, đem đường đậu nhặt lên tới, lau khô, hợp với chính mình tiểu túi thơm cùng nhau đặt ở trên mặt đất, nói, đây là ta thích nhất tiểu túi thơm, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Nói xong nàng liền lộc cộc mà chạy đi, khóc lóc đi tìm A Cha. Tô Họa giống như bị định ở hẻm nhỏ giống nhau, nhìn kia thiếu niên hơi thở thoi thóp mà nằm ở góc tường. Ngày mộ mọc lên ở phương đông, thực mau một ngày qua đi, hai ngày qua đi, thiếu niên vẫn luôn xúc ở góc tường, không có rời đi quá, ngay cả đi ngang qua khất cái đều xa xa né tránh. Nhưng mà nàng không có trở về. Tới rồi ngày thứ ba, hạ tí tách mưa nhỏ, thiếu niên gian nan mà bỏ dậy, biến mất ở màn mưa, lãnh lệ như ác quỷ. Tô Họa sửng sốt, không biết vì sao màu tím kiếp lôi sẽ kết ra như vậy ảo cảnh, như là người nào ký ức. Tiếng mưa rơi chung đột nhiên truyền đến một đạo cực thấp thanh âm, tỉnh lại. Tô Họa trước mắt ảo cảnh đột nhiên biến đổi, chỉ thấy băng thiên tuyết địa, vô số tuyết độ hàn quạ cổ động cánh, áo xám nữ tu sĩ lạnh lùng nói, đáng tiếc một bộ tuyệt thế mỹ nhân cốt, nếu là nhậm ngươi lớn lên, cũng không biết sẽ mê hoặc nhiều ít thế gia con cháu, làm bẩn thế gia huyết mạch, hôm nay ta liền thanh lý môn hộ, đem ngươi trấn áp ở phù đồ trong tháp, vĩnh thế không được siêu sinh. Áo xám đại thuật rút kiếm, kiếm quang mang theo khủng bố hơi thở, hung hăng chém xuống tới. Đồng dạng nhất chiêu, lại tới một lần. Tô Họa đồng tử co rụt lại, nàng ở tiểu tranh quận rừng trúc đi xa đồ đã nhìn thấy quá một lần tâm ma. Kia một lần nàng bị chạm trở tay không kịp, nhưng là lúc này đây, tuyệt không sẽ dẫm lên vết xe đổ. Tô Họa giữa mày tâm đèn chi lực vận chuyển tới cực hạn, thế ra chính mình mạnh nhất ý cảnh đồ, thời trước hảo sơn. Đi. Tức khắc thiên địa làm như một phân thành hai, chia làm hai cái kính mặt, hai cái hảo sơn, phân đà âm dương hai đoàn, đối chọi gay gắt. Khách điếm nội, mọi người ngừng thở, xoa xoa đông lạnh phát cương cánh tay. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm lâm vào tâm ma ảo cảnh Tô Họa, khẩn trương nôn nóng chờ đợi. Vô số hạc giấy đưa tin xuyên qua ở Ngọa Long trấn cùng Cửu Châu các nơi, tiến vào thuật sư là có thể dẫn hạ ba loại kiếp lôi, nàng này thiên phú quả thực tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Thương thành sân thượng, hàng năm thanh tu ngọc diện đạo sĩ nhìn thủy kính màu tím kiếp lôi, véo chỉ tính nàng mệnh cách, kinh ngạc di một tiếng. Này mệnh cách 9 phần chết tương 1 phần sinh cơ, đạo như là từ hoàng tuyển trở về người. Khó trách còn tuổi nhỏ là có thể dẫn động tâm ma kiếp lôi, hắn tính không ra nàng mệnh cách. Thượng kinh hoàng lăng trong núi, nửa cái chân dẫm tiến hoàng thổ hương ước đại giam đi ra địa cung, tiếp được bay tới hạc giấy, âm lanh nói, những năm gần đây ta tuân thủ ước định, không ra hoàng lăng sơn, dẫn tới kia hải tử lưu lạc bên ngoài, một thân ốm đau không thể hưởng thường nhân chi thọ, vì đó là ngăn cản cái kia tiên đoán, buồn cười chính là, Tô Nam Ý Điề, ngươi thế nhưng ở 8 năm trước liền đánh vỡ ước định, rời đi phủ đồ tháp, này bút chướng. Ngày sau ta tất sẽ thân thượng phù đồ tháp. Đòi lại tới. Hạc giấy bay ra Hoàng Lang Sơn, rơi xuống một tòa yêu khí thật mạnh phù đồ tháp nội. Áo xám đạo bào nữ tu sĩ mở ra hạc giấy, nghe được hương ước đại giam khiêu chiến thư, cười lạnh một tiếng, phất tay đem hạc giấy nghiền nát, ánh mắt âm trầm mà nhìn về phía Ngọa Long trấn phương hướng. mà ở xa xôi hoang dã nơi, ngàn năm tuyết trắng không hóa sơn gian tiểu chùa miếu, ăn mặc áo cà sa, bên người nằm bạch hổ hòa thượng mặt vô biểu tình mà gõ mõ, thẳng đến kia đạo màu tím kiếp lôi tán loạn ở trong thiên địa, lúc này mới mở to mắt, lộ ra một tia mỉm cười, nói, A Di Đà Phật, nợ máu chung cần trả bằng máu, hết thể đều có mệnh số. Các ngươi mau xem, kiếp lôi ở tiêu tán khách điếm nội, mọi người không dám tin tưởng hai đầu bờ ruộng đỉnh màu tím kiếp lôi bắt đầu tiêu tán, cùng kêu lên hoan hô nói. Vượt qua sao? Vượt qua sao? Không biết ta. Mọi người khẩn trương mà nhìn khách điếm lầu 2, trái tim nhắc tới cổ họng. Tâm ma ảo cảnh, Tô Họa nhìn trước mắt vỡ vụn mở ra cảnh trong gương áo xám đại thuật sư giữa mày một chút hồng, sắc mặt âm trầm mà biến mất, toàn bộ ảo cảnh sụp đổ. Nàng bỗng nhiên mở to mắt, phun ra một búng máu. Nguyên lai màu tím kiếp lôi tâm ma kiếp chiến thắng chính là chính mình sợ hãi, ba loại lôi kiếp lúc sau, nàng giữa mày tâm đèn nháy mắt lớn mạnh gấp 3, chiếu sáng lên trước người phía sau 3 trượng xa, mà tâm đèn chi lực cũng ngưng kết thành từng viên màu xanh băng ngưng châu, tích ở cây đèn nội. Lại xem thế giới này, Tô Họa chỉ cảm thấy ngũ cảm sáu thức đều trở nên vô cùng rõ ràng, nguyên lai đây là người mù đốt đèn. Đây là thuật sư thế giới sao? Lang quân. Quý tứ lo lắng thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Quý Hàn chớp mở to mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mặt mày lệ khí mọc lan tràn. Kiếp vân hóa thành tân vũ, sái lạc xuống dưới, toàn bộ Ngọa Long trấn đều bị mưa phùn bao phủ. Tô Họa nhìn bị vũ xối ốm yếu lang quân, hắn thân ảnh dần dần cùng ảo cảnh chứng kiến đến hung ác thiếu niên hòa hợp nhất thể, nàng không tự chủ được mà đi qua đi, giơ tay cho hắn che bầu trời vũ, con mắt cười nói, hiện tại vì ngươi che vũ còn kịp sao? Nàng nhìn thấy chính là Quý Hàn chấp ký ức, nàng muốn vì hắn che đi trong lòng vũ. Quý Hàn chấp đôi mắt thâm thúy, nhìn nhón mũi chân, cười khanh khách cho hắn che vũ Tô Họa, đem đáy mắt gợn sóng cương chế đi, đỡ quý tứ tay, đứng dậy, khàn khàn nói, bồi khách điếm tiền, từ ngươi thủ lao khấu, không có lần sau. Quý tứ vui mừng khôn xiết, vội vàng lấy ra một túi tiền minh châu, là nhanh chân liền xuống lầu tìm trưởng quầy, Tô nương tử, ngươi giúp ta chiếu cố một chút lang quân, ta đi bồi tiền. Tô Họa vội vàng đỡ lấy lung lay sắp đổ Quý Hàn chấp, thấy trên mặt hắn không một tia huyết sắc, đen nhánh trong mắt lén lút đi xem hắn mu bàn tay. Nam nhân to rộng tay háo bai rũ xuống tới, lãnh đạm hiếp mắt, hướng nơi nào xem đâu. Không, không Tô Họa vội vàng lắc đầu, hướng về phía hắn sán lạng cười, thế tử lớn lên đẹp. Quý Hàn chấp cười lạnh một tiếng, không nói chuyện. Ta nói chính là thật sự, không gạt người. Hoa Họa. Tạ Phong giao lên lầu tới, thấy bọn họ bộ dáng này, mắt phượng hơi hơi nheo lại, này gian khách điếm muốn sụp, chúng ta vẫn là trước rời đi rồi nói sau. Lúc này đây Tô Họa tiến vào thuật sư động tinh quá lớn, khách điếm bị kiếp lôi phách một nửa. Một nửa giấu ở phế tích, một nửa nguy hiểm mà đứng sướng sững. Hảo. Tô Họa vội vàng gật đầu, đoàn người rời đi khách điếm, cũng không hảo dừng lại ở Ngọa Long Trấn, trực tiếp đi trước Thương Thành Sơn. Mà Tô Họa đám người rời khỏi sau, khách điếm lao bản cầm một túi Minh Châu dại ra một câu nói không nên lời, này đó Minh Châu cũng đủ mua 10 cái Ngọa Long Trấn. Mà Ngọa Long Trấn phát sinh sự tình cũng ở nửa ngày truyền ồn ào huyên áo, Cửu Châu các nơi đều biết được có cái nữ thuật sư độ kiếp là lúc dẫn hạ ba loại kiếp lôi. Chỉ biết vị kia tiểu nương tử họ Tô, bên một mực không biết. Vô số hạc giấy bay đi Nam Dương Tô Thị gia chủ Tô Nam Y hàng năm ở phù đồ tháp Thanh Tu, trưởng sự chính là đại gia chủ Tô Chiết đang ở gian dạy tự tiện rời đi Nam Dương nhi tử Tô Khinh Chu, biết được tin tức khi cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Phụ thân, là nàng đã trở lại. Quỳ gối thính trước Tô Khinh Chu đống nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lên mà nói, ta ở thượng kinh nhìn thấy nàng. Nàng là tiểu thúc thúc nữ nhi. Câm mồm. Tô Chiết sắc mặt đột biến, lạnh giọng quát lớn nói, nếu là làm gia chủ biết, ngươi còn có mệnh ở. Ngươi tự tiện rời đi phù đồ tháp, vốn là phạm vào gia quy, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Phụ thân, nếu là ngươi nhìn thấy nàng, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra tới. Tô Khinh Chu vội vàng nói, nàng trên người có tiểu thúc thúc bóng dáng, nàng tướng mạo có 7 phần giống tiểu thẩm thẩm, như vậy mỹ mạo không phải người thường có thể sinh thành. Hắn niên thiếu khi từng gặp qua. Thuyền nhẹ. Tô Chiết hai hùng khiếp vía, nhắc tới không dám để cái tên kia ở toàn bộ Tô gia đều là một cái cấm kỵ, hơn 30 năm trước, ai không biết Tô gia tử đệ Tô Thanh Mục, trời sinh tính tiêu sái tùy ý, yêu nhất thư diệu họa, lấy thư nhập đạo, niên thiếu thành danh, dũng cảm sang sảng, chi kỷ trải rộng Cửu Châu. Khi đó hắn còn chỉ là Tô gia một người bình thường đệ tử, trời sinh tính câu nệ chất phác, đã bị chỉ định vì gia tộc người thừa kế Tô Thanh Mục mỗi khi nhìn thấy hắn, đều sẽ tặng hắn một bầu rượu. Cười cùng hắn nói Cửu Châu hiểu biết. Khi đó hắn lòng tràn đầy hâm mộ, cảm thấy Tô sư huynh là trên đời này nhất trong sáng lỗi lạc lang quân, thẳng đến sau lại Tô Thanh Mục đoạn cốt thoát ly Tô gia, mang theo đã hóa hình tiên hạc mây đồn rời đi. Kia một ngày, Gia chủ tức giận, năm thành Tô thị con cháu đứng ở Tô Thanh Mục sau lưng, Tô gia máu chảy thành sông, trên mặt đất máu tươi lau chùi suốt nửa tháng mới tẩy sạch. Trận chiến ấy lúc sau, Thiên Tư Thường Thường hắn bị gia chủ chỉ định vì người thừa kế, mà Tô Thanh Mục cũng mang theo thê tử rời đi Nam Dương, biến mất dấu tung tích, lại sau lại, không có sau lại, chết chết, Thường Thường, Tô gia tử đệ cũng bị lệnh cưỡng chế phi lệnh không được ra Nam Dương. Lần này thuyền nhẹ thừa dịp gia chủ bế quan, trộm rời đi phủ đồ tháp tiến đến Thanh Hà Thôi thị trúc thọ, chờ gia chủ xuất quan, cũng không biết muốn như thế nào tức giận. Phụ thân, liền tính gia chủ biết ta rời đi phủ đồ tháp ta cũng không sợ, ngài mở to mắt nhìn xem này Cửu Châu a, Thôi gia xúc yêu, tàn hại con nối dõi, Phạm Dương Lư thị chỉnh tộc bị diệt, liền dư lại bơ vơ không nơi nương tựa thúc cháu hai người, chúng ta Tô gia đâu? Chúng ta ly diệt tộc cũng không xa, ngài nghe một chút ban đêm phủ đồ trong tháp oan hồn tiếng khóc, Tô Khinh Chu vẻ mặt tuyệt vọng mà kêu lên. Chỉ có tiểu thúc thúc trở về, chúng ta còn có hy vọng. Câm mồm, người tới, đem hắn quan tiến trong từ đường. Tô Chiết Ngã ngồi đang ngồi ghế, sắc mặt trắng bệnh, không về được, Tô Sư Huynh không về được, liền tính trở về cũng không phải năm đó cái kia dũng cảm sang sảng Tô Thanh Mục. Phụ thân, nàng kêu Tô Họa, một ngày nào đó nàng sẽ trở về. Tô Khinh Chu đứng dậy quyết tuyệt mà đi đến từ đường, diện bích tư quá. Tô gia đại gia chủ nhìn nhi tử rời đi bóng dáng. Đứng dậy đi hầm rượu xách một vò 15 năm nữ nhi hồng, đi đến phủ đồ sơn, ngồi ở Tô gia tế đàn trước, mở ra hương khí mê người nữ nhi hồng, đem rượu ngã vào mộ bia trước, nức nở nói, Tô Sư Minh, ngươi cùng ta giống nhau đều hy vọng kia hài tử cả đời đều không trở lại đi. Nếu đi rồi, liền vĩnh viễn đừng trở về đi, Tô gia hoặc tử nhân mộ, vây khốn bọn họ liền đủ rồi. Chương 41041 đừng thích ta, không kết quả. Nhân họa long chấn độ kiếp một chuyện nháo ồn ào huyên náo. Tô Họa đoàn người liền trực tiếp đi trước Thương Thành Sơn, kết quả hướng tây mấy trăm dặm đều không có gặp được có thể tá túc thành trấn. Chúng ta đi chính là gần lộ, đêm nay hẳn là muốn túc ở núi rừng. Tạ Phong giao ghim ngựa, nhìn dần dần ám trầm không trung, chỉ vào phía trước rừng đào nói, chúng ta đi phía trước đi, qua kia phiến rừng đào ly Thương Thành Sơn liền không xa. Rừng đào. Tô Họa từ bên trong xe ngựa ló đầu ra, chỉ thấy phía trước núi rừng nở rộ tảng lớn sáng quắc đào hoa, tháng 6 mùa, thập phần hiếm thấy. Hiện tại không phải nhập hạ sao? Sơn gian đào hoa còn không có tạ sao? Nơi đó là giã đào sơn, một năm bốn mùa đào hoa bất bại, là Thương Thành Sơn hạ kỳ quan chi nhất, chỉ là đường núi khó đi, trừ bỏ tiểu phu cùng thợ săn, hiếm khi có người đi. Vương Sơ Nguyệt mang theo hai gã thị nữ dục ngựa đổi tới, thần sắc phức tạp mà nhìn Tô Họa, thấy nàng cùng Quý Hàn chấp ngồi chung một chiếc xe ngựa, ẩn ẩn ghen ghét, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Tạ Phong Giao gật đầu, ta nhập Thương Thành Sơn thời điểm giã đào sơn đào hoa liền quanh năm bất bại, trong núi có đào hoa trướng, không độc vô hại, tối nay có thể ở giã đào sơn nghỉ ngơi. Tô Họa gật đầu, thấy tiểu linh hồ đã vui mừng mà hướng tới giã đào sơn chạy tới, vội vàng ngồi vào xe ngựa phía trước, thúc giục quý tứ, chúng ta cũng mau chút vào núi đi. Trích điểm đào hoa có thể ủ rượu. Quý tứ thấy nàng ngồi vào phía trước tới, sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng lên, theo bản năng mà liếc bên trong xe Quý Hàn chấp, lắp bắp mà nói, hảo, nương tử vẫn là tiến xe ngựa đi. Này mã liệt thực. Tô Họa sờ soạn một phen lái xe tuyết trắng mã câu, thấy bọn họ dịu ngoan mà phe phẩy cái đuôi, kinh ngạc nói, rõ ràng liền rất dịu ngoan nha. Quý tứ. Vào giã đào sơn, sắc trời hoàn toàn ám trầm hạ tới, chỉ là sơn gian có đào hoa trướng, hồng nhạt trướng khí tràn ngập mở ra, tầm nhìn cũng không tính quá kém. Mọi người tìm một chỗ có dòng suối khe, đáp khởi lều trại dàn xếp xuống dưới. Quý tứ đi tìm tới củi lửa, bốc cháy lên lửa trại. Quý Hàn chấp lại mang theo chiếu sáng độ thật tốt dạ Minh Châu, dòng suối khe bị chiếu giống như ban ngày. Tô Họa đi dòng suối biên dùng ống trúc rót một ống suối nước, uống một ngụm, phát hiện là ngọn, dòng suối nơi nơi phiêu lưu hồng nhạt đào hoa, bốn phía mọi thanh âm đều im lặng, phảng phất giống như thế ngoại đào nguyên, không nghĩ tới Thương Thành Sơn hạ còn có như vậy hảo địa phương. Quận Vương Điện Hạ, nơi này đào hoa quanh năm bất bại, không phải là có đào hoa yêu đi. Còn có đào hoa trướng, chúng ta buổi tối cũng không dám ngủ. Quận Vương Điện Hạ, chúng ta liền ngủ ở ngươi lều trại biên có thể chứ? Tô Họa lấy suối nước trở về, liền thấy Tạ Phong Giao bị A Thanh A Tử hai người vây quanh, mặt mày lạnh băng lại khắc chế bộ dáng, tức khắc khỏe môi cong lên, nói, Tạ Sư Minh, ngươi muốn uống thủy sao? Tạ Phong Giao vội vàng gật đầu, tiếp nhận nàng ống trúc, nói, có đói bụng không? Ta đi trích chút quả tử cho ngươi ăn. Lúc này đây lên đường vội vàng, bị hạ lương khô không nhiều lắm, bên đường cũng không có tiếp viện, đại gia đồ ăn đều ăn không sai biệt lắm. A Tử vội vàng nói, quận vương điện hạ, chúng ta mang theo thật nhiều lương khô. Có thịt khô cùng quả khô điểm tâm, đều là hôm qua huyện chúa lệnh người ra roi thúc ngựa đưa tới. A Tử nói hưng phấn mà đi lấy ra các nàng đồ ăn. Tạ Phong Giao lãnh đạm cự tuyệt, Họa Họa không yêu ăn huân, ta còn là đi cho nàng trích chút quả dại đi. Chít chít tam vĩ tiểu linh hồ từ trong rừng chạy về tới, cũng không biết nàng từ nơi nào thải lá sen, bao một lá sen to như vậy quả tử, thảo hỉ khoe mẽ mà hiến cho Tô Họa. Kia quả dại viên viên no đủ hồng nhuận, tản ra mê người quả hương. Tô Họa thấy thế, cười nói, bữa tối có. A Thanh A Tử nhị nữ nhìn kia tiểu linh hồ, hơi hơi ghen ghét, tiểu nương tử đều thích loại này lông xù xù tiểu linh vật, Vương Sơn Nguyệt cũng không ngoại lệ, nhìn đã mọc ra ba điều cái đuôi tiểu linh hồ, mở miệng nói, Tô Họa, ngươi này chỉ tiểu linh vật bán sao? Điều kiện nhậm ngươi khai. Tô Họa khỏe miệng tươi cười cứng đờ, nhìn tiểu linh hồ dơ hề hề cái đuôi nhỏ, đem nàng bế lên tới, lanh đạm nói, chỉ sợ huyện chúa mua không nổi. Ta nói, điều kiện nhậm ngươi khai. Thiên hạ liền không có ta lang gia Vương thị làm không được sự tình. Vương Sơ Nguyệt sắc mặt cứng đờ, gan từng chữ một mà nói. Không khí đột nhiên cứng đờ. Vẫn luôn lười biếng sưởi ấm Quý Hàn chấp cười nhạo một tiếng, đôi mắt nửa hạp mà nhìn về phía Tô Họa, nhân mấy ngày liền lên đường, hơn nữa giúp Tô Họa độ kiếp, Quý Hàn chấp sắc mặt trước sau tái nhợt, lộ ra vài phần hứng thú dã rời. Tô Họa ôm tiểu linh hồ, nhàn nhạt nói, ta muốn làm chỉ có hai việc, một là sát đại thuật sư, một là chữa khỏi quý thế tử chứng bệnh, ngươi làm không thành. Mà này hai việc ta muốn chính mình hoàn thành, cho nên tiểu linh hồ không bán. Mọi người nghe vậy dại ra, giật mình mà nhìn về phía Tô Họa, hít hà một hơi, sát đại thuật sư. Quý Hàn chấp đôi mắt cũng đột nhiên một thầm, lười biếng nói, ta có thể giúp ngươi sát đại thuật sư, muốn giết cái nào. Ốm yếu Tuấn Mỹ lang quân trong lời nói tràn đầy sát ý cùng hứng thú. Tạ Phong Giao như suy tư gì mà hít mắt. Buồn cười, ngươi mới vừa tiến vào thuật sư, liền muốn giết đại thuật sư. Đại thuật sư nhưng ngàn dám giết một người, ngươi còn chưa tới trước mặt hắn, liền đầu mình hai nơi. Vương Sơ Nguyệt có loại bị lừa gạt tức giận, Tô Họa, ngươi cũng quá không biết trời cao đất dày. Tô Họa hơi hơi mỉm cười, lộ ra đang yêu tiểu má lún đồng tiền, không thử xem như thế nào biết. Vương Sơ Nguyệt, chít chít tiểu linh hồ thích gì mà nằm ở Tô Họa trong lòng ngực, phát ra cười nhạo thanh âm. Vương Sơ Nguyệt tức giận đến sắc mặt xanh mét, quăng ngã tay đi lều trại, A Thanh cùng A Tử thấy thế, đành phải cùng qua đi, thế giới nháy mắt thanh tịnh xuống dưới. Quý Tứ vẻ mặt bội phục, giơ ngón tay cái lên, cười nói, Tô nương tử, ta đi tẩy quả tử. Hảo, lại lấy điểm nước trở về, ta cấp tiểu linh hồ tắm rửa một cái. Tô Họa loát nàng dơ hề hề cái đuôi nhỏ, thấy Quý Hàn chấp vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, hắc hắc cười nói, rửa sạch sẽ liền không ố uế. Ân. Nam nhân lười biếng mà lên tiếng. Tô Họa đem thủy đốt tới ấm áp, vui vẻ mà cấp dơ hề hề tiểu linh hồ tắm rửa. Tiểu linh hồ ngay từ đầu sợ thủy, móng vuốt nhỏ lay ở bồn gỗ ven, sau lại phát hiện nước cạn, bị Tô Họa loát thoải mái đến cực điểm, liền hưng phấn mà ở bồn gỗ bơi qua bơi lại, một người một linh hồ chơi vui vẻ vô cùng. Tạ Phong Giao thấy thế, mặt mày mỉm cười, dư quang quét đến một bên Quý Hàn chấp, mắt phượng hơi thâm, đối phương đen như mực đôi mắt nhìn qua, hai người liếc nhau, xác nhận không mừng đối phương hơi thở cùng đạo thuật, lạnh nhạt mà rời đi tầm mắt. Tô Họa đem tiểu linh hồ tẩy sạch sẽ, chờ nàng lông tóc làm, liền ôm lông xù xù tiểu linh vật đi ngủ. Trong mộng tràn đầy đào hoa hương khí, nàng mơ hồ cảm giác được có hồng nhạt đào hoa chướng khí hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, chưa khỏi bị hao tổn kinh mạch. Sơn gian làm như truyền đến thanh lệ uyển chuyển ca dao, nàng theo ca dao thanh âm đi đến rừng đào chỗ sâu trong, thấy được một cây thật lớn cây đào, mãn thụ đào hoa rực rỡ mùa hoa, ngồi ở cây đào thượng nữ tử nhẹ nhàng ngâm nga ca dao, hai mắt ôn nhu như thu thủy, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười, "Tiểu Tiên Hạc, ngươi như thế nào đi đến nơi này tới?" "Tiểu Tiên Hạc?" "Nàng không phải Tiểu Tiên Hạc, nàng chỉ có nửa linh huyết mạch." "Ngươi là ai?" "Ta là Đào Hoa Nha." Nàng kia từ cây đào thượng nhanh nhẹn rơi xuống, thân nhẹ như yến, đầy người đào hoa hương, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, giữa trán nở rộ sáu cánh đào hoa, yêu dị thả thủ sắc. Tô Họa cảm giác chính mình cả người không thể nhúc nhích, cái kia gọi là đào hoa nữ tử rỗi tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, cười nói, 60 năm, ngươi là cái thứ nhất nhìn đến ta, nghe được ta tiếng ca người. Tô Họa chỉ cảm thấy bị nàng vuốt ve lúc sau, nội thương nháy mắt chứa khỏi, tức khắc giật mình hỏi, vì sao? Người khác nhìn không tới ngươi sao? Bởi vì chúng ta đều là linh vật A, mà ta đã chết 30 năm. Tô Họa bỗng nhiên mở to mắt, chỉ thấy phương đông không trung không biết khi nào sáng lên, loang ánh mặt trời chiếu tiến dã đào sơn, mãn sơn đều là yêu dị hồng nhạt đào hoa. Nàng xem xét chính mình nội thương, phát hiện một đêm qua đi, độ kiếp khi lưu lại thương thế tất cả khỏi hẳn, tâm đèn chi lực một đêm chướng 10 tấc. Tô Họa thầm giật mình, không phải cảnh trong mơ, là thật sự, nàng trong mộng nhìn thấy đều là thật sự. Nàng vội vàng xuống xe ngựa. Tô nương tử, ngươi tìm lang quân sao? Lang quân ở dòng suối biên thả câu. Quý Tứ thiêu nước ấm, nấu cơm sáng. Tô Họa vội vội vàng vàng đi đến dòng suối biên. hoang mang rối loạn làm cái gì? Ta cũng sẽ không chạy. Nam nhân lười biếng nhàn tản mà mở miệng, chậm gì gì ngầm thẳng câu thả câu. Quý Hàn chấp, ngươi biết Cửu Châu Bách Thú Phổ sao? Trong đó có phải hay không có một gốc cây đào hoa? Ân. Linh vật đứng đầu bảng, chín thế đào hoa, nhưng chiến đại thuật sư. Quý Hàn chấp đen như mực đôi mắt nửa hạp, nhàn nhạt nói, nghe nói nàng một ngày hóa hình, thức tỉnh 7 lần, theo thứ tự khiêu chiến Hương Ước Đại Giam, Vân Thủy Chân Nhân cùng Tô Nam Y Điề, sau lại liền ở Cửu Châu biến mất dấu tung tích. Nghe đồn nàng tiến vào tán tiên cảnh, trở thành đào hoa tiên, rời đi này giới. Tô Họa tim đập như cổ, bắt lấy cổ tay của hắn, nhẹ nhẹ nói, đào hoa cũng có thể trở thành linh vật sao. Tự nhiên, Quý Hàn chấp thấy nàng thấu cực gần, tuyết trắng không tì vết làn da vô cùng mịn màng, hai mắt ô đà nước rầm rề, tức khắc cả người căng chặt, gợi cảm hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, khiếp mắt nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì. Tô Họa cắn môi, nhẹ nhẹ nói, ta mơ thấy nàng, nàng không có trở thành đào hoa tiên. Nàng chết ở nơi này. Quý Hàn chấp trong mắt lánh quang chợt lóe, quặc trụ cổ tay của nàng, thăm nàng mạch đập, thấy nàng trong cơ thể vô dị dạng, lúc này mới trầm thấp nói, nơi đây xác thật quỷ dị, chúng ta sớm chút đi Thương Thành Sơn đi. Tô Họa túm chặt hắn tay háo bãi, ta muốn đi tìm kia cây đào hoa, linh vật sau khi chết chưa tiêu tán ở trong thiên địa, tất có chấp niệm. Nội tâm hình như có một thanh âm ở nói cho nàng, đi tìm kia cây đào hoa. Quý Hàn chấp nhướng mày, pha là tùy ý gật đầu, ân. Tô Họa vui vẻ, sẽ không chậm trễ thí kiếm đại hội, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi thắng tới ngàn năm hỏa tham. Đã biết, có thể buông ta ra sao? Ban ngày ban mặt lôi lôi kéo kéo giống cái gì? Tuấn Mỹ tái nhợt lang quân khỏe môi hơi hơi giơ lên, đừng thích ta, không kết quả. Tô Họa hai mắt cong thành tiểu nguyệt nha, đã biết. Không được. Ta không đồng ý. Vương Sơ Nguyệt biết được bọn họ không đi Thương Thành Sơn, tức khắc tức giận mà nói, Tô Họa, lang quân thân thể không tốt, ngươi muốn hắn bồi ngươi ở núi sâu chịu tội. Dẫn tới bệnh cũ tái phát sao? Ta muốn dẫn hắn đi Thương Thành Sơn. Quý tứ trung thực mà nói, việc này chỉ sợ không cần huyện chúa đồng ý. Vương Sơ Nguyệt tức giận đến thất khiếu bốc khói, giận trừng mắt quý tứ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dù sao Tam ca đưa tin cho hắn, nói có Tô Họa ở, lang quân luyến tiếc chết. Hắn liền tính chói cũng muốn đem Tô nương tử cột vào lang quân bên người. Ngươi là nói ngươi mơ thấy một gốc cây đào hoa. Tạ Phong Giao nhìn này yêu dị dã đào sơn, mặt mày thanh lãnh. Ta nghe các sư thúc nói qua, nơi này vốn là một mảnh núi hoang, sau lại cũng không biết nào sống một năm ra mấy cây đào hoa, lại sau lại một năm phục một năm, đào hoa càng ngày càng nhiều, mãn sơn khắp nơi đều là, quanh năm bất bại, giống như muốn trưởng đến Thương Thành Sơn đi. Tô Họa, nơi này ly Thương Thành Sơn như vậy gần, vậy ngươi nghe nói qua có quan hệ đào hoa chuyện xưa sao? Tạ Phong Giao lắc đầu, không biết vì sao nghĩ tới trên núi hàng năm thanh tu sư phụ thực thích đào hoa. Ở sau núi Trúc Úc trước loại một cây cây đào, chỉ là kêu cây đào một lần đều không có khai quá hoa, hàng năm loại, hàng năm chết, mà dưới chân núi rừng đào quanh năm hoa khai bất bại, sư phụ lại một lần đều không có xuống núi quá. Đại yêu lâm thế, nhân gian tận hủy. Kêu bát tự châm ngôn liền giống như một đạo công xiềng, đem thiên hạ mạnh nhất bốn vị đại thuật sư vây ở từng người thuộc địa. Tìm được rồi liền đã biết. Quý Hàn chấp không chút để ý mà nói. Tạ Phong Giao gật đầu, khoảng cách thi kiếm đại hội còn có 7 ngày. Hẳn là tới kịp. Mọi người thu thập một phen, ăn qua cơm sáng, liền hướng tới dã đào sơn chỗ sâu trong đi đến. Vương Sơ Nguyệt thấy không có người phản ứng nàng, tức giận đến chết khiếp, đem khí giải tử hai cái thị nữ trên người, cuối cùng dậm chân đuổi theo. Dã đào sơn nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, Tô Họa đoàn người ở núi sâu chuyển động 3 ngày, thẳng đến ngày thứ 4 mới xuyên qua đào hoa chướng khí, ở trong núi đoạn nhai trô gặp được một gốc cây thật lớn kỳ dị cây đào. Kia cây đào chừng 3 người ôm hết như vậy thôi. Cứng cắp rễ cây sinh trưởng đến vách đá dưới, mãn vách đá đều là tuyết trắng rễ cây, quỷ mị đến mức tận cùng, mà cây đào thượng một đóa hoa diệp đều không có, chỉ có chùi lủi rễ cây cùng cành, rễ cây tuyết trắng, cành đỏ thắm. Đối diện là cái gì? Tô Họa nhìn này cây đào sinh trưởng phương hướng, chỉ vào nơi xa núi non trùng điệp Thanh Sơn, hỏi. Tạ Phong Giao, là Thương Thành Sơn. Nguyên lai là Thương Thành Sơn. Cẩn thận, nơi này đào hoa chướng có chút quỷ dị. Quý Hàn chấp nhìn khắp nơi tràn ngập đào hoa chướng khí, đôi mắt đột nhiên một thâm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy một đạo thê lương quạ đen tiếng vang lên, một con đỉnh đầu tuyết trắng, toàn thân đen nhánh tuyết quạ đen từ dưới vực sâu bay lên tới, ngay sau đó mãn sơn đều là tuyết quạ đen canh cổ động thanh âm, vô số tuyết quạ đen bay lên, hướng tới mọi người phi phát mà đến. Là tuyết quạ đen. Tạ Phong Giao chấn động, nơi này như thế nào sẽ có tuyết quạ đen? Tô Họa đồng tử co rụt lại, Tô Nam Y thì tuyết quạ đen. Nàng ánh mắt hơi hơi lánh lệ, tâm đèn chi lực vận chuyển toàn thân, tưởng không không nghĩ mà tế ra chính mình ý cảnh đồ. Sơn gian không biết khi nào sinh ra vô số đào hoa chướng khí, mãn cây đào núi hoa bay múa, đêm trăng pháo hoa đổ nháy mắt động lại ở không trung, tuyết độ hàn quạ cũng giống như bị định thân giống nhau, toàn bộ thế giới hóa thành yên lặng. Tô Họa cả kinh, một đạo huyền chuyển nhẹ nhàng nữ tử thân ảnh từ yên lặng trong thế giới đi tới, hai chân tuyết trắng, dáng người quyến rũ, đối phương giữa trán nở rộ một đóa yêu dị sáu cánh đào hoa. "Tiểu tiên hạc, ngươi đã đến rồi." Nữ tử ôn nhu cười, mãn cây đào núi hoa thản nhiên nở rộ, "Ngươi theo ta tới." Tô Họa thấy nàng nhảy xuống vách núi, đầu quả tim căng thẳng, vội vàng ngự phong theo sau. Mãn vách núi trên vách đều là tuyết trắng rễ cây, Tô Họa lạc đến đáy vực, đồng tử co rụt lại, chỉ thấy vách núi dưới, tuyết trắng rễ cây sinh trưởng chỗ là một tòa ác độc diệt sinh trận, kia diệt sinh trận cũng không biết tồn tại nhiều ít năm, chung quanh vài trăm thước nội đều là vào nhầm nơi đây động vật bạch cốt, duy độc một cây cây đảo căn tử diệt sinh trận mọc ra tới, dọc theo vách đá sinh trưởng mở ra, đầy khắp núi đồi nở rộ đào hoa. "Ngươi vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này?" Tô Họa vành mắt từng đỏ. "Ân, ta bị nhốt tại nơi đây 30 năm. Nữ tử ôn nhu cười nói, "Này diệt sinh trận này đây huyết vì thuật, ngươi huyết hơn nữa ta còn sót lại lực lượng nhưng phá, ngươi nguyện ý trợ ta rời đi nơi đây sao?" "Ta muốn đi thấy một người." "Đi phó một hồi chậm 30 năm hẹn hò." Chương 42042 "Ngươi là ở đáng thương ta sao?" Tô Họa thấy nàng bản thể đã sớm chết đấu, chỉ còn sót lại một tia chấp niệm, liền tính rời đi nơi đây, cũng sống không quá trăm ngày, nội tâm xúc động. Đào hoa hơi hơi mỉm cười, giữa trán sáu cánh đào hoa sáng quắc sinh tư, "Tiểu tiên hạc, trăm ngày đã đủ rồi." Nữ tử nói xong, bàn tay trắng một lòng tay, Tô Họa trên người bích ngọc tiên hạc cái châm cài đầu hiện ra tới, "Ta ẩn thân với ngươi cái châm cài đầu chung là được." Tô Họa trầm mặc gật đầu, đầu ngón tay tràn ra một giọt huyết, hoàn toàn đi vào kia huyết trận bên trong, chỉ thấy hồng quang trận lóe, diệt sinh trong trận hiện ra một cái xiềng xích đồ án, máu hoàn toàn đi vào, nữ tử giữa trán sáu cánh đào hoa vỡ vụn mở ra, một cổ lực lượng cường đại trào ra, nháy mắt phá diệt sinh trận, treo cổ sở hữu trông coi tuyết quả đen. Quý Hàn chấp dẫn đầu từ đào hoa chướng khí trung thức tỉnh lại đây, ngay sau đó Tạ Phong Giao cũng tỉnh táo lại, hai người liếc nhau, thấy Tô Họa biến mất, tức khắc hơi kinh. Ở đáy vực, Tạ Phong Giao cảm ứng được Tô Họa hơi thở, mắt phượng nheo lại, nhìn về phía Quý Hàn chấp, "Quý thế tử chưa thắp sáng tâm đèn, nhưng thật ra so với ta còn trước thanh tỉnh." Quý Hàn chấp nhẹ sẩn một tiếng, lười biếng nói, "Quận vương điện hạ cũng không kém, nơi này đào hoa mê chướng cực cường, đáng tiếc." "Đáng tiếc mãn cây đào núi hoa điêu tàn, vị kia trong truyền thuyết bách thú sách tranh đứng đầu bảng tồn tại trung quy là ngã xuống. Ta không biết ngươi tiếp cận Tô Họa có cái gì mục đích, ta cùng nàng niên thiếu khi liền có hôn ước, chờ bác hoang một hàng kết thúc, ta sẽ tiếp nàng ra tới." Quý Hàn chấp nhìn trước mặt trời quang trăng sáng Tạ Phong Giao, môi mỏng nhấp thành một đạo lanh khốc độ cùng, lạnh lùng nói, "Kia liền chờ bác hoang một hàng kết thúc đi." "Cái gì kết thúc?" Vương Sơ Nguyệt tỉnh táo lại, nhìn còn lâm vào ảo cảnh trung quý tứ cùng A Thanh Á Tử, búng tay đem ba người đánh thức, hỏi, "Các ngươi đang nói cái gì?" Hai người cũng chưa nói chuyện, trong không khí tràn ngập một cổ nguy hiểm sức giãn. "Các ngươi mau xem, đào hoa tất cả đều cảm tạ." A Tử thất thanh kêu lên, "Tuyết quả đen tất cả đều đã chết." Chỉ thấy mãn sơn sáng quắc nở rộ đào hoa tất cả đều tàn rơi xuống, trên mặt đất đều là tuyết quả đen lông chim. Tô Họa ở trước mắt tàn hồng trung ngự phong đi lên, uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống đất, mọi người thấy nàng ẩn ẩn có chút bất đồng, nhưng là lại không thể nói tới nơi nào bất đồng. "Này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" "Tô Họa, ngươi đi đáy vực làm cái gì?" Vương Sơ Nguyệt nội tâm ẩn ẩn cảnh giác, không nghĩ tới bọn họ tất cả mọi người chúng đào hoa mê chướng, duy độc Tô Họa đi đáy vực, cũng không biết có phải hay không có cái gì kỳ ngộ. Tô Họa nhìn đã khô héo cây đào, tái kiến đầy đất tuyết quả đen vũ, nói, "Đi giúp này cây đào hoàn thành tâm nguyện đi, về sau giã đào sơn sẽ không lại có đào hoa." "Chúng ta đi thôi." Tạ Phong Giao nhìn nàng đuôi tóc thượng bích ngọc tiên hạc cái châm cài đầu, mắt phượng sáng quắc, "Đi thôi, phía trước chính là Thương Thành Sơn, đêm nay chúng ta hẳn là không cần túc ở bên ngoài." Đoàn người đi trước Thương Thành Sơn. Tìm ba ngày, không thể hiểu được cái gì cũng chưa nhìn thấy. A Tử nhỏ giọng oán giận, "Nên không phải là căn bản liền không có cái gì đào hoa yêu đi, chơi chúng ta chơi." "Ngươi bất tranh cãi." Huyện chúa cũng chưa nói cái gì. Vương Sơ Nguyệt dục ngựa chạy như bay tiến lên, mặt mày đều là ý cười, không nghĩ tới Tô Họa cùng Tạ Phong Giao thế nhưng có hôn nước, thật là tiện nghi nàng, về sau nàng cũng không có lý do gì lại quấn lấy quý thế tử. Đoàn người ra roi thúc ngựa, rời đi giã đào sơn, rốt cuộc ở lúc hoàng hôn, chạy tới Thương Thành Sơn. "Tiểu sư thúc về sơn môn, tiểu sư thúc về sơn môn." Vừa đến chân núi, liền thấy 4-5 cái Thương Thành Sơn đệ tử vui mừng mà lại đây nên đón, một tầng tầng mà đem tin tức hướng lên trên truyền lại. Tạ Phong Giao mặt mày thanh lãnh, nhàn nhạt gật đầu, mang theo Tô Họa đám người lên núi, chỉ thấy Thanh Sơn Trung đứng sừng sững một tòa cổ xưa đạo quan, đúng là nổi tiếng xa gần Thương Thành xem. "Tiểu sư thúc, ngươi nhưng xem như đã trở lại." Vũ Tư mang theo vài tên sư đệ hưng phấn mà ra tới nghênh đón, thấy Tô Họa hai mắt sáng ngời, "Tiểu nương tử, ngươi cũng tới." "Tới tham gia thi kiếm đại hội, thế gia con cháu đều dàn xếp ở đạo quan Tam Tình Các, ta nhất định cho ngươi an bài một cái phòng tốt nhất." Tô Họa trụ Mao Lư. Tạ Phong giao ra tiếng đánh gãy. "Mao Lư." Vũ Tư cùng Thương Thành Sơn vài tên đệ tử không dám tin tưởng mà kêu lên, "Mao Lư ở Thương Thành Sơn sau núi, chỉ là mấy gian cái lên trúc ốc, chỉ là đó là tiểu sư thúc cùng sư tổ chỗ ở." "Tiểu sư thúc thế nhưng đem Tô Họa an bài tiến Mao Lư." Tô Họa cũng nghe ra Mao Lư tựa hồ có chút không tầm thường, đang muốn cự tuyệt, búi tóc thượng bích ngọc tiên hạc cái châm cài đầu phát ra một đạo cực nhẹ thanh âm, "Đi thôi." Tô Họa gật đầu. Quý Hàn chấp đôi mắt hơi thầm, ho nhẹ một tiếng, "Quý tứ ngầm hiểu, bay nhanh mà nói, ta đây cùng làng quân cũng trụ sau núi đi. Một gian nhà tranh cũng đủ." Vũ Tư mắt choáng váng, "Hắc, ta nói vị tiểu huynh đệ này, ngươi tưởng cá nhân đều có thể trụ sau núi nhà cỏ. Ta đều còn không có trụ quá đâu." "Phong Giao, dẫn bọn hắn tới sau núi." Một đạo ôn hòa thanh âm từ sau núi truyền đến. Thương Thành Sơn các đệ tử sắc mặt khẽ biến, đồng thời chắp tay thi lễ bái kiến, "Sư tổ." Vũ Tư ha to miệng, giống như tắc một viên trứng vịt, cả kinh nửa ngày khép không được, thấy Vương Sơ Nguyệt cũng muốn theo sau, vội vàng cười hì hì ngăn lại nàng, "Vương sư muội, tiến đến tham gia thi kiếm đại hội thế gia con cháu đều ở Tam Tình Các." Vương Sơ Nguyệt tức giận đến xanh mặt, mang theo hai cái thị nữ quay đầu liền đi. "Sư huynh, ngươi như thế nào còn nơi trốn nhằm vào Vương sư muội? Nhân gia năm đó không phải cự tuyệt ngươi, bị thương ngươi một viên ngây thơ thiếu nam tâm sao? Làm ngươi muốn rộng lượng." Lan con bê Vu Tư thẹn quá thành giận, cấp liệt liền nói, "Chuyện không có thật." Thương Thành Sơn các đệ tử cười hì hì làm điều thú trạng tản ra. Tô Họa thấy bọn họ cảm tình cực hảo, một chút cũng không giống như là bản khắc đạo gia đệ tử, hơi hơi kinh ngạc. "Các ngươi thật là đi rồi cất chó vận, sư tổ hàng năm thanh tu, rất ít thấy người ngoài, ta một năm cũng không thấy được vài lần, các ngươi gần nhất liền trụ đến Mao Lư." Vũ Tư mặt mày hớn hở mà dẫn dắt Tô Họa đám người đến sau núi, chỉ vào mấy gian trúc ốc nói, "Nơi đó chính là Mao Lư." "Vũ Tư, ngươi làm người đưa bữa tối cùng đệm chăn lại đây." "Tốt, tiểu sư thúc." Vũ Tư hướng tới Tô Họa làm mặt quỷ nói, "Chờ ngày mai ta mang ngươi hảo hảo du ngoạn Thương Thành Sơn." Tô Họa cười nói, "Hảo, đa tạ đạo trưởng." Nàng quay đầu lại, liền thấy Quý Hàn chấp sắc mặt lênh trầm, nhìn sơn tòa đạo quan, không biết suy nghĩ cái gì. Nhân canh giờ quá muộn, Vân Thủy Chân Nhân hàng năm bế quan thanh tu, Tô Họa đám người cũng không có đi bái kiến, mà là ở trúc ốc dàn xếp xuống dưới, Vũ Tư dẫn người đưa tới bữa tối cùng đệm chăn chờ tất cả đồ vật. Tô Họa ăn bữa tối, lại tắm gội tẩy đi một thân cho bụi, dọc theo đường núi trở về, thấy cách vách trúc ốc còn đèn sáng quang, liền nhặt lên trên đường hòn đá nhỏ, đấm vào cửa sổ. Chờ đến Tô Họa tạp đến đệ tam viên, Quý Tứ khổ một khuôn mặt ra tới. "Nương tử đừng tạp, cửa sổ đập hư, ngày mai ta còn phải tu." Tô Họa cười khanh khách đem trên tay vàng óng ánh sơn trà đưa cho hắn, "Ta trở về trên đường ở trên cây trích, Quý Thế Tử có phải hay không ở giận ta?" Từ khách điếm nàng không cẩn thận thấy được Quý Hàn chấp ký ức, này một đường tới, Tô Họa liền cảm giác được hắn cố ý xa cách cùng lạnh nhạt. Ai có thể nghĩ đến phú khả địch quốc, ở thượng kinh hô mưa gọi gió quý quốc công thế tử sẽ có như vậy thảm thiết quá vãng, nghĩ đến cái kia ở ngõ hẹp một thân đau xót, chờ đến tuyệt vọng thiếu niên, Tô Họa liền ẩn ẩn hối hận. Nếu là năm đó chính mình mang theo A Cha đi tìm hắn, có lẽ hắn liền sẽ không ăn như vậy nhiều khổ. Cũng không biết sau lại, hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể biến thành hiện tại Quý Hàn chấp. Quý Tứ thấy nàng là cố ý tới đưa sơn trà, nhìn thoáng qua phía sau trúc ốc, nhe răng cười nói, "Lang quân bữa tối cũng chưa động chiếc đũa, nương tử mau chút đưa sơn trà vào đi thôi, ta đi đạo quan ăn cơm." Quý Tứ nhanh như chớp chạy đi. Tô Họa sửng sốt, nói, "Vũ Tư không phải đưa bữa tối lại đây sao? Ta lại đi ăn một đốn." "Tô Họa." Tô Họa phủng trong tay một tay khăn sơn trà, gõ gõ trúc ốc môn, phòng trong không người trả lời, nàng đẩy cửa ra tiến vào, chỉ thấy một mạc trúc ốc nội, giá trị liên thành Dạ Minh Châu lăn xuống ở trong góc, trên bàn thức ăn chay đã sớm lạnh. Quý Hàn chấp ngồi ở bàn trước vẽ tranh, thấy nàng tiến vào, tùy ý mà đem bức họa cuộn tròn cuốn lên tới, lanh đạm nói, "Chuyện gì?" Tô Họa thấy hắn chỉ hơi mỏng tố sắc áo đơn, cổ áo nửa xưởng, lộ ra xinh đẹp xương quai xanh. Cách áo đơn đều có thể cảm nhận được kia lưu xương cơ bắp đường cong, làm như tích tụ vô cùng lực lượng, tức khác xem có chút mặt đỏ thai hồng. Giống như cũng không có như vậy gầy yếu. Quý Hàn chấp thấy nàng đứng ở cửa, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm chính mình ngực nhìn, màu trà đồng tử hơi ám, bị gió núi thổi hò khan một tiếng. Tô Họa vội vàng bừng tỉnh, tướng môn trở tay đóng lại, con mắt cười nói, quý tứ nói ngươi bữa tối không có ăn, ta ở trong núi hái được một ít sơn trà, cái này mùa sơn trà chính ngọt thanh. Quý Hàn chấp thấy nàng đem sơn trà đưa qua, ngồi ở chiếu trúc trên giường, cười ngâm ngâm mà nhìn chính mình, lạnh lùng nói, Tô Họa, ngươi là bởi vì chuyện quá khứ đáng thương ta, tưởng đền bù ta sao? Chương 43.043 động tình đều không phải là chính là mềm yếu. Trúc ốc nội, ánh nến trong sáng, góc tường Dạ Minh Châu phát ra mở mịt quan mang. Tô Họa thấy hắn môi mỏng nhấp thành tuyến, ngũ quan tuấn Mỹ, cả người giống như giếng cổ hồ sâu, đã sớm không phải ảo cảnh chứng kiến bất thường thiếu niên, con mắt hỏi, thế tử đang nói cái gì? Nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình thấy được Quý Hàn chấp ký ức. Quý Hàn chấp thấy nàng hai mắt cười cong cong, giống như ban đêm u nhiên nở rộ dưới ánh trăng hoa, rảo hoạt linh động bộ dáng, trong lòng về điểm này tức giận bất chi bất giác thế nhưng tiêu tán hơn phân nửa. Như vậy thai họa về sau vẫn là tới thai họa hắn đi. Cũng chỉ có hắn kinh được. Quý Hàn chấp rũ mắt, thu liễm nơi ở có cảm xúc, nháy mắt khôi phục dị vãng lười biếng nhàn tản bộ dáng, lại đây cho ta nghiên mặc. Nga. Tô Họa đem trên tay sơn trà buông xuống, đi qua đi, cho hắn nghiên mặc, nhìn hắn họa bức họa cuộn tròn, cơ hồ tất cả đều là sơn thủy đồ, từ đại mạc mây mù dày đặc đến thiên sơn mộ tuyết, lại đến thâm thúy xanh thẳm biển sâu địa vực, họa đại khí hào hùng, ý cảnh sâu xa, hơn nữa sắc thái nhuộm đẫm thập phần xuất sắc. Tô Họa kinh ngạc cảm thán, này đó đều là lang quân đi qua địa phương sao? Ân, tưởng ở chết phía trước nhiều đi một chút, nhiều nhìn xem. Quý Hàn chấp không chút để ý mà chỉ vào một loạt mặc trung trúc tiết tạo hình khói dầu mặc, hôm nay dùng này khối. Là, thế tử điện hạ. Tô Họa con mắt, nhận mệnh mà không lưng túi đầu, dọn cái ghế lại đây, ngồi ở bàn biên cho hắn nghiên mặc. Quý tứ ở trong núi phạt đứng một canh giờ, khi trở về liền thấy trúc ốc cửa sổ nửa khai, lang quân ngồi ở bàn trước vẽ tranh, Tô Nương Tử ở một bên nghiên mặc, hai người bóng dáng bị ánh nến chiếu vào cửa sổ trên giấy, dần dần dung hợp ở bên nhau, nói không nên lời năm tháng tính hảo. Nơi này lại họa một hồ cẩm lý đi, ngụ ý hảo. Mê tín. Nam tử khịt mũi coi thường, trên tay lại thêm một hồ cẩm lý. Thật là đẹp mắt, thế tử ngày sau nếu là nghèo túng, bán tranh chữ cũng có thể dưỡng ra đâu. A, thân vô vật dư thừa, chỉ có châu ngọc. Quý tư ôm côn sát, cười đến giống như ngốc tử, hắn đã hảo chút năm không có nhìn thấy lang quân như vậy vẻ mặt ôn hòa mà nói chuyện, liền dường như lâu chìm hồ sâu, băng hàn đến xương người ngồi ở bếp lò biên, Tô Nương Tử đó là kia chỉ tiểu bếp lò. Nhân xem Quý Hàn chấp vẽ tranh đến đêm dài, ban đêm ngủ cực vãn, sáng sớm lại bị Thương Thành Sơn đạo quan sớm khóa tiếng chuông đánh thức, Tô Họa cả ngày đều không có cái gì tinh thần, cũng không có tùy vu tư đi du ngoạn Thương Thành Sơn, liền ở sau núi trúc ốc nội đợi. Tháng 6 trong núi là nhất thoải mái mùa, Tô Họa buổi sáng lên tiến tranh quận tu luyện một phen cũng đã là sau giờ ngọ, ra tới khi liền thấy Quý Hàn chấp cùng một cái ăn mặc bố ý ý trung niên nam tử ở dưới cây đào chơi cờ. Kia trung niên nam tử vớt trong râu, ha ha cười nói: Này cục không tính, chúng ta một lần nữa tiếp theo bàn. Này đã là trọng hạ đệ tam bàn. Quý Hàn chấp dương mắt thấy Tô Họa ra tới, buông trong tay phục hy thạch điêu khắc quân cờ, đôi mắt hơi thâm, ngựa khí lại cực đạm, lập tức là có thể ăn cơm trưa. Lang quân, cơm đã làm tốt. Quý tứ vội vàng theo tiếng, từ trúc ốc dọn ra cái bàn cùng ghế dựa, sau đó đem làm tốt đồ ăn bưng lên, bày một bàn. Tô Họa thấy bốn món ăn nguội, bốn nhiệt đồ ăn, bốn cái đĩa điểm tâm, còn xứng một hồ hoa lê nhưỡng. Đều là nàng thích khẩu vị, tức khắc hơi hơi kinh ngạc. Quý tứ, này đó nguyên liệu nấu ăn nơi nào tới? Sáng sớm từ Thanh Vân các vật tới, ta xuống núi đi lấy. Quý tứ hàm hậu mà cười nói, chủ nghệ giống nhau, nương tử tạm chấp nhận ăn. Gì, đây là Thanh Vân các đào hoa tô cùng lá sen bánh. Này cá hấp ra tới còn mang theo một cổ tử dược hương, không ngại nhiều một đôi chiếc đua đi. Trung niên nam tử ánh mắt sáng lên, khi nói chuyện đã ngồi ở trên bàn, một mình ta tặng kèm một cái mệnh quẻ như thế nào? Tô Họa thấy hắn lấy ra một cái cổ xưa mai rùa la bàn, tuy rằng lưu trữ trồng dâu, quanh thân lại tràn đầy khó có thể miêu tả lực tương tác, có thể ở Thương Thành Sơn sau núi chuyện trò vui vẻ, nháy mắt đoán được thân phận của hắn. Chỉ là không nghĩ tới Cửu Châu đệ nhất nhân Vân Thủy Chân Nhân không phải cũ kỹ lao đạo sĩ, mà là một cái tuấn tiếu gái cười trung nhân nhân. Tự nhiên có thể. Bất quá chúng ta lang quân trời sinh không tin số mệnh, đạo trưởng không bằng đổi cái đồ vật. Ngay thường hàm hậu quý tứ giống như đã thông hai mạch nhâm đốc. Vẻ mặt khôn khéo, chỉ sợ ở trên mặt viết bốn chữ, ngàn năm hỏa tham. Kia không được, ta thích nhất cấp người trẻ tuổi bói toán, vẫn là bói toán đi. Quý tứ mặt một suy sụp. Ăn cơm, lời nói nhiều như vậy. Quý Hàn chấp liếc nàng một tiếng, sau đó chiều Tô Họa vây vây tay, lại đây ăn. Là, thế tử điện hạ. Tô Họa cười ngâm ngâm mà ngồi xuống cọ cơm, thấy hắn mấy ngày bôn ba, này dọc theo đường đi ăn uống không tốt, người tựa hồ gầy ốm vài phần. Vội vàng lấy chiếc đũa gấp một mảnh thịt cá đến hắn trong chén, miễn cho Thương Thành Sơn đạo sĩ đem thịt cá ăn sạch. Quý Hàn chấp sửng sốt một chút, ngay sau đó khỏe môi khẽ nhếch, cầm lấy chiếc đũa cho nàng gắp nửa con cá, lúc này mới thong thả ung dung mà ăn cơm. Tô Họa, Vân Thủy Chân Nhân, tuổi trẻ thật tốt ta. Vân Thủy Chân Nhân nhìn chỉ còn lại có cá đầu mâm, híp mắt cảm khái, đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, hắn lần đầu xuống núi khi, ở màn mưa mấy ngày liền tiểu khách điếm nội, cũng là như thế này cùng người phân ăn một mâm điểm tâm. Trước mắt 30 năm qua đi, hắn đều già rồi. Đạo trưởng ăn nhiều một chút đào hoa tô. Tô Họa thấy hắn tầm mắt dừng ở kia từng miếng tinh xảo đào hoa tô thượng, ân cần mà đem kia cái đĩa đào hoa tô đổi đến hắn trước mặt, cười nói, hôm qua ở trên núi hái được một ít sơn trà, đợi lát nữa ta cấp đạo trưởng đưa một ít qua đi. Tô Họa mới vừa nói xong liền cảm thấy chính mình búi tóc thượng bích ngọc tiên hạc cái châm cài đầu làm như một năng, một đạo thức tha thân ảnh hiện hiện ra, đào hoa hương khí đánh út lại, đào hoa đã ngồi ở cây đào thượng, tuyết trắng áo váy ở trong gió nhẹ nhàng giơ lên. Có cổ đào hoa hương khí. Vân Thủy Chân Nhân trên mặt tươi cười hơi hơi thu liễm, tinh thần ngơ ngẩn lên. Tô Họa vội vàng nói, cái này mùa nơi nào tới đào hoa, là này đào hoa tô hương khí. Cũng là, Thương Thành Sơn là không có đào hoa. Vân Thủy Chân Nhân thanh âm mang theo vô hạn hồi tưởng, ngay sau đó cười nói, ăn cơm, ăn cơm. Một bữa cơm ăn thật là vui sướng. Tô Họa thấy Vân Thủy Chân Nhân đều phát hiện không đến đào hoa tồn tại, cũng thoáng yên tâm, cơm nước xong liền cầm một cái giỏ tre đi sơn gian trích sơn trà. Đào hoa như bóng với hình mà đi theo nàng. Đào hoa, ngươi muốn gặp người ở Thương Thành Sơn sao? Tô Họa một bên trích sơn trà, một bên hỏi ngồi ở cây sơn trà thượng nữ tử. Giã đảo sơn đào hoa là chiều Thương Thành Sơn phương hướng lớn lên. Ân. Đào hoa nhẹ nhàng đãng làn váy, nhìn Thương Thành Sơn, ôn nhu nói, đêm qua ta đã gặp qua hắn, hắn một chút cũng không có biến, cảm ơn ngươi, tiểu tiên hạc. Tô Họa con mắt cười nói, têu ta Họa Họa liền hảo, têu đàn bảo cũng đúng, ta mẹ thích nhất têu ta đàn bảo. Đào hoa hơi hơi mỉm cười, đàn bảo thích cái kia vẽ tranh lang quân sao. Cái kia bí thuật sư rất mạnh, nhưng là đối nàng thực hảo, không chỉ có kiên nhận giáo nàng vẽ tranh, ngủ khi còn ở đàn bảo trúc ốc trước bày ra bí thuật kết giới. Các nàng linh vật bởi vì thưa thớt, luôn là sẽ đưa tới các loại mơ ước. Có bí thuật sư tồn tại, sẽ an toàn rất nhiều. Quý Hàn chấp. Tô Họa sửng sốt, lỗ thai có chút nóng lên, nói, hắn vẽ tranh bộ dáng rất giống A Cha, ta chỉ là thích xem hắn vẽ tranh mà thôi. Vậy ngươi là thích tiểu thanh mai? Đào hoa giảo hoặc cười, từ cây sơn trà thượng rơi xuống, làn váy nơi đi đến đào hoa nở rộ ngay sau đó điêu tàn. Tạ Phong Giao ngày sau sẽ trở thành đại thuật sư, như thế nào sẽ xa vào nhi nữ tình trường? Đào hoa, ta cũng không cần xa vào tình yêu, ta tưởng biến cường. Nàng muốn chém đại thuật sư, cần thiết biến cường. Động tình đều không phải là chính là mềm yếu. Ta vốn là Thương Thành Sơn hạ một gốc cây giã đào hoa, sống vô số năm, mỗi ngày quá vui sướng tiêu dao. Sau lại có một ngày một người tuổi trẻ tiểu đạo sĩ lên núi, kia một ngày trời mưa rất lớn, kia tiểu đạo sĩ dưới tảng cây trốn vũ, lúc đi vì ta khởi động một thanh dù giấy, hắn nói, như vậy mỹ đào hoa, chớ có bị vũ xối. Sau lại mỗi phùng trời mưa ngày, người nọ liền xuống núi tới vì nàng bung dù. Đào hoa hơi hơi mỉm cười, làm như xuyên thấu qua vô tận năm tháng thấy được niên thiếu khi người nọ, khi đó hắn đã tiến vào đại thuật sư, lại như cũ không dính nửa điểm hồng trần, nàng tưởng người này thật thú vị. Nàng cũng muốn làm người, vì thế một ngày hóa hình, bảy ngày thức tỉnh, nhưng chiến đại thuật sư. Bọn họ ở dưới chân núi hẻo lánh tiểu khách điếm tương nộ, cùng nhau rèn luyện, cùng nhau đi khắp Nam Bắc, cùng nhau ước hảo ở mưa bụi kéo dài Nam quận quá xuân hạ thu đông. Hắn vì nàng xuống núi, nàng vì hắn làm người. Sau lại đâu? Tô Họa vác nửa rổ sơn trà, nghe có chút nhập thần. Cái gì sau lại? Tô Họa, ngươi như thế nào còn ở nơi này trích sơn trà? Một đạo hấp tấp thân ảnh khống chế hạc giấy bay tới. Vũ Tư nhìn thấy nàng đại hỉ, lôi kéo nàng liền hướng dưới chân núi chạy, nhưng tính tìm được ngươi, tiểu sư thúc nói ngươi cũng tham gia thí kiếm đại hội, ta mang ngươi đi làm quen một chút đối thủ nhóm. Thấy đào hoa thân ảnh biến mất, tiến vào nàng cái châm cài đầu, Tô Họa vội vàng nói, không phải còn có hai ngày mới là thí kiếm đại hội sao. Vũ Tư ăn một chuỗi sơn trà, đem trong tay hạc giấy biến đại, mang theo Tô Họa liền hướng dưới chân núi hướng, một bên khống chế hạc giấy, một bên mồm miệng không rõ mà nói. Ngươi phía trước ở Ngọa Long Chấn Độ kiếp sự tình nháo ồn ào huyên náo, hiện tại không ít người đều tuyên bố muốn cùng ngươi một tranh cao thấp đâu. Tiểu sư thúc không yên tâm, sợ cái nào không có mắt bị thương ngươi, cố ý kêu ta kêu ngươi xuống núi một chuyến. Kia cũng muốn chờ ta đem sơn trà thả lại đi. Phóng cái gì sơn trà, đi trước báo danh thí kiếm đại hội. Tô Họa bất đắc dĩ mà xách nửa rổ sơn trà, theo Vu Tư xuống núi, chỉ thấy đạo quan trước trên đất chống đắp một cái đài, có đệ tử đăng ký lần này tham gia thí kiếm đại hội danh sách. Không ít thế gia con cháu đều lãnh tiểu một bài, đem một bài treo ở đạo quan phía trước huyền nhai vượt sâu chỗ xiềng xích thượng. Tô Họa, ngươi ngự phong thuật như thế nào? Ta nghe nói tỉ thí nơi rất có thể chính là thông thiên nhai. Vu Tư lén lúc nói. Tô Họa nhìn lại, chỉ thấy một cây băng hàn xiềng xích nối thẳng đáy vực, bị mây mù vây quanh, như ẩn như hiện, nói không nên lời mạo hiểm. Chương 44044 tổ mẫu vì ta định rồi một cọc hôn sự. Thông thiên nhai trước tụ tập không ít thế gia con cháu, báo xong danh liền ba lượng thành đàn mà nói chuyện với nhau. Nghe nói Tô gia lần này lại không có phái người tới, cũng quá không coi ai ra gì. Tô gia nhất quán như thế, bọn họ thủ một tòa phù đồ tháp, lại cũ kỹ lại bảo thủ, 10 lần có 9 lần đều không tới. Tô gia không tới vừa lúc, cạnh tranh cũng không như vậy kịch liệt, lúc này đây Thôi gia phỏng chừng cũng sẽ không người tới đi. Ai nói Thôi gia không có tới người, Thôi Lăng Ca mấy ngày trước liền đến Thương Thành Sơn. Các ngươi xem. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Tô Họa dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một bộ thanh y Thôi Lăng Ca mang theo Thôi Tín lại đây báo danh, tuy rằng mảnh khảnh vài phần, nhưng là mặt mày chi gian huyết sát chi khí tan không ít, càng thêm văn nhã nho nhã, đảo thật sự như là không để ý đến chuyện bên ngoài nho sinh. Thôi Lăng Ca gần nhất, mọi người liền châm chọc nỉa mai mà tránh chi e sợ cho không kịp, một cái xúc yêu bị xóa tên thế ra, chính là sỉ nhục, bò đến càng cao, ngã càng nặng, trước kia Thôi Lăng Ca nhiều phong cảnh, hiện tại liền có bao nhiêu thê lương. Thôi Lăng Ca, các ngươi còn có mặt mũi tới tham gia thí kiếm đại hội. Thế gia thanh danh đều kêu các ngươi bại hết. Không sai, công nhiên xúc yêu, hại như vậy nhiều tánh mạng, liền tính các ngươi tham gia thí kiếm đại hội, cũng sẽ không có người cùng các ngươi kết minh tổ đội. Ta chờ khinh thường cùng ngươi tổ đội, các ngươi vẫn là mau chút lăn xuống sân đi. Các ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Thôi Tín sắc mặt khó coi, căm giận mà rút kiếm tiến lên. Thôi Tín. Thôi Lăng Ca nhẹ giọng quát lớn, lui ra. Chạy nhanh lăn xuống sơn đi thôi, các ngươi không xứng xưng là thuật sĩ. Chính là, mau cút. Tô Họa thấy thế, chân mày nhăn lại, tiến lên một bước, khẽ cười nói, thôi thế tử mạnh khỏe, ta là lần đầu tiên tham gia thi kiếm đại hội, lẻ loi một mình, có không cùng thế tử kết minh tổ đội. Nàng vốn là lớn lên tư dung tuyệt sắc, lại là xinh gương mặt, giờ phút này đứng ra duy trì Thôi Lăng Ca, nháy mắt liền hấp dẫn vô số ánh mắt, khiến cho sóng to gió lớn. Đây là ai ra đệ tử, như thế nào sẽ cùng Thôi Lăng Ca trộn lẫn ở bên nhau? Muốn ôm đùi tưởng điên rồi đi, nghe nói Thôi Lăng Ca cảnh giới giảm xuống, lần này tiền 10 còn không thể nào vào được, nàng sợ là đánh sai bản tính. Cũng không nhất định, vị này sư muội lớn lên đẹp như vậy, liền tính ôm đùi, cũng sẽ tuyển tạ sư huynh đi. Có cái tiểu mập mạp nhược nhược mà ra tiếng, ngay sau đó thanh âm bao phủ ở trong đám người. Trưởng thành như vậy, so Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân Vương Sơ Nguyệt còn muốn đẹp hơn 3 phần, cũng không cần ôm đùi thành danh đi.